Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2761. Đông Phương Văn Minh, Long Cung là nhất. Mà Long Cung nổi danh nhất, dĩ nhiên chính là lấy Long Chủ La Phong cầm đầu địa ngục chiến đội. Mỗi một cái địa ngục chiến đội thành viên đều bị thế nhân chỗ nhớ kỹ. Giờ phút này, địa ngục chiến đội hiện thân Côn Lôn cấm khu, điều này có ý vị gì? Không ít người thoáng cái cảm giác nhịp tim đập đều gia tốc lên, bọn họ tuy nhiên đều là người bình thường, nhưng lại thông qua không ít video đường lối, nhìn qua tiến hóa giả ở giữa chiến đấu, cường giả chân chính chi chiến, giống như từng tại trong sách vở nhìn qua cổ lão thần thoại cố sự. Thậm chí đã có người cảm thấy, phía đông cái kia một số cổ lão thần thoại cố sự, chánh thức tồn tại qua, cái kia một số, cũng là ngày xưa phía đông tiến hóa văn minh. Côn Lôn lão tổ chiếm lĩnh Côn Lôn thần sơn, đồng thời sáng tạo lão tổ môn, công nhiên khiêu khích Long Cung. Côn Lôn cấm khu bên trong, còn có võ giả tụ hợp, bọn họ càng rõ ràng hơn một số nội mạc tin tức. Nhớ ngày đó, Côn Lôn lão tổ buông xuống Côn Lôn thần sơn, đại khai sát giới, khiến đóng giữ Côn Lôn thần sơn Long Cung hộ vệ tổn thất nặng nề. Mấy ngày qua, phía đông tiến hóa văn minh giới, có thể không bình tĩnh. Vốn là coi là, Long Cung cũng là phân thân thiếu phương pháp, mà lại Côn Lôn thần sơn khoảng cách Long Cung tổng bộ lại quá xa, Long Cung hội tạm thời không rảnh để ý, không nghĩ tới, địa ngục chiến đội, nhanh như vậy liền đến. Từng tia ánh mắt mãnh liệt địa nhìn chăm chú lên, chiều tà ánh chiều tà dưới, Đường Đại Nhĩ đứng tại đám người trung ương. La Phong mệnh lệnh, trước khi hắn trở lại, địa cầu Long Cung, từ Đường Đại Nhĩ nói tính toán. Không ít người cũng đều hiếu kỳ Đường Đại Nhĩ thân phận. Liền địa ngục chiến đội thành viên đều muốn lấy hắn làm trung tâm. Cái kia áo đen phục cái lỗ tai lớn thanh niên, cũng là Long Chủ La Phong sao? Không, Long Chủ đẹp trai hơn. Đường Đại Nhĩ quay đầu lại, liếc người kia liếc một chút. Câu nói này, hắn nghe thấy. Đâm tâm. Long Cung có tin tức, hắn mang theo Song Thiếu một đường lái xe hướng Côn Lôn tới. Đường Đại Nhĩ tầm mắt híp, nhìn chằm chằm nơi xa nguy nga trong mây Côn Lôn thần sơn, có điều. Bọn họ chí ít cũng còn muốn 10 giờ mới có thể đến Côn Lôn, nửa đường nghỉ ngơi lời nói, thời gian muốn dài hơn, thời gian này, nếu như thuận lợi lời nói, đầy đủ chúng ta trọng đoạt Côn Lôn quyền khống chế. Gia Cát một mạch, trong vòng 2 canh giờ, cũng có thể đến. Phán quan trầm giọng địa mở miệng. Lúc này, Đường Tử Vân, Lam Thiên Tà bọn người ào ào đi ra. Ngẩng đầu nhìn lại Côn Lôn thần sơn. Côn Lôn cấm khu, khoảng cách Côn Lôn thần sơn. Bây giờ lão tổ môn chiếm lãnh địa bàn, còn có 20 km. Một người đi tới, chính là thế chỗ trọng thương Nam Cung vô địch phụ trách Côn Lôn kéo một cái Long Cung điện chủ một trong, Hoa Giang Tiếu. Cùng Hoa Giang Tiếu sóng vai đi tới, còn có ngày xưa Tam Giáo một trong, Đạo Thiên Giáo chủ. Lão tổ môn chiếm cứ Côn Lôn thần sơn, mặc dù không có cách nào bước qua Côn Lôn thần sơn thứ 6 hướng lĩnh vực, nhưng là, phía trước cái này mấy tầng ẩn chứa tư nguyên. Đã đầy đủ bọn họ thỏa thích hưởng dụng, mà lại, lão tổ môn, còn lấy Côn Lôn lão tổ danh nghĩa, phổ biến mời thiên hạ các đại tiến hóa thế lực, ngày mai tổ chức Côn Lôn thịnh hội, mỹ danh là để thiên hạ cùng hưởng Côn Lôn tiến hóa tư nguyên, trên thực tế. Chỉ sợ là muốn liên hợp ngoại cảnh tiến hóa thế lực, cộng đồng đối phó. Long Cung. Hoa Giang Tiếu sau đó mà nói rằng, phải biết, Long Cung quy củ, Côn Lôn thần sơn tiến hóa văn minh tư nguyên, chỉ có Viêm Hoàng tiến hóa giả mới có thể tiến vào. Ngoài cảnh các đại tiến hóa thế lực vẫn luôn ngấp nghé Côn Lôn, bây giờ Côn Lôn lão tổ công khai mời, chỉ sợ dùng không bao lâu liền sẽ có ngoại cảnh tiến hóa thế lực đến Côn Lôn. Lời nói rơi xuống, phán quan các loại người thần sắc cũng không khỏi đến trầm xuống. Côn Lôn thần sơn, Viêm Hoàng con cháu tiến hóa truyền thừa địa, kẻ ngoại lai hết thảy không được bước vào. Quy tắc này là Long Cung quy tắc, càng là La Phong tự mình lập xuống quy củ. Bây giờ, Côn Lôn lão tổ không chỉ có chiếm lấy Côn Lôn thần sơn, còn phổ biến mời thiên hạ, đến phân hưởng hắn chiến quả. Côn Lôn lão tổ, quả thực là sống được không kiên nhẫn. Đường Đại Nhĩ ánh mắt cũng là sát khí lóe lên. Bao gồm các một mạch đuổi tới, chính là chinh phạt Côn Lôn lão tổ thời điểm. Đường Đại Nhĩ tay có yêu tiên kiếm, rút kiếm có thể trảm Côn Lôn lão tổ, thế nhưng là, đây là Đường Đại Nhĩ trong tay mạnh nhất ác chủ bài, hắn không nghĩ tới sớm bại lộ, dù sao, Côn Lôn lão tổ, cũng bất quá chỉ là U Minh nhất tộc quân cờ thôi. Côn Lôn lão tổ thực lực thâm bất khả trắc. Đạo Thiên Giáo chủ vẻ mặt nghiêm túc, chỉ sợ là hiện nay địa cầu vượt mặt đỉnh phong cấp độ, mà lại, Côn Lôn trên ngọn thần sơn, còn có 94 tên thụ thương Long Cung đệ tử, không kịp rút khỏi cấm khu, hiện tại, đều bị lão tổ môn nhốt lại. Còn có, lão tổ môn bắn tiếng, nếu như Long Cung dám cản trở lần này Côn Lôn thịnh hội, như vậy, lão tổ môn hội lấy cái này hơn 100 tên Long Cung đệ tử máu tươi, đến báo thù Long Cung. Hoa Giang Tiếu trầm giọng mở miệng, ánh mắt không cách nào áp chế mà phun trào ra hận giận. Hoa Giang Tiếu lấy điện thoại di động ra, con số cụ thể là bên trong một tên bị cầm tù Long Cung đệ tử, thông qua điện thoại di động phát ra tới. Trong bọn họ đại bộ phận nhân thủ máy đều bị thu lấy, tên kia Long Cung đệ tử vừa tốt mang theo trong người hai bộ điện thoại, bên trong một bộ giấu đi, mới có cơ hội đem tin tức truyền ra. Hoa Giang Tiếu mở ra một cái video. Tại Côn Lôn thần sơn dưới chân, một chỗ rừng cây, từng cái trên thân nhúng máu Long Cung đệ tử, bị một đầu thô to xích sắt quấn quanh khóa lên. Hình ảnh chợt lóe lên. Đối phương hiển nhiên cũng lo lắng bị lão tổ môn người trông coi phát hiện, không có dám nhiều quay video. Theo những người này trên thân vết thương nhìn đến, bọn họ bị bắt về sau, còn bị một số không phải người đãi ngộ. Phán quan đôi mắt không khỏi lướt qua hàn ý, lão tổ môn tại khiêu chiến Long Cung phòng tuyến cuối cùng. Hắn sau lưng còn có U Minh thần điện chỗ dựa, tự nhiên phách lối. Đạo Thiên giáo chủ thần sắc khó coi, thanh âm trầm thấp, U Minh thần điện thế lực tại lấy vô cùng tốc độ kinh khủng lan tràn, nghe nói, sánh ngang Côn Lôn lão tổ như vậy tồn tại, tại U Minh thần điện, còn có chí ít 5 người, thậm chí nhiều hơn. Bọn họ lấy Long Cung đệ tử làm con tin, chúng ta muốn làm thế nào? Mặt sắc nhíu mày, nắm chặt quyền đầu, trầm giọng địa mở miệng nói ra, Côn Lôn lão tổ chiếm lấy Côn Lôn thần sơn thời điểm, thì trắng trợn giết hại qua Long Cung đệ tử, bây giờ còn có 94 tên Long Cung đệ tử trong tay hắn, nếu như Long Cung nhúng tay Côn Lôn thịnh hội, như vậy, hắn nhất định sẽ đem cái này 94 người, toàn bộ giết chết. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể, trơ mắt nhìn lấy ngoại cảnh các đại thế lực, bước vào Côn Lôn cấm khu, cùng lão tổ môn cùng hưởng Côn Lôn tiến hóa tư nguyên. Hoa Giang Tiếu thần sắc tràn đầy không cam lòng. Ngoài cảnh thế lực chia sẻ Côn Lôn tiến hóa tư nguyên. Đây là đối Long Cung quy củ tùy ý chà đạp. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ có quyền quyết định. Lúc này, Đường Đại Nhĩ mi đầu cũng là gấp vặn, lẩm bẩm, nếu như là Phong Ca, hắn hội làm thế nào? 94 cái nhân mạng, tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến. Một lát, Đường Đại Nhĩ ngẩng đầu, nhìn lấy Hoa Giang Tiếu, thông qua video ghi chép vị trí, có cơ hội hay không chui vào, đem bọn này Long Cung đệ tử, trước cứu ra. Hướng phía trước 10 km, còn có một cấm khu. Hoa Giang Tiếu trầm giọng nói, là Côn Lôn lão tổ lập xuống cấm khu, đồng thời để lại một câu nói, chỉ cần có một tên Long Cung người bước vào cấm khu, như vậy, 94 tên Long Cung đệ tử, vì hành động, đánh đổi mạng sống đại giới. Hoa Giang Tiếu đôi mắt lấp lóe qua hận giận, Côn Lôn lão tổ còn nói thẳng, cái này cũng là Long Cung sĩ nhục tuyến. Hoa Giang Tiếu vừa nói xong, tất cả mọi người không khỏi vô ý thức nắm chặt quyền đầu. Đôi mắt có hỏa quang tại phun động. Long Cung sĩ nhục tuyến. Côn Lôn lão tổ, đã vậy còn quá làm càn, cuồng vọng. Phát họa lấy làm hổ thẹn. Đường Đại Nhĩ đôi mắt cũng là lóe ra nồng đậm sát cơ. Hắn biết rõ Côn Lôn lão tổ thế lực sau lưng. Lão tổ môn sau lưng cũng là U Minh thần điện. U Minh nhất tộc cuối cùng mục đích chính là muốn đem địa cầu tiến hóa văn minh một lần nữa hủy diệt. Long Cung, tự nhiên kẻ cầm đầu. Chỉ cần hủy diệt Long Cung, U Minh nhất tộc liền có thể thế như trẻ tre, chiếm đoạt địa cầu tiến hóa văn minh. Đây là U Minh nhất tộc thân thể vì địa cầu người trông coi cơ bản quy tắc. Côn Lôn lão tổ như vậy khiêu khích Long Cung, chẳng có gì lạ. Có lẽ, hắn liền đợi đến Long Cung người xuất hiện, đến đây chịu chết. Đường Đại Nhĩ hận không thể lập tức giết vào Côn Lôn thần sơn. Thế nhưng là, Côn Lôn lão tổ trong tay cái kia 94 tên Long Cung đệ tử, hắn không thể không nhìn. Chúng ta tuy nhiên có thể định vị đến 94 tên Long Cung đệ tử đại khái vị trí, thế nhưng là, lão tổ môn, Côn Lôn lão tổ là độ kiếp cảnh đỉnh phong, ngoài ra còn có 5 đại hộ pháp, đều là siêu cấp cường giả, trừ cái đó ra, lão tổ môn đệ tử, trong thời gian ngắn, đã tụ tập mấy ngàn. Đạo Thiên giáo chủ trầm giọng địa mở miệng, chúng ta muốn bước qua đường tuyến kia, không kinh động lão tổ môn, thì cứu ra 94 tên Long Cung đệ tử, căn bản không có khả năng. Đường Đại Nhĩ quyền đầu mãnh liệt nắm. Nếu như không có thể cứu ra 94 người, như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Côn Lôn lão tổ phổ biến mời ngoại cảnh thế lực, tề tụ Côn Lôn, cùng hưởng Côn Lôn tiến hóa tư nguyên. Đây không thể nghi ngờ là đối Viêm Hoàng tiến hóa văn minh một cái vô cùng lớn nhục nhã. Đường Đại Nhĩ đôi mắt phun trào ra hỏa quang. Trong đầu hắn một mực đang nghĩ lấy, nếu như là La Phong, hắn hội làm thế nào? Cho tới nay, theo hắn bước vào võ giả giới bắt đầu, hắn muốn làm sự tình, đều nghe theo La Phong mệnh lệnh. Lấy La Phong vì như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng bây giờ, La Phong đem nặng như vậy trọng trách đặt ở trên người hắn, Đường Đại Nhĩ lần thứ nhất cảm nhận được áp lực. Có một số việc, tuyệt không phải huy kiếm liền phía trên có thể giải quyết. Liền giống với trước mắt cục diện này. Các vị tiền bối, các ngươi có đề nghị gì? Đường Đại Nhĩ hỏi. Đường Tử Vân chau mày, sau một lát, trầm giọng mở miệng, đã không có cách nào trực tiếp ngành công, như vậy, chỉ có thể phái người đi thương lượng, thăm dò một chút Côn Lôn lão tổ ý tứ. Không có dùng. Hoa Giang Tiếu nói ra, Côn Lôn lão tổ chiếm lĩnh Côn Lôn thần sơn, cầm tù Long cung đệ tử, về sau, ta đã từng phái sứ giả, nỗ lực thương lượng. Có thể Côn Lôn lão tổ căn bản không hiện thân. Ta lần thứ nhất phái đi ra sứ giả bước qua đường tuyến kia, lập tức bị đến lão tổ môn điên cuồng công kích, nếu không phải nghĩ cách cứu viện kịp thời, người sứ giả kia, chỉ sợ đều về không được. Đáng chết đồ chơi. Mặt sắc nhịn không được tức giận nói ra, Côn Lôn lão tổ phát rồ, phai mờ nhân tính, theo ta thấy, hắn chưa từng có nghĩ tới, muốn thả qua những thứ này Long cung đệ tử. Vừa nói xong, mọi người đồng tử không khỏi chấn động. Chiếm lĩnh Côn Lôn thời điểm, chết tại Côn Lôn lão tổ trong tay Long cung đệ tử, vượt qua trăm người. Đạo Thiên giáo chủ thần sắc mang theo hận giận, còn có bất đắc dĩ, thế nhưng là, chúng ta một khi ngạnh công Côn Lôn, bên trong 94 người, lập tức hội bị xử tử. Biết rõ Côn Lôn lão tổ sẽ không bỏ qua những thứ này Long cung đệ tử, thế nhưng là, bọn họ không thể không nhìn Long cung đệ tử tánh mạng. Biện pháp duy nhất, ta cùng Tiêu phu nhân, lại đợi Gia Cát đạo huynh đi vào. Lam Thiên Tà hít sâu một hơi, mượn cảnh ban đêm che lấp, chui vào Côn Lôn, khóa chặt Côn Lôn lão tổ vị trí, cấp tốc vây công. Gia Cát vô sĩ bên người, còn có Cung lão tiên sinh cùng Phong Tam Nương, chúng ta năm người liên thủ, có cơ hội ra bất ngờ, cầm xuống Côn Lôn lão tổ. Đường Tử Vân nói, có điều, biện pháp này cũng rất mạo hiểm, dù sao, chúng ta đều không hiểu Côn Lôn lão tổ thực lực chân chính. Cùng, bên cạnh hắn ngũ đại hộ vệ, đến tột cùng đến cái gì tầng thứ. Thế mà, đây cũng là trước mắt mà nói, biện pháp duy nhất. Tối nay hành động, ta cũng cùng một chỗ. Đường Đại Nhĩ mở miệng. Mọi người khẽ giật mình, nhìn lấy Đường Đại Nhĩ. Cứ việc La Phong đã thông báo, về đến địa cầu về sau, Long cung chuyện lớn chuyện nhỏ, từ Đường Đại Nhĩ tới làm chủ. Có thể Đường Đại Nhĩ thực lực, chỉ là độ kiếp cảnh ngũ trọng. Muốn đối phó Côn Lôn lão tổ, gần như không có khả năng. Đường Đại Nhĩ nói ra, dù sao cũng phải có người đi cứu người. Các ngươi đối phó Côn Lôn lão tổ thời điểm, ta cùng Yêu Yêu có thể trước tiên đi tìm 94 tên Long cung đệ tử, đem bọn hắn cứu ra. Còn lại người, tùy thời chờ lệnh. Đường Đại Nhĩ nói ra, tối nay nhất chiến, vô cùng quan trọng. Đường Đại Nhĩ ánh mắt băng lãnh, lão tổ môn muốn tại tổ chức Côn Lôn thịnh hội, làm khác xuân thu đại mộng. Tất cả mọi người chấn thanh gật đầu. Hoa Giang Tiếu đột nhiên nghĩ đến một chút, vội vàng nói, có tin tức, đã có ngoại cảnh thế lực lao tới Côn Lôn, nếu như tại tối nay hành động trước đó, bọn họ đến, chúng ta. Muốn làm thế nào? Vừa nói xong, chúng người khuôn mặt không khỏi biến ảo lên. Côn Lôn cấm khu, tượng trưng cho Đông Phương văn minh tôn nghiêm. Từ khi thông qua lấy xuống Côn Lôn cấm khu đến nay, không có một cái nào ngoại cảnh tiến hóa giả, dám can đảm bước vào. Tất cả mọi người không khỏi bắt đầu trầm mặc. Đường Đại Nhĩ quyền đầu cũng là một mực nắm chặt. Trọng đoạt Côn Lôn, so hắn tưởng tượng bên trong phiền phức. Không có người có giải quyết tốt đẹp phương án, chỉ có thể an tĩnh chờ đợi. Mặt trời lặn, giữa thiên địa bao phủ một tầng nhấp nhô u ám. Côn Lôn ở ngoài vùng cấm, nghe tiếng vây xem mà người tới cũng càng ngày càng nhiều. Địa ngục chiến đội đích thân tới Côn Lôn, gây nên vô cùng náo động lớn. Rất nhiều người đều đoán được, có lẽ Long cung muốn có hành động. Thậm chí trong đám người, còn có không ít các lộ ký giả đài truyền hình. Tiến hóa văn minh cuộc khởi, là hiện nay toàn cầu tiêu điểm. Côn Lôn thần sơn, có thụ chú ý. Không ít đài truyền hình thậm chí mỗi ngày đều hội trực tiếp liên quan tới Côn Lôn Thần Sơn cấm khu phụ cận phát sinh một ít chuyện, chú ý độ cũng cực cao. Gia Cát một mạch cũng thuận lợi đến Côn Lôn. Thiên Văn Thiết Tam Giác cũng đều trước tiên tìm hiểu tình hình. Côn Lôn lão tổ chắc hẳn cũng biết chúng ta đến. Đường Đại Nhĩ phân phó, Hoa Tiền Bối, ngươi lại phái một tên sứ giả, tiến về thương lượng, bất quá, tuyệt đối không nên vượt biên, mục đích là phân tán lão tổ môn chú ý lực, để bọn hắn coi là, chúng ta là lấy đàm phán làm chủ. Hoa Giang Tiếu xoay người đi bố trí. Côn Lôn Thần Sơn. Một tên râu bạc trắng gần như rũ xuống đất lão giả, tại một gốc dưới cây thần, ngồi xếp bằng, lĩnh hội phương pháp tu hành. Tiếng bước chân truyền đến. Hắc bào hộ vệ đi tới, tham kiến lão tổ. Côn Lôn lão tổ chậm rãi mở mắt ra, nói đi. Long cung người tới, động tĩnh không nhỏ, nhìn đến, Long cung xác thực sẽ không để cho chúng ta thuận lợi tổ chức Côn Lôn thịnh hội. Hắc bào hộ vệ khóe miệng dương nhẹ, lão tổ quả nhiên liều sự như thần. Côn Lôn thịnh hội thì là địa cầu tiến hóa văn minh một tòa mộ địa. Côn Lôn lão tổ đôi mắt tinh mang lóe qua, Long cung đến đa số người, sẽ chết bao nhiêu? Lão phu cũng muốn nhìn nhìn, cái này Long cung còn có bao lớn nội tình. Còn có, bọn họ vừa phái tới sứ giả, nỗ lực đàm phán, yêu cầu phóng thích Long cung đệ tử. Hắc bào hộ vệ nói, chúng ta muốn làm sao đáp lại? Côn Lôn lão tổ híp mắt cười rộ lên, đơn giản, đi giết một cái, đem đầu người mang đi ra ngoài, giao cho Long cung sứ giả, đồng thời nói cho bọn hắn, để Long cung duy trì tốt trật tự, tại ở ngoài vùng cấm làm tiếp đãi chu đáo ngoại cảnh khách mời công tác. Cũng không thể lãnh đạm chúng ta những cái kia đường xa mà đến khách quý. Màn đêm, lặng yên buông xuống. Côn Lôn Thần Sơn dưới chân, một đạo huyết tiễn, nhuộm đỏ khô héo lá rụng. Không bao lâu, một cái đầu người xuất hiện tại đường Đại Nhĩ trước mắt mọi người. Côn Lôn cấm khu tuyến, có đèn đuốc chiếu sáng phiến khu vực này. Ánh đèn chiếu rọi, từng đôi mắt, phun trào lấy phẫn nộ chi sắc. Côn Lôn lão tổ. Đường Đại Nhĩ nghiến răng nghiến lợi, hai con ngươi phun lửa, sát khí đằng đằng, ta thề, hắn nhất định không gặp được ngày mai mặt trời. Đường Đại Nhĩ toàn thân đều đang run rẩy. Côn Lôn lão tổ cái này một hạ mã uy, là đúng Long cung trần trụi miệt thị. Càng là nói cho tất cả mọi người một cái tin tức. Còn thừa 93 cái Long cung đệ tử, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Lão tổ môn còn nói. Long cung sứ giả thanh âm cũng là tức giận đến đang phát run. Nhóm đầu tiên ngoại cảnh thế lực sắp đến Côn Lôn, để Long cung tốt tiếp đãi chu đáo. Oanh! Đường Đại Nhĩ bỗng nhiên huy quyền. Phía trước cách đó không xa một cây đại thụ, theo tiếng ngã xuống. Thật tới! Gia Cát vô sĩ ánh mắt liếc nhìn Côn Lôn ở ngoài vùng cấm. Một chi đội ngũ, ước chừng 20-30 người, hướng về Côn Lôn cấm khu phía lối vào đi tới. Những người này màu da tướng mạo, rõ ràng cùng người Hoa không giống nhau. Gia Cát vô sĩ tự nhiên có thể liếc mắt liền nhìn ra đến, bọn họ cũng là được mời đến đây ngoại cảnh thế lực một trong. Đứng lại. Côn Lôn cấm khu cửa vào, có Long cung đệ tử trấn giữ, đem chi đội ngũ kia ngăn lại. Cầm đầu nam tử tóc vàng mi đầu nhẹ nhàng địa vặn một cái, ngay sau đó mở miệng nói đến. Đường Đại Nhĩ một câu nghe không hiểu, mi đầu không khỏi nhăn lại đến, vô ý thức thầm mắng một tiếng, lập tức nói, hắn đang nói cái gì? Bọn họ đến từ ngoại cảnh thượng đế liên minh, cái này liên minh ta ngược lại là nghe nói qua, tại châu Âu thế lực không nhỏ tiến hóa thế lực. Phán quan lạnh giọng nói, đối phương nói, là thu đến Côn Lôn lão tổ thư mời, trước tới tham gia Côn Lôn thịnh hội. Đường Đại Nhĩ thần sắc âm trầm, quyền đầu vô ý thức nắm chặt một chút. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn bên một cái kia trang lấy đầu người hộp, Đường Đại Nhĩ thân thể nhưng lại nhìn không được mãnh liệt địa chấn động. Hắn biết rõ, lão tổ môn tai mắt, có lẽ thì trong đám người, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Nếu như những người này không thể bước vào Côn Lôn cấm khu, như vậy, tiếp đó, còn thừa 93 người, lại muốn đứng trước tử vong uy hiếp. Ta biết các ngươi. Lúc này thời điểm, nam tử tóc vàng mở miệng lần nữa, mỉm cười nói, các ngươi cũng là đã từng bá chiếm Côn Lôn Long Cung A, Côn Lôn lão tổ đã cho chúng ta biết, các ngươi muốn ở chỗ này tiếp đợi chúng ta những thứ này khách quý. Tóc vàng nam. Tử đôi mắt đảo qua ngăn ở trước mặt Long cung đệ tử, khóe miệng vung lên, ngạo mạn nói, đây chính là các ngươi tiếp đãi phương thức sao? Đối phương ánh mắt mang theo trào phúng. Hiển nhiên, bọn họ giống như có lẽ đã sớm được đến một số tin tức. Long cung, nhất định không dám ngăn trở bọn họ, bước vào Côn Lôn cấm khu. Nam tử tóc vàng vung tay lên, để cho các ngươi người phụ trách ra đến nói chuyện. Đồng thời, nam tử tóc vàng trực tiếp một bàn tay. Khoảng cách gần hắn nhất tên kia Long Cung đệ tử trên mặt trực tiếp nhiều năm đạo đỏ cây dấu tay. Thế mà, cái này Long Cung đệ tử không có hoàn thủ đồng thời, không lùi nửa bước. Phía sau hắn, cũng là Côn Lôn cấm khu tuyến. Tình cảnh này rơi vào trong mắt mọi người, cũng đều tràn ngập phẫn nộ. Hận không thể xông lên, đem nam tử tóc vàng kia hung hăng đánh ngã. Nam tử tóc vàng tùy ý địa cười rộ lên. Cho tới nay, toàn thế giới tiến hóa thế lực đều sống ở Long Cung bóng mờ xuống. Lão tổ môn xuất hiện, chiếm lĩnh Côn Lôn thần sơn, mời các đại thế lực tham gia Côn Lôn thịnh hội, trấn áp Long Cung, đây quả thực thì làm bọn hắn thật to địa ra một hơi. Tối nay cơ hội này, thế nhưng là ngàn năm một thuở. Nam tử tóc vàng tên là Elbert, là thượng đế liên minh sáu đại người phụ trách một trong, địa vị tôn sùng. Hiện tại, Elbert thậm chí không muốn quá sớm tiến vào Côn Lôn thần sơn, hắn muốn trân quý cái này cơ hội khó được, nhìn một chút Long Cung thảm trạng. Ánh mắt nhìn chung quanh đi qua, từng cái cùng giận không dám nói bộ dáng, Elbert cảm giác được tâm tình phá lệ thoải mái. Nghe nói, Côn Lôn thần sơn, thế nhưng là Viêm Hoàng tiến hóa văn minh khởi nguyên địa. Elbert cảm khái, cùng bạn bè, chúng ta cũng đều phải trân quý lần này Côn Lôn thịnh hội, thật tốt cùng Viêm Hoàng tiến hóa văn minh giao lưu trao đổi a. Elbert sau lưng thượng đế liên minh thành viên đều cười rộ lên. Làm sao? Các ngươi từng cái, đều là người câm sao? Elbert lại một bàn tay đánh tới, Long Cung người phụ trách, cũng không dám hiện thân sao? Phiên dịch tới lời truyền đến Đường Đại Nhĩ trong tai. Đường Đại Nhĩ chậm rãi cất bước đi lên. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Thì liền nơi xa người bình thường, vây xem tình cảnh này, đều không có lên tiếng, duy trì trầm mặc, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Vô số camera cũng nhắm ngay cái phương hướng này. Đột nhiên, một trận gấp rút chuông điện thoại di động vang lên. Hoa Giang Tiếu lấy điện thoại di động ra, khuôn mặt nhẹ nhàng địa biến đổi, là bị cầm tù Long Cung đệ tử. Lời nói rơi xuống, Đường Đại Nhĩ cước bộ dừng lại. Từng tia ánh mắt cũng đều ngay sau đó nhìn về phía Hoa Giang Tiếu. Là video mời. Hoa Giang Tiếu hoàn toàn không nghĩ tới, cái này thời điểm, cái kỳ giấu giếm điện thoại Long Cung đệ tử, sẽ đánh đến video. Cái này rất dễ dàng bại lộ. Hoa Giang Tiếu cấp tốc kết nối. Kiến Hào. Hoa Giang Tiếu hô lên cái kia Long Cung đệ tử tên. Long Cung đệ tử, Lý Kiến Hào. Đồng thời, mọi người cũng đều trông thấy, màn hình điện thoại di động bên trong, cái kia một trừng cây nhỏ, có yếu ớt đèn đuốc chiếu rọi. Trừ Lý Kiến Hào bên ngoài, còn có từng khuôn mặt. Vừa mới, có một cái huynh đệ, tại trước mặt chúng ta, bị người chém bài. Lý Kiến Hào thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Hoa Giang Tiếu trong lòng không khỏi rung nhẹ, nhìn chăm chú lên Lý Kiến Hào ánh mắt. Lão tổ môn nhân, không có giấu giếm chúng ta, còn lộ ra tin tức, nói, Long Cung người tới. Lý Kiến Hào nói ra, vì kia Long Cung huynh đệ đầu người, chính là muốn đưa ra ngoài, uy hiếp Long Cung người tới. Tiếp đãi cái gọi là ngoại cảnh khách quý. Lý Kiến Hào đột nhiên cười, cười đến có chút làm cho người toàn thân nổi da gà cũng nhìn không được xuất hiện. Long Cung đệ tử, tuyệt không hạng người ham sống sợ chết. Lý Kiến Hào thanh âm đột nhiên tăng lớn, hắn đã đem điện thoại đưa cho bên người tên kia Long Cung đệ tử. Ống kính, vẫn là đối Lý Kiến Hào. Hoa Giang Tiếu đã đoán được Lý Kiến Hào ý đồ, khuôn mặt không khỏi đại biến. Lý Kiến Hào, ngươi không nên vọng động. Chúng ta chính đang nghĩ biện pháp. Biện pháp chỉ có một cái, Long Cung quy củ không thể phá, Long Cung người, tuyệt không thỏa hiệp. Lý Kiến Hào thanh âm len ken có lực, trong tay hắn, đã nhiều một cây dao găm, sáng như tuyết bén nhọn. Một sát na này ở giữa, tất cả mọi người trong lòng đều là cũng không khỏi đến đại chấn. Không muốn. Lý Kiến Hào khuôn mặt toát ra nụ cười, đối với ống kính. Ta gọi Lý Kiến Hào, đời này không hối hận nhập Hoa Hạ. Kiếp sau còn làm Long Cung người. Một đạo hàn quang lướt qua. Lý Kiến Hào ngã xuống. Bên cạnh, một người khác nhặt lên dao găm. Giờ khắc này, Hoa Giang Tiếu cầm điện thoại di động tay đang run rẩy, toàn thân đều đang phát run. Hốc mắt đã hoàn toàn ẩm ướt. Ta gọi Lâm Tiến, đời này không hối hận nhập Hoa Hạ, kiếp sau còn làm Long Cung người. Từng cái, ngã xuống. Không do dự, không có thống khổ. Đẩy mắt kiên định. Long Cung người, tuyệt không thỏa hiệp. Từng đạo thanh âm quanh quẩn tại tất cả mọi người trong đầu. Từng cái lông cung người, cười to ngã xuống. Tình cảnh này, rung động tất cả mọi người. Hoa Giang Tiếu hít sâu, ngửa đầu, khóe mắt vẫn là có nước mắt chảy xuống tới. Cầm di động tay, ống kính tại rung rẩy kịch liệt lấy. Cái kia từng khuôn mặt, cười ngã xuống. Bọn họ biết mình trở thành lão tổ môn uy hiếp Long cung thẻ đánh bạc. Bọn họ, không thỏa hiệp. Đường Đại Nhĩ đưa tay tới, tại Hoa Giang Tiếu trong tay, tiếp quá điện thoại di động. Giờ khắc này, Đường Đại Nhĩ thần sắc, trước đó chưa từng có trang trọng, nghiêm nghị. Toàn trường ánh mắt đều nhìn chăm chú lên Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ một tay đưa điện thoại di động giơ lên, hướng về Côn Lôn cấm khu tuyến bên ngoài, từng bước đi ra ngoài. Mỗi một bước đều len keng có lực, giống như nương theo lấy trống trận thanh âm, chấn thiên động địa. Côn Lôn ở ngoài vùng cấm, không ít camera đều khóa chặt Đường Đại Nhĩ, đồng thời bắt được Đường Đại Nhĩ trong điện thoại di động hình ảnh. Vô số trong lòng người mãnh liệt chấn động. Điện thoại video hình ảnh, thẳng lay linh hồn. Đường Đại Nhĩ giơ lên điện thoại di động, cất bước đi hướng Côn Lôn ở ngoài vùng cấm, Long cung đệ tử ào ào tránh ra một con đường. Trực diện thượng đế liên minh mọi người. Đường Đại Nhĩ đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Elbert. Ngươi muốn Long cung, như thế nào tiếp đãi các ngươi? Đường Đại Nhĩ chậm rãi mở miệng, tiến lên một bước, cũng là Côn Lôn cấm khu tuyến. Elbert bị Đường Đại Nhĩ khí thế hù sợ, bất quá, cũng rất nhanh lấy lại tinh thần. Cười lạnh chậm chậm lấy trước mắt thanh niên mặc áo đen này người. Long cung đều đã bị lão tổ môn đánh bại, lại còn lớn lối như thế. Cái này chỉ sợ là phô trương thanh thế thôi đi. Màn hình điện thoại di động bên trong, cái kia nguyên một đám cái gọi là long cung người, đều chỉ có thể ôm hận tự tử. Đáng thương long cung người. Elbert vung tay lên, đi lên hai người, ta ngược lại muốn nhìn xem. Long cung, có thể bắt chúng ta thượng đế liên minh thế nào? Chúng ta thế nhưng là lão tổ môn mời tới khách quý. Vừa nói xong, hai tên thượng đế liên minh thành viên trực tiếp bước qua cấm khu tuyến. Sắc bén phong mang xẹt qua bầu trời đêm. Nhanh như tia chớp. Đột nhiên địa, hai đạo huyết tiễn phun ra. Hai tên thượng đế liên minh thành viên trực tiếp ngã vào trong vũng máu, máu tươi, nhuộm đỏ Côn Lôn cấm khu tuyến. Đường Đại Nhĩ yên nguyên tay giơ lên điện thoại di động, lúc này, trong điện thoại di động hình ảnh đã biến mất. Tất cả mọi người rõ ràng, Long cung đệ tử như vậy cao điều chịu chết, nhất định rất dễ dàng thì gây nên lão tổ môn chú ý. Nhất định là lão tổ môn cường giả, đem điện thoại kia hủy đi. Thế nhưng là, giờ phút này Long cung mọi người đã cảm nhận được cái kia 90 mấy vị Long cung đệ tử quyết tâm. Những người này máu tươi, không thể chảy vô ích. Đường Đại Nhĩ cái tay còn lại, cầm lấy đại đường chiến kích, máu tươi dọc theo đại đường chiến kích, một giọt địa rơi trên mặt đất. Long cung quy củ, ngoài cảnh tiến hóa giả, bước vào Côn Lôn cấm khu người, giết không tha. Đường Đại Nhĩ đôi mắt sát cơ phun trào, giống như một tôn sát thần, đứng lặng tại Côn Lôn cấm khu tuyến trước, nhìn chằm chằm Elbert. Elbert không nghĩ tới Đường Đại Nhĩ vậy mà xuất thủ nhanh như vậy, hai tên thượng đế liên minh thành viên ở trước mặt hắn liền bị chém giết. Ngươi dám giết ta thượng đế người liên minh. Elbert giận dữ mắng mỏ. Chúng ta là Côn Lôn lão tổ tự mình mời tham gia Côn Lôn thịnh hội tôn quý khách nhân. Đường Đại Nhĩ toàn thân đều là sát khí, lão tử nghe không hiểu ngươi tiếng chim, vẫn là một câu, bước vào cấm khu người chết, liền xem như thượng đế cũng cứu không các ngươi. Bọn họ nói, là Côn Lôn lão tổ khách quý. Sau lưng, phán quan lạnh lùng mở miệng. Côn Lôn, hắn nói không tính. Đường Đại Nhĩ trong tay đại đường chiến kích chỉ Elbert, thượng đế liên minh sao? Không ngại lại tới mấy cái. Elbert khuôn mặt bỗng nhiên cực kỳ âm trầm, đôi mắt nhìn chằm chằm Đường Đại Nhĩ, lãnh mang lấp lóe. Thượng đế liên minh, châu Âu cường đại tiến hóa thế lực một trong, tại cái kia kéo một cái, như là quái vật khổng lồ. Bọn họ sớm liền ngấp nghé viêm hoàng tiến hóa văn minh, Côn Lôn thần sơn, đối với toàn cầu võ giả giới mà nói, đều là thánh địa y hệt. Khi nhận được Côn Lôn lão tổ thư mời thời điểm, Elbert liền lập tức dẫn người đến đây. Ngươi vậy mà không đem ta thượng đế liên minh để vào trong mắt. Elbert ánh mắt sát khí phun trào. Dựa vào cái gì muốn đem bọn ngươi để vào trong mắt? Phán quan bước đi lên trước, ánh mắt lạnh hơn, hôm nay thì coi như các ngươi không vượt qua cấm khu tuyến, vừa mới đánh ta Long cung đệ tử hai cái bàn tay, các ngươi gấp 10 lần hoàn trả, lại lăn ra viêm hoàng. Elbert nhanh muốn tức điên. Hắn là thượng đế liên minh sáu đại người phụ trách một trong, tại châu Âu theo chưa bao giờ lọt vào khinh thị. Nhưng bây giờ, Long Cung tùy tiện đi ra một người, tự hồ cũng có thể đối với hắn lớn tiếng quát lớn. Thật lên làm đế liên minh dễ khi dễ sao? Giờ khắc này, Elbert lấy ra một kiện vũ khí, đồng thời, trên thân khí thế bạo phát đi ra. Thanh vân cảnh đỉnh phong. Long Cung, sẽ vì này trả giá đắt. Elbert nộ hống, còn có, Côn Lôn lão tổ nhất định cũng rất nhanh biết các ngươi hành động, các ngươi, hết thảy đều phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Đùng. Bóng người trước mắt lóe lên. Một tiếng vang dội không gì sánh được cái tát. Elbert đầu trực tiếp đưa tại thổ địa bên trên. Một sát na này ở giữa, Elbert sau lưng, đông đảo thượng đế liên minh thành viên thần sắc ào ào đại biến, vô ý thức muốn xuất thủ vây công đường đại nhĩ. Phán quan bước xa xông lên. Bóng người trong đám người xuyên thẳng qua, từng cái thượng đế liên minh thành viên theo tiếng ngã xuống, kêu trên kêu thảm. Phán quan thần sắc lạnh khốc cùng cực. Hắn không có chút nào thủ hạ lưu tình. Bị đánh bại thượng đế thành viên, mặc dù không có chết, thế nhưng là, chỗ bị thương nặng, chỉ sợ rất khó hoàn toàn khôi phục lại, đời này, đã đánh lên người tàn tật, lạc ấn. Hắn mắt thấy Long Cung đệ tử tự tử, không giết những người này, đã là sau cùng một tia nhân độc. Đường đại nhĩ đi lên trước, đem vừa mới nỗ lực đứng lên Elbert đè xuống đất. Trực tiếp tại trên mặt đất đập ra một cái hố. Elbert thống khổ kêu rên kêu thảm. Bên tai truyền đến đường đại nhĩ thanh âm, thật tốt ngửi một chút những thứ này bùn đất vị đạo, nhớ kỹ, đây là viêm hoàng thổ địa vị đạo, các ngươi, cái kia cút về. Đường đại nhĩ buông tay, chợt một chân đem Elbert đạp bay ra ngoài. Oanh! Elbert ngã rầm trên mặt đất, phát ra vô cùng thống khổ kêu thảm, thân thể co ro, trong miệng còn ăn bùn đất. Hắn nhớ kỹ cái mùi này. Đời này không còn dám phạm. Sưu! Sưu! Sưu! Đột nhiên, nơi xa, trong đêm tối, lại có một chi đội ngũ hướng về Côn Lôn cấm khu phương hướng chạy đến. Cầm đầu là một tên da đen nam tử. Khi nhìn thấy Elbert bọn người thảm trạng trong nháy mắt, cái này một chi đội ngũ thoáng cái dừng lại. Từng cái khuôn mặt biến ảo lên. Bọn họ cũng là được mời trước tới tham gia Côn Lôn thịnh hội ngoại cảnh thế lực. Elbert. Cầm đầu da đen nam tử tự hồ còn nhận biết Elbert, nhìn không được giật nảy cả mình. Tại châu Âu quát tháo phong vân thượng đế liên minh sáu đại người phụ trách một trong Elbert, giờ phút này vậy mà như thế thê thảm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi đến rất đúng lúc. Đường đại nhĩ thần sắc lạnh lùng, mang lên mặt đất bò lăn những người này, cút đi. Vừa nói xong, da đen nam tử lúc này là lông mi nhếch lên, dựa vào cái gì? Phán quan hướng về đường đại nhĩ nói một câu. Đường đại nhĩ a âm thanh, bóng người đột nhiên động. Vậy liền cùng một chỗ bò rời đi a, có bạn. Côn Lôn cấm khu trước, trình diễn một trận màu đen phong bạo. Áo đen cái lỗ tai lớn thanh niên, xuất thủ như lôi đình. Phàm là bị hắn đánh trúng người, không có một cái nào trong khoảng thời gian ngắn có thể đứng lên, thống khổ vạn phần. Ở ngoài vùng cấm người vây xem tận mắt nhìn thấy tình cảnh này, thần sắc lộ ra rung động. Không ít camera cũng tương tự ghi chép đến trận này nghiền ép tính chiến đấu. Không hề nghi ngờ, sau ngày hôm nay, Đông Phương Long Cung sẽ có nhiều một vị mang tính tiêu chí thanh niên quân. Hắn gọi đường đại nhĩ, Long chủ La Phong đồng học, càng là huynh đệ. Đã có người tra được đường đại nhĩ tư liệu. Nguyên lai là Long chủ huynh đệ. Cái kia thượng đế liên minh Elbert, thế nhưng là thường xuyên xuất hiện tại ống kính dưới, hắn là thượng đế liên minh mấy cái đại cự đầu một trong, châu Âu truyền thông không biết đưa tin qua bao nhiêu lần, nghe nói vẫn là cái gì châu Âu tiến hóa top 100 một trong, nghĩ không ra, lại bị đường đại nhĩ một bàn tay thì đè xuống đất. Ngửi một chút viêm hoàng bùn đất hương thơm, cũng nên tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút hắn hiện tại đứng đấy đất đai, há lại hắn có thể làm càn địa phương. Nói đến, chúng ta phía đông tiến hóa văn minh, thật hất ra bọn họ cách xa vạn dặm. Côn Lôn cấm khu bên trong, và các vô sĩ bọn người một mực tại lưu ý lấy Côn Lôn thần sơn phương hướng. Đường đại nhĩ giận mà ra tay, đem tới tham gia Côn Lôn thịnh hội ngoại cảnh thế lực hết thảy che ở Côn Lôn cấm khu tuyến bên ngoài, cái này đã đại biểu cho Long Cung thái độ. Bọn họ tin tưởng, lão tổ môn cũng rất nhanh sẽ có động tác. Những thứ này cái gọi là tham gia Côn Lôn thịnh hội thế lực, và các vô sĩ bọn người thật không có đem bọn hắn để vào trong mắt. Cho tới bây giờ, cường đại nhất một người, thanh vân cảnh đỉnh phong, bị đường đại nhĩ đè xuống đất ăn đất. Căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ. Khó trách thiếu chủ nói, về đến địa cầu, địch nhân chỉ có một cái, cũng là U Minh nhất tộc. Gia Cát Vô Sĩ nhìn lấy Côn Lôn Thần Sơn phương hướng, cái kia Côn Lôn lão tổ, lại còn có thể bảo trì bình thản, hắn mời người, có thể một cái đều không cách nào bước vào Côn Lôn cấm khu. Hắn có lẽ căn bản sẽ không để ý. Phán quan trầm giọng địa mở miệng nói ra, U Minh Thần Điện mục đích cũng là hủy đi địa cầu tiến hóa văn minh, bao quát những thứ này ngoại cảnh tiến hóa văn minh, cái gọi là Côn Lôn Thịnh Hội, ta càng thêm có lý do tin tưởng, là một trận hồng môn yến, đồng thời, còn có thể đả kích Long Cung, đối với U Minh Thần Điện mà nói, đây chính là nhất cử lưỡng tiện. Cung lão tiên sinh ngẩng đầu, vô ý thức nhìn chung quanh liếc một chút bốn phía. Đã lão tổ môn sau lưng là U Minh Thần Điện, chúng ta hôm nay muốn đối mặt cường địch, chỉ sợ không chỉ có chỉ là Côn Lôn lão tổ. Mấy người nhìn nhau, đôi mắt chỉ có chiến ý. Lúc này thời điểm, Đường Đại Nhĩ trước mặt, mấy chục người tại trên mặt đất kêu rên cùng mình. Ba chi đội ngũ, hết thảy ngã trên mặt đất. Thậm chí, thứ ba chi đội ngũ vừa mới xuất hiện, còn đến không kịp nói một câu, Đường Đại Nhĩ thì đối bọn hắn động thủ. Theo Đường Đại Nhĩ, cái này thời điểm hưởng ứng Côn Lôn lão tổ hiệu triệu, trước tới tham gia Côn Lôn thịnh hội thế lực, đều là ngấp nghé Viêm Hoàng tiến hóa văn minh người, đều nên cho một cái sâu sắc giáo huấn. Hết thảy đều đánh nằm rạp trên mặt đất, hảo hảo mà ngửi một chút, Viêm Hoàng bùn đất hương thơm. Yêu yêu, ngươi lưu tại nơi này. Đường Đại Nhĩ ánh mắt nhìn về phía nơi xa lăng yêu yêu, nói ra, ngoài cảnh tiến hóa giả, bước qua Côn Lôn cấm khu tuyến người, giết không tha. Đường Đại Nhĩ để lại một câu nói, ánh mắt nhìn về phía nơi xa Côn Lôn thần sơn, trên thân sát khí cũng không có tiêu trừ. Long cung đệ tử cái chết, kẻ cầm đầu, là Côn Lôn lão tổ. Ta nói qua, Côn Lôn lão tổ, tuyệt đối không gặp được ngày mai mặt trời. Đường Đại Nhĩ âm thanh vang lên, ánh mắt băng lãnh kiên định, đây là hắn đối chết đi Long cung đệ tử một cái công đạo. Liền xem như cuối cùng chư vị tiền bối không có cách nào đem Côn Lôn lão tổ chém giết, hắn hội không tiếc rút kiếm. Yêu tiên kiếm, diệt lão tổ. Đường Đại Nhĩ càng thêm có lý do tin tưởng, ẩn chứa thiên tổ báo thù ý chí yêu tiên kiếm. Tại gặp phải cùng ngày xưa cừu địch có quan hệ địch nhân lúc, có lẽ sẽ bộc phát ra càng thêm cường đại lực lượng. Còn lại người, chuẩn bị chiến đấu. Đường Đại Nhĩ Côn Lôn thần sơn phương hướng một phút đi, trọng đoạt Côn Lôn. Sưu, sưu, sưu. Gia Cát một mạch, cùng bọn người người, cùng nhau tiến lên. Giờ khắc này, sau lưng rất nhiều camera đều bắt được tình cảnh này. Hiện trường mọi người đôi mắt không khỏi bắn ra một trận hừng hực quang mang. Lần này đi, trọng đoạt Côn Lôn. Bọn họ có thể tưởng tượng được đến đón lấy Côn Lôn thần sơn, thế tất yếu có một trận kinh thiên động địa quyết chiến. Trên người có nhiệt huyết đang sôi trào. Mặc dù đã là buổi tối, Côn Lôn nhiệt độ không khí cũng rất thấp, thế nhưng là, không có một người rời đi. Ngược lại, càng nhiều người biết được tin tức này, hướng về Côn Lôn chạy đến. Các đài truyền hình lớn, trước tiên đem camera ghi chép hình ảnh hiện ra tại đại chúng trước mặt. Đời này không hối hận nhập Hoa Hạ, kiếp sau còn làm Long cung người. Côn Lôn cấm khu tuyến, ngoại cảnh tiến hóa giả bước vào, giết không tha. Ngửi một chút cái này bùn đất, là Viêm Hoàng thổ địa hương thơm. Trước máy truyền hình, không ít người đều cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Tiến hóa văn minh quật khởi, sớm đã không phải là bí mật gì sự tình. Người bình thường cũng có thể giải ra tiến hóa giả một ít chuyện, bất quá, tuyệt đại đa số đều là thông qua TV Internet đường lối. Một đêm này, vô số Viêm Hoàng con cháu nhớ kỹ một cái tên người chữ. Long chủ huynh đệ, Đường Đại Nhĩ. Không ít truyền thông càng là bị hắn làm cái trực tiếp rõ ràng xưng hào, Long cung, Đại Nhĩ chiến thần. À, đây không phải là lớp chúng ta học cặn bã, Đường Đại Nhĩ. Lúc trước Tử Kinh Trung học lớp 12 ban 7 đồng học, cũng có người trông thấy, trước tiên ngay tại lớp học trong nhóm đem video phát ra tới. Đồng thời, hâm mộ đố kỵ, Đường Đại Nhĩ đồng học có hôm nay thành tựu, khẳng định là bởi vì La Phong đồng học. À, sớm biết, lúc trước cũng ngồi hàng cuối cùng. Còn nhớ rõ Đường Đại Nhĩ đồng học hôn lễ, lúc đó thì rất có khí phái, hiện tại, hắn đi theo La Phong đồng học bên người, vậy mà cũng học được cái này một thân thông thiên triệt địa bản sự. Quảng Châu. Trước máy truyền hình, một người trung niên nhịn không được cũng nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm truyền hình, ha ha địa cười ha hả. Hảo tiểu tử, làm tốt lắm. Chính là Đường Đại Nhĩ phụ thân, Đường Đức Xương. Đường Đức Xương kích động, hắn đã từng cũng là một người lính, gặp một màn này, tự nhiên không gì sánh được phấn chấn. Riêng là, vậy đến từ Thượng Đế Liên Minh Elbert, từ vừa mới bắt đầu, thì hùng hổ dọa người, ngạo mạn không gì sánh được, không coi ai ra gì. Đường Đại Nhĩ một cái tát kia, trực tiếp để hắn ăn đất. Thật là sảng khoái. Đường Đức Xương cười, đi đến tủ lạnh, lấy ra một chai bia mở. Đột nhiên, Đường Đức Xương tay dừng một chút, xem tivi, hùng hùng hổ hổ, xú tiểu tử, cái gì thời điểm trở về vậy mà cũng không về nhà một chuyến. Lại là cả nước thậm chí toàn cầu oanh động một đêm. Lúc này, Đường Đại Nhĩ đã xuất lĩnh lấy Long Cung mọi người, đi vào một đầu cấm khu tuyến trước. Cái này, chính là Hoa Giang Tiếu lúc trước chỗ nói, Long Cung sĩ nhục tuyến. Đường Đại Nhĩ trực tiếp vung trong tay đại đường chiến kích. Âm âm ở giữa, bụi đất tung bay. Cái gọi là cấm khu tuyến, trực tiếp bị hủy diệt. Đường Đại Nhĩ ngẩng đầu, thanh âm lạnh lùng, Côn Lôn lão tổ, đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm như sấm, quanh quẩn khắp nơi. Thậm chí ngay cả 10 km bên ngoài Côn Lôn cấm khu phụ cận người bình thường cùng tiếng hóa giả, đều mơ hồ nghe thấy Đường Đại Nhĩ thanh âm. Giống như nương theo lấy trống trận lôi động, vang vọng Côn Lôn. Lúc này thời điểm, Côn Lôn ở ngoài vùng cấm, lại có một chiếc xe đến. Cửa xe mở ra, Thiên Y Lam cùng quân Liên Mộng đi tới. Các nàng trong điện thoại đã được đến không ít tin tức. Hai người vừa xuất hiện, lúc này lại là gây nên không ít người chú ý. Hai tên có được tuyệt sắc dung nhan nữ tử, tại dưới bóng đêm, trực tiếp tiến vào Côn Lôn cấm khu. Mà lại, trong lúc các nàng sau khi xuống xe, tại chỗ Long Cung đệ tử, hiển nhiên đối với các nàng đều cực kỳ tôn kính. Yêu yêu, bọn họ đã bắt đầu hành động sao? Thiên Y Lam hỏi, đồng thời, con ngươi quét mắt một vòng Côn Lôn ở ngoài vùng cấm, còn đang phát ra kêu trên tiếng kêu thống khổ người. Đúng. Lăng Yêu Yêu lập tức nói, thần sắc có chút bất mãn, Đại Nhĩ cố ý lưu ta ở chỗ này, không cho ta tham chiến. Thiên Y Lam cùng quân Liên Mộng nhìn nhau. Yêu yêu, nơi này thì giao cho ngươi. Thiên Y Lam nói. Hai vị tỷ tỷ. Yêu yêu liền vội mở miệng, không bằng cùng yêu yêu cùng một chỗ, lưu tại nơi này. Lăng Yêu Yêu rõ ràng, nếu như là Đại Nhĩ, hắn cũng hội an bài như vậy. Côn Lôn lão tổ thực lực thâm bất khả trắc, trọng đoạt Côn Lôn nhất chiến, chắc chắn hung hiểm vạn phần. Hai nữ liếc nhau. Thiên Y Lam quay đầu, hướng về Lăng Yêu Yêu nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, Côn Lôn nhất chiến, chuyện rất quan trọng. La Phong không tại, chúng ta thân là La Phong nữ nhân, thay hắn nhất chiến, tuyệt đối không thể lui khỏi vị trí hàng hai. Đúng. Nếu có một thanh niên mang theo hai đứa bé đi vào Côn Lôn cấm khu, chúng ta còn chưa hề đi ra lời nói, nhất định cản bọn họ lại. Quân Liên Mộng mở miệng nói ra. Hai nữ đồng thời thi triển thân pháp, hướng về Côn Lôn thần sơn phương hướng phóng đi. Các nàng thực lực tự nhiên không có khả năng cùng Côn Lôn lão tổ cái kia các loại cấp bậc cường giả so sánh, bất quá, bây giờ Côn Lôn thần sơn, lão tổ môn đệ tử mấy ngàn, những người kia, bọn họ tự nhiên có thể đầy đủ ứng phó. Côn Lôn thần sơn trước, một trận đại chiến, đã bạo phát. Lão tổ môn năm đại hộ pháp đồng thời xuất hiện, xuất lĩnh lão tổ môn đệ tử, cường thế đánh tới. Năm đại hộ pháp, thần sắc đều mang nhe răng cười, toàn thân đều phun trào lấy sát cơ, đôi mắt tràn ngập sát lục khí tức, cường thế vọt tới. Dưới bóng đêm, năm đại hộ pháp giống như năm tên hung sát tử thần, xuất lĩnh lấy một đám người liều mạng, phóng tới Long Cung trận doanh. Chỉ có năm đại hộ pháp, Côn Lôn lão tổ, vậy mà không có trực tiếp hiện thân. Hoa Giang Tiếu nói, còn thật tự tin. Gia Cát Vô Sĩ ánh mắt đã khóa chặt cái kia năm đại hộ pháp, tầm mắt nhẹ híp mắt, năm đại hộ pháp, lại còn có hai cái là độ kiếp cảnh thất trọng, Côn Lôn lão tổ thực lực, thật không thể khinh thường. Lam Thiên Tà khóe miệng dương nhẹ, có điều, cũng chỉ là vừa mới đột phá đến độ kiếp cảnh thất trọng thôi. Cái kia tương đương với, La Phong lần thứ nhất xuất hiện tại Lam Thiên Thành thời điểm. Lam Thiên Tà sau khi đột phá thực lực. Bây giờ Long Cung trận doanh có Thiên Văn Thiết Tam Giác, Đường Tử Vân cùng Lam Thiên Tà ngũ đại độ kiếp cảnh thất trọng cường giả, muốn đối phó cái này năm đại hộ pháp, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Đã Côn Lôn lão tổ như thế khinh thường, như vậy liền để hắn liền hối hận cơ hội cũng không có. Đường Tử Vân lạnh lùng nói, có lẽ hắn cũng sẽ không nghĩ tới Long Cung đối mặt với mấy đầu chiến tuyến U Minh Thần Điện bách áp, còn có thể tập hợp lên ngũ đại độ kiếp cảnh thất trọng, trọng đoạt Côn Lôn. Vậy liền đánh đi. Đường Đại Nhĩ đôi mắt nhìn hướng về phía trước chiến trường. Hắn mang đến người, cùng đóng giữ Côn Lôn Long Cung đệ tử cùng nhau, nhân số phía trên cũng không có chiếm ưu, ước chừng chỉ có lão tổ môn một nửa. Côn Lôn Thần Sơn sức hấp dẫn, thực sự quá lớn, mới khiến Côn Lôn lão tổ tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, dẫn tới nhiều như vậy tiến hóa giả đầu nhập vào, trong bọn họ, tuyệt đại đa số có tiếng xấu, mới có thể bị Long Cung cự tuyệt ở ngoài cửa. Vì tối nay cái kia 94 tên Long Cung anh liệt. Đường Đại Nhĩ chậm rãi giơ tay lên, đột nhiên ở giữa, nơi lòng bàn tay, màu xanh biếc dây leo xuất hiện, nháy mắt, Phàn Thiên Đằng điên cuồng tuôn ra hiện ra, chiến. Đường Đại Nhĩ không muốn lại nhìn thấy Long Cung đệ tử hy sinh. Lấy ít đánh nhiều tình huống dưới, Phàn Thiên Đằng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Phàn Thiên Đằng mạng hướng về lão tổ môn chúng đồ phủ tới, trong khoảnh khắc liền bao trùm chiến trường. Đừng nói là lão tổ môn chúng đồ, thì liền Long Cung đệ tử cũng bị tình cảnh này kinh hãi một chút. Gặp cái này thần kỳ dây leo từ Đường Đại Nhĩ khống chế, mọi người nhất thời là mừng rỡ. Giết! Đường Đại Nhĩ tìm đúng thời cơ, huy động đại đường chiến kích, cường thế xông đi lên. Hưu! Hưu! Hưu! Tại Phàn Thiên Đằng cuốn quanh phụ trợ phía dưới, Đường Đại Nhĩ quả thực cũng là trên phiến chiến trường này đại sát khí. Đây là Đường Đại Nhĩ để Lăng Yêu Yêu đóng giữ Côn Lôn cấm khu tình huống dưới. Nếu là Lăng Yêu Yêu cũng tại, hóa ra ngân sĩ thiên hổ chân thân, cùng Đại Nhĩ phối hợp, càng thêm làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Không bao lâu, Đường Đại Nhĩ trong tay đại đường chiến kích, đã dính đầy máu tươi, càng lập lòe ra hào quang lóa mắt. Đại Nhĩ chiến thần, đại khai sát giới. Tối nay, là Đường Đại Nhĩ từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất như thế muốn giết người. Hắn tận mắt nhìn thấy, từng cái Long Cung đệ tử, lần lượt chịu chết hình ảnh. Đây đối với Đường Đại Nhĩ mà nói, trùng kích quá lớn. Đem người đánh tới lúc, Đường Đại Nhĩ thậm chí không muốn nói nhiều một câu, liền hạ lệnh nhất chiến. Chỉ có máu tươi mới có thể khiến những cái kia chịu chết Long Cung đệ tử ở dưới cửu tuyền có thể yên nghỉ. Âm. Đột nhiên, một cổ sức mạnh mạnh mẽ từ cửa hông quét ngang mà đến. Ép thẳng tới Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ trong tay chiến kích ngăn lại, thân thể cảm nhận được một cổ dồi dào lực lượng xâm lấn. Thuận thế lui lại một khoảng cách. Ngẩng đầu nhìn lại, Đường Đại Nhĩ ánh mắt chiến ý nồng đậm thịnh lên. Năm đại hộ pháp bên trong một trong, để mắt tới hắn. Cái này hộ pháp cũng là năm đại hộ pháp bên trong thực lực yếu nhất một người, cảnh giới cùng Đường Đại Nhĩ ngang hàng, tại độ kiếp số lần phía trên có lẽ sẽ so Đường Đại Nhĩ nhiều mấy cái kiếp. Không nghĩ tới địa cầu nhất mạch lại có như thế thiên kiêu. Cái này hộ pháp tầm mắt chỗ sâu có một tầng u lục sắc quang mang. Đường Đại Nhĩ lập tức phát giác được trên người đối phương quỷ dị khí tức. Hắn về đến địa cầu đã có một ít thiên, rất rõ ràng, nhưng phàm là theo U Minh vực dưới mặt người tới, trên thân đều có cổ khí tức này. Bọn họ là đã từng biến mất người địa cầu, đạp vào thông hướng U Minh nhất tộc vực mặt, bị khống chế thần chí, như hành tẩu ở nhân gian khôi lỗ, thần chí có chút là đã khôi phục thần chí, nhưng là đã hoàn toàn trung thành với U Minh nhất tộc. Ngươi nghĩ không ra, còn có càng nhiều. Đường Đại Nhĩ vung lên đại đường chiến kích, chủ động xuất kích, thẳng hướng cái này hắc bào hộ pháp. Hắc bào hộ pháp tay cầm hai lưỡi búa, khí thế dồi dào, chiêu thức khoáng đạt, vừa nhanh vừa mạnh, cùng Đường Đại Nhĩ chính diện va chạm. Âm âm chấn hưởng thanh âm quanh quẩn tại Côn Lôn Thần Sơn bốn phía. Cách đó không xa, hai bóng người cũng đuổi tới. Thiên Y Lam ngẩng đầu nhìn qua, không chút do dự, trực tiếp rút kiếm. Quân Liên Mộng tay nâng lưu ly kiếm, cùng Thiên Y Lam sóng vai, vọt thẳng nhập chiến trường. Trên chiến trường, không ít người cũng đều trước tiên phát hiện Thiên Y Lam cùng Quân Liên Mộng đến. Đường Tử Vân ánh mắt cùng Lam Thiên Tà liếc nhau. Lam Thiên Tà a cười cười, bóng người lóe lên, tới gần Thiên Y Lam cùng Quân Liên Mộng vị trí. Điều này đại biểu lấy, hai nữ an toàn, từ hắn đến phụ trách. Nếu như hai nữ ra chuyện lời nói, hắn nhưng không biết muốn làm sao hướng mình cháu ngoại bàn giao. Đánh đi. Gia Cát Vô Sĩ bóng người cũng động. Năm đại hộ pháp, bên trong một trong, để mắt tới Đường Đại Nhĩ. Mà Long Cung bên này, ngũ đại độ kiếp thất trọng, Lam Thiên Tà phụ trách bảo hộ Thiên Y Lam hai nữ cùng xung quanh một số Long Cung đệ tử an toàn, còn lại bốn người, mỗi người xuất thủ, khóa chặt chính mình đối thủ. Giờ khắc này, Thiên Văn Thiết Tam Giác cùng Đường Tử Vân trên thân khí tức cường đại, không chút nào che lấp địa bạo phát đi ra. Còn như lũ quét nổ tung, thôn phệ chiến trường. Năm đại hộ pháp khuôn mặt đồng thời biến sắc. Bọn họ đem người xông ra, có thể không nghĩ tới, Long cung bên này, vậy mà có nhiều như vậy đỉnh phong cường giả. Âm. Chiến đấu khai hỏa. Côn Lôn thần sơn, một gốc dưới cây thần, râu bạc trắng rủ xuống đất Côn Lôn lão tổ, đôi mắt trong lúc đó mở ra. Năm tên độ kiếp cảnh thất trọng. Côn Lôn lão tổ khóe miệng nhẹ vểnh lên, chậm rãi nói ra, là Côn Lôn thần sơn quá là quan trọng, vẫn là, Long cung đúng là tôn trọng lão phu. Côn Lôn lão tổ đôi mắt liếc qua một chỗ phương hướng, đã đến, liền an nghỉ Côn Lôn đi. Bên cạnh, một tên đồng tử tùy tùng cúi đầu thấp xuống, thấp giọng nói ra, bẩm báo lão tổ, thần điện hộ pháp, trong nửa giờ, liền có thể đến. Nửa giờ. Côn Lôn lão tổ tầm mắt nhỏ nhẹ địa nhíu lại, rất tốt. Thần điện hộ pháp, chính là U Minh thần điện mạnh nhất xưng hào. Mỗi một vị thần điện hộ pháp, đều có được độ kiếp đỉnh phong thực lực. Côn Lôn lão tổ, đồng dạng cũng là thần điện hộ pháp một trong. Hắn đang đợi một tên khác thần điện hộ pháp đến. Oanh. Côn Lôn thần sơn trước, chiến đấu tại tiếp tục. Từ vừa mới bắt đầu, Long cung liền vững vàng nắm trong tay cục diện, nghiền ép lão tổ môn. Cái kia đầy trời dây leo, nắm trong tay đại cục, cho lão tổ môn chúng đồ mang đến cực lớn quấy nhiễu. Long cung đệ tử tề tâm hiệp lực, sát phạt quyết đoán. Bọn hắn cũng đều giết đỏ mắt. Mấy ngày trước, Côn Lôn lão tổ bỗng nhiên buông xuống, cho đóng giữ Côn Lôn thần sơn Long cung đệ tử mang đến một tràng tai nạn. Hôm nay, càng là làm cho Long cung đệ tử, lấy cái chết làm rõ ý chí. Bọn họ đều hận không thể, lập tức trừ rơi lão tổ môn, giết chết Côn Lôn lão tổ. Thiên Y Lam cùng quân Liên Mộng kiếm trong tay, cũng nhiễm lên không ít máu tươi. Hai người mới xuất hiện tại chiến trường thời điểm, tại lão tổ môn chúng đồ nhìn đến, hai cái nũng nịu mỹ nữ tử, trên chiến trường, đó là chịu chết tồn tại. Có thể thật tình không biết, hai nữ liên thủ, phát huy ra thực lực, tại trên phiến chiến trường này giết địch tự vệ, dư xài. Phanh phanh phanh. Trên chiến trường, Đường Đại Nhĩ cùng Hắc Bào Hộ Pháp ở giữa chiến đấu, cũng đã đến gây cấn cấp độ. Hắc Bào Hộ Pháp trong tay hai lưỡi búa có khai thiên tích địa chi thế, gánh vác lấy búa lớn hư ảnh pháp tướng, khí thế dồi dào, mỗi một búa bổ rơi, đều mang theo khai sơn khí thế, muốn đem trước mắt cái lỗ tai lớn thanh niên trực tiếp chém thành hai khúc. Đường Đại Nhĩ mặc dù so Hắc Bào Hộ Pháp thiếu độ mấy cái kiếp, có thể thuần túy mang vương chí tôn thân thế, đủ để khiến Đường Đại Nhĩ lực lượng không tại Hắc Bào Hộ Pháp phía dưới, đại đường chiến kích cùng Đường Đại Nhĩ kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử qua, tâm ý hợp nhất, giờ phút này bạo phát đi ra lực lượng, đối mặt hai lưỡi búa, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Giữa hai người, thần binh va chạm, hoàn toàn đang đối mặt lây. Tới thống khoái. Đường Đại Nhĩ đôi mắt chiến ý nhấp nhô, sát khí bừng bừng, xu binh thẳng lên, trong hư không búa lớn lại một lần nữa cường thế chém xuống. Oanh. Rõ ràng dưới ánh trăng. Nơi xa, có một ít tiến hóa giả tụ tập. Bọn họ đều là bốc lên cự đại nguy hiểm bước vào mảnh này cấm khu. Bởi vì, tại Côn Lôn lão tổ chiếm lĩnh Côn Lôn thần sơn đến nay, trừ đầu nhập vào lão tổ môn tiến hóa giả, còn lại tiến hóa giả, một khi bước vào cái kia một con rồng cung sĩ nhục tuyến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên trong có gan đại tiến hóa người lấy điện thoại di động ra, đang liều chỗ chết ghi chép một trận chiến này hình ảnh. Đôi mắt toát ra nóng rực. Cuộc chiến đấu này video, truyền đi, thế tất dẫn phát oanh động to lớn. Hy vọng Long Cung có thể thắng, cái này thế tất sẽ tăng lên rất nhiều phía đông tiến hóa văn minh giới sĩ khí, cộng đồng liên hợp, chống lại U Minh thần điện. Từng cái tiến hóa giả vô ý thức nắm chặt quyền đầu. Mặt khác một bên, sáng chói long lân cánh tay bỗng nhiên phát sáng. Trong bầu trời đêm, giống như có vô hình tiếng long ngâm âm hưởng hoàn toàn mà lên. Cung lão tiên sinh phương pháp tu hành, long tộc, long lân cánh tay. Mạnh mẽ vô cùng lực lượng quét ngang qua, đánh với cung lão tiên sinh một trận áo đen hộ pháp bị đánh bay ra ngoài, nội tâm giống như phiên giang đảo hải. Một sát na này ở giữa, Côn Lôn thần sơn chỗ sâu. Vô tận u ám chi địa, thỉnh thoảng có lôi quang lấp lóe nhị ca. Một đôi đóng chặt đôi mắt, đột nhiên chậm rãi mở ra, long tộc. Cảm thụ một lát, nhưng lại tự mình chậm rãi lắc đầu, nguyên lai, chỉ là một cái lĩnh hội long tộc phương pháp tu hành nhân tộc. Có lẽ, cái này mang ý nghĩa, long tộc, đã xuất hiện. Trong bóng tối, còn có một đạo thanh âm, tại mặt khác một cái vị trí vang lên. U Minh nhất tộc, đã không kịp chờ đợi muốn động thủ. La Phong, vậy mà chưa có trở về, chẳng lẽ, hắn đã đột phá đến gần tiên cảnh. hai âm thanh thỉnh thoảng vang lên tới. Đột nhiên, trong không khí truyền đến một trận khô nóng khí tức. Vô tận u ám chi địa chỗ sâu, đột nhiên sáng lên. Có một đoàn xanh ngọn lửa màu tím đang thiêu đốt. Hai đạo khí tức, lúc này khóa chặt cái này một đám lửa. Bị ép giác tỉnh Hoàng Phượng thần thể, nếu như không là gặp gỡ La Phong đặc thù thể chất, chỉ sợ, cũng nấu không đến người ta xuất thủ cứu giúp. Bên trong một thanh âm trầm giọng địa mở miệng, hiện tại, nha đầu này, chỉ sợ là vạn vực may mắn nhất một vị Hoàng Phượng thần thể, ngay cả ta đều không nghĩ tới, ngươi vậy mà bỏ được đem chính mình bản mệnh lân phiến, gãy nát đưa cho cái nha đầu này, lần chính niết, nàng đã dung hợp ngươi bản mệnh lân phiến toái phiến, nàng thực lực, tiềm lực, đều xa so với ta lúc đầu cứu nàng thời điểm sở liệu muốn còn kinh khủng hơn. Hạ tổ cung, chỉ dựa vào La Phong một người, thật không đủ. Một đạo khác thanh âm mang theo vui mừng, có nha đầu này tại La Phong bên người, tuổi trẻ hạ tổ cung thiên kiêu nhóm, cũng là hạ tổ cung tương lai hy vọng. Xanh ngọn lửa màu tím lóng lánh. Trong ngọn lửa, một vị khuynh thế nữ tử, bình tĩnh nằm thẳng. Còn như hỏa diễm bên trong tiên tử. Tuyệt thế vô song, Ngọc La Sát. Côn Lôn thần sơn trước. Đi chết đi. Hắc bào hộ pháp khuôn mặt dữ tợn, toàn lực ứng phó, phát ra một kích mạnh nhất. Đầy trời búa lớn chồng lên, đem toàn bộ lực lượng hội tụ ở cùng một chỗ, hai lưỡi búa đánh xuống. Đường Đại Nhĩ đã sớm chuẩn bị tốt. Phát ra một tiếng hổ khiếu, thanh âm chấn thiên. Mang Vương Chí Tôn, lực lượng đột nhiên nổ tung. Đại đường chiến kích, thẳng phá hai lưỡi búa. Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang. Hắc bào hộ pháp trong tay hai lưỡi búa xuất hiện một lỗ hổng. Một sát na này ở giữa, hắc bào hộ pháp khuôn mặt hoảng sợ kinh biến. Theo chiến đấu bắt đầu một khắc này, tuy nhiên rất kinh ngạc trước mắt cái này áo đen tai to thanh niên có thể cùng mình chiến cái cân sức ngang tài, thế nhưng là, hắc bào hộ pháp vẫn luôn rất có lòng tin, có thể cầm xuống Đường Đại Nhĩ. Không nghĩ tới, Đường Đại Nhĩ lại còn một mực cũng không dùng hết toàn lực. Một cái cơ hội, liền để Đường Đại Nhĩ bắt lấy, phá hai lưỡi búa. Đường Đại Nhĩ càng không có cho hắc bào hộ pháp lại nhiều phản ứng cơ hội, đại đường chiến kích tại giờ khắc này, phóng ra lớn nhất rét lạnh răng nanh. Hưu. Tuyệt thế sắc bén phong mang vạch tới. Máu vẩy trời cao. Cái kia hắc bào hộ pháp một cánh tay bị cắt đứt xuống. Tiếng kêu thảm thiết âm xé rách đêm tối. Trong nháy mắt, hấp dẫn toàn trường, toàn bộ ánh mắt đều tập trung đi qua. Nơi xa võ giả trông thấy bức họa này mặt, càng là rung động, ánh mắt toát ra hừng hực quang mang. Long chủ vị huynh đệ kia, thực lực thật quá cường đại, ta nhìn không chút nào kém cỏi hơn rất nhiều tiền bối. Tài to chiến thần, thực chí danh quy. May mà ta một mực đang chú ý một trận chiến này, đồng thời, ta ghi lại đến. Hưu. Đường Đại Nhĩ cũng không có bởi vì mọi người tiếng nghị luận mà dừng lại trong tay động tác. Tối nay Long Cung, là vì thu phục mà đến, càng là vì báo thù mà đến. Cái này hắc bào hộ pháp trông thấy trong nhân thế sau cùng một đạo quang mang. Là đại đường chiến kích xẹt qua ánh sáng. Mũi nhọn xẹt qua cổ họng. Hắc bào hộ pháp trong mắt mở lớn đến tròn vo, cái tay còn lại búa lớn đã hướng xuống rơi xuống. Cổ họng xuất hiện vết máu, máu tươi tràn ra. Hắc bào thân thể, hướng về sau khẽ đảo, ầm vang rơi xuống đất. Dết. Đường Đại Nhĩ giơ cao trong tay đại đường chiến kích, giờ khắc này, hắn là chiến thần, càng là sát thần. Oanh. Oanh. Oanh. Bây giờ thiên văn thiết tam giác thực lực, mỗi một cái đều tiếp cận vực mặt đỉnh phong. Bọn họ cũng không cần tốn nhiều sức đem mỗi người đối thủ hết thảy đánh bại. Sát phạt quyết đoán. Một trận chiến này, Côn Lôn lão tổ không có hiện thân, bọn họ tuyệt không cho Côn Lôn lão tổ hối hận cơ hội. Trong vòng nửa giờ, đây là một trận bày biện ra nghiêng về một phía chiến đấu. Ngũ đại hắc bào hộ pháp, toàn bộ tại chỗ chém giết. Lão tổ môn chúng đồ, tử thương vô số, tại một tên sau cùng hắc bào hộ pháp bị giết thời điểm. Không ít lão tổ môn môn đồ dụng cụ đầu hàng, bịch quỳ trên mặt đất, đầu bò trên mặt đất, hô to cầu xin tha thứ. Long cung, đại hoạch toàn thắng. Trận này thắng lợi, càng là vượt quá tất cả mọi người dự kiến bên ngoài. Thắng được quá dễ dàng. Từ đầu đến cuối, địch nhân lớn nhất, Côn Lôn lão tổ, căn bản không hiện thân. Đường Tử Vân mi đầu không khỏi nhíu một cái. Bọn họ đều nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng là vì cái gì? Côn Lôn lão tổ, coi như không quan tâm những thứ này lâm thời đầu nhập vào tiến hóa giả, có thể cái kia ngũ đại hắc bào hộ pháp, dù sao cũng nên là hắn tâm phúc, Hắn vậy mà có thể trơ mắt nhìn những người này từng cái chết đi, mặc kệ hắn là nguyên nhân gì, chúng ta, giết đến tận Côn Lôn. Đường Đại Nhĩ trước tiên mở miệng, một bước tiến lên trước. Lão tổ môn đã diệt, bây giờ, cần làm, chỉ là tập trung lực lượng, đối phó Côn Lôn lão tổ. Cảnh ban đêm bao phủ xuống Côn Lôn. Dưới cây thần, Côn Lôn lão tổ đột nhiên miệng nôn một ngụm trọc khí, trong chốc lát, bốn phương tám hướng, bộc phát ra ầm ầm vang vọng. Gần như đồng thời, Côn Lôn lão tổ sau lưng cái kia khỏa thần thụ, trực tiếp khô héo điêu linh. Ha ha ha. Trong bầu trời đêm quanh quẩn lên Côn Lôn lão tổ tùy ý tiếng cười điên cuồng âm. Khỏa này thần thụ, là Côn Lôn lão tổ chiếm cứ Côn Lôn thần sơn về sau, lớn nhất thu hoạch. Thần thụ ẩn chứa đặc thù năng lực, mấy ngày qua, Côn Lôn lão tổ lưng tựa thần thụ, một mực tại hấp thu luyện hóa thần thụ chi lực. Tối nay càng là đến thời điểm then chốt. Hắn một bên cảm thụ thần thụ lực lượng, một bên chờ đợi thần điện hộ pháp đến. Đối với Côn Lôn lão tổ mà nói, cho dù là bên cạnh hắn năm đại hộ pháp tánh mạng, đều kém xa, khỏa này thần thụ năng lượng trọng yếu. Huống chi, Côn Lôn lão tổ xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình. Làm dò thăm Long cung phái tới cường giả thực lực lúc, Côn Lôn lão tổ phái ra năm đại hộ pháp cùng lão tổ môn chúng đồ, đã là có trì hoãn thời gian ý tứ. Năm đại hộ pháp cùng lão tổ môn chúng đồ cùng nhau, cũng không bằng một tên thần điện hộ pháp đến càng trọng yếu hơn. Hiện tại, vừa vặn, Côn Lôn lão tổ chậm rãi đứng lên. Bên cạnh hai tên đồng tử thành kính quỳ xuống, chúc mừng lão tổ. Ha ha ha ha. Côn Lôn lão tổ tùy ý cười như điên, ngẩng đầu thoáng nhìn thương khung, lão phu rất chờ mong thiên địa hoàn cảnh lần nữa tiến hóa, đến thời điểm, muốn đột phá đến gần tiên cảnh, nhất định dễ như trở bàn tay. Đốt đèn đồng tử, dẫn đường. Côn Lôn lão tổ vung tay lên, khóe miệng dương nhẹ, Côn Lôn thịnh hội, hiện tại bắt đầu. Hai tên đồng tử trong tay điểm thanh sắc tối tăm đèn lồng, chiếu đến hai tấm trắng xám không có nửa điểm huyết sắc khuôn mặt, bọn họ ánh mắt cũng là lỗ trống, dường như chỉ là bằng vào bản năng đốt đèn tiến lên, thỉnh thoảng, khóe miệng sẽ còn lướt qua nụ cười quỷ dị. Nhìn như đồng tử diện mạo, thực thì đã tu hành siêu hơn trăm năm. Hai người cưỡi mây đạp gió, cho Côn Lôn lão tổ dẫn đường. Côn Lôn lão tổ khoanh chân ngồi tại một đóa bạch liên phía trên, râu bạc trắng phất phới, chợt nhìn rất có vài phần tiên phong đạo cốt bộ dáng, thế mà, bạch liên nhuốm máu, ẩn chứa khí tức tà ác, cùng phía trước hai cái dẫn đường đồng tử thân phía trên tràn ngập ra khí tức lẫn nhau đáp lại. Côn Lôn lão tổ, tiên điều khiển đến, chúng sinh triều bái. Hai tên đốt đèn đồng tử thanh âm giống như mang theo mê hoặc, tà mị mà vang lên rơi, hồi chấn ở giữa thiên địa. Bá bá bá. Ánh mắt mọi người ào ào ngẩng đầu nhìn lại. Côn Lôn lão tổ. Đường Đại Nhĩ đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại, trước tiên cảm nhận được một cổ không gì sánh kịp khủng bố uy áp, một sát na này, Đường Đại Nhĩ thậm chí có loại trực tiếp lấy ra yêu tiên kiếm xúc động. Đường Tử Vân các loại người thần sắc cũng đều ngưng trọng lên. Trước mắt cái này toàn thân lộ ra tà ác quỷ dị Côn Lôn lão tổ, tràn ngập ra khí tức, tựa hồ so với bọn hắn tại trên màn hình điện thoại di động bản thân nhìn thấy Côn Lôn lão tổ, thực lực càng thêm cường đại. Mấy ngày ngắn ngủi, Côn Lôn lão tổ vậy mà tại Côn Lôn trên ngọn thần sơn thì đã được đến cơ duyên. Cái này liền đã nói rõ, Côn Lôn trên ngọn thần sơn ẩn chứa tiến hóa cơ duyên, cỡ nào dày trạch. Phía đông tiến hóa văn minh cuộc khởi đến nay, vô số tiến hóa giả, đều tại Côn Lôn thần sơn thu hoạch cự đại cơ duyên. Thiên Văn Thiết Tam Giác, Đường Tử Vân cùng Lam Thiên Tà năm người, đồng thời đứng sóng vai, nhìn chăm chú lên Côn Lôn lão tổ. Vẻ mặt nghiêm túc đồng thời, năm người đôi mắt cũng đều toát ra càng nồng đậm chiến ý. Chưa hẳn không thể nhất chiến. Năm người liên thủ, có thể chiến vực mặt đỉnh phong. Thực xin lỗi. Lúc này, Côn Lôn lão tổ nhẹ nhàng một vuốt màu trắng ria mép, mỉm cười địa mở miệng, để cho các ngươi đợi lâu. Côn Lôn lão tổ tiếp theo cười một tiếng, cũng nhiều cảm ơn các ngươi, thay lão phu trừ rơi đám kia không có dùng phế vật. Ta xem các ngươi từng cái tư chất tựa hồ cũng rất không tệ, không bằng, đều đến làm lão phu đốt đèn đồng tử đi. Đường Đại Nhĩ lông mi nhẹ nhấc lên, nhìn một chút phía trước hai cái đốt đèn đồng tử, nói ra, loại này người không giống người, quỷ không giống quỷ đồ vật, chúng ta có thể không học được. Bất quá, ta nhìn tư chất ngươi cũng rất không tệ, thích hợp làm Côn Lôn thần sơn phân bón. Đường Đại Nhĩ dừng một chút, đánh giá Côn Lôn lão tổ, hồi lâu, vẫn là lắc đầu, tính toán, thì bộ này lão cốt đầu, ta còn sợ ô nhiễm Côn Lôn môi trường. Côn Lôn lão tổ đôi mắt tàn khốc lóe qua, ánh mắt chỉ là thoáng nhìn Đường Đại Nhĩ, theo Đường Đại Nhĩ trên thân, Côn Lôn lão tổ chỉ nhìn thấy một cổ người yếu khí tức, loại cảnh giới này người thanh niên, mặc dù tại địa cầu xem như khó được, nhưng tại Côn Lôn lão tổ trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đã các ngươi không muốn làm lão phu đốt đèn đồng tử, như vậy, chỉ có thể làm đốt đèn đồng tử trong tay đèn lồng. Côn Lôn lão tổ ánh mắt lấp lóe qua một vệt âm hàn quang mang, khuôn mặt toát ra nhe răng cười. Ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía cái kia hai tên đốt đèn đồng tử trong tay đèn lồng, đồng tử không khỏi bỗng nhiên đột nhiên rụt lại, sắc mặt khó coi, đôi mắt lóe qua lửa giận. Nhìn kỹ đi, hai tên đốt đèn đồng tử cầm lấy đèn lồng, lại là da người chế tác mà thành, từng tầng da người, nhuộm nồng đậm mùi máu tươi, bao khỏa quá dày, mới khiến đèn đuốc lộ ra có chút tối tăm, lạnh lẽo, thấm vào huyết tinh tà ác. Tà môn lão ma, còn dám tự xưng cái gì Côn Lôn lão tổ. Đường Đại Nhĩ có chút muốn ói, quả thực cũng là làm bẩn Côn Lôn hai chữ. Côn Lôn lão tổ dày đặc địa cười một tiếng, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, lão phu đèn lồng, cũng không phải người nào đều có thể làm, nhất định phải đi qua ngàn chọn vạn tuyển, các ngươi những người này. Cùng nhau lời nói, cần phải miễn cưỡng đầy đủ chế tạo ra một cái đèn lồng. Vậy phải xem nhìn, ngươi có bản lãnh này hay không? Đường Tử Vân đột nhiên rút đao, linh lung đao tâm sáng chói bạo phát, trong chốc lát đao quang trải rộng bầu trời đêm, chiếu sáng mảnh này đêm tối, rì rào đao mang ùn ùn kéo đến hướng về Côn Lôn lão tổ phủ tới. Côn Lôn lão tổ ngồi tại màu trắng nhiễm huyết liên hoa phía trên, râu bạc trắng theo gió lắc nhẹ lấy, ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên khoát tay, hai chi kim châm đột nhiên bay ra, cắm ở hai tên đốt đèn đồng tử thân phía trên, phía trước, hai tên đốt đèn đồng tử đột nhiên động, dẫn theo đèn lồng, xông lên trời, trên thân toát ra tà ác quỷ dị khí tức. Khanh, khanh, khanh. Đường Tử Vân đao trảm tại đốt đèn đồng tử trong tay đèn lồng chỗ, bộc phát ra thanh thúy tiếng vang. Hai tên đốt đèn đồng tử thân bên trên tán phát ra quỷ dị khí tức, bọn họ hoàn toàn bị Côn Lôn lão tổ chưởng khống, thân thể đặc thù, như đồng hành động khôi lỗ, thậm chí, thì giống như là Côn Lôn lão tổ trong tay một món binh khí. Thậm chí có lưỡi đao rơi vào đốt đèn đồng tử thân phía trên, máu tươi chảy xuôi mà ra, có thể hai tên đốt đèn đồng tử căn bản không có mảy may phát giác, trong tay đèn lồng quang mang thịnh lên, hướng về Đường Tử Vân giết đi qua. Đường Tử Vân đồng tử không khỏi đột nhiên rụt lại, mày nhíu lại dưới, lại một lần nữa vung đao. Hai tên đốt đèn đồng tử tay cầm đèn lồng, đem Đường Tử Vân ngăn trở, căn bản gần không được Côn Lôn lão tổ thân thể. Làm lão phu đốt đèn đồng tử, đây chính là một loại vinh diệu. Côn Lôn lão tổ cười rộ lên, ngươi xem bọn hắn, tự thân thực lực cũng không được tốt lắm, thế nhưng là, có lão phu chưởng khống, bọn họ có thể ngăn lại độ kiếp cảnh thất trọng cường giả, cái này đối với bọn hắn. Tới nói, thế nhưng là suốt đời vinh quang. Phần này vinh quang, lão phu cũng có thể ân ban cho các ngươi. Đại Nhĩ nói đúng, ngươi bộ này lão cốt đầu, quả thực muốn ô nhiễm Côn Lôn hoàn cảnh. Đường Tử Vân trong tay đao quang đột nhiên bạo phát. Lúc này thời điểm, hai tên đốt đèn đồng tử trong tay đèn lồng quang mang cũng bỗng nhiên đại thịnh. Cẩn thận! Cung lão tiên sinh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đồng thời, bóng người ngang vút đi, lồng lần cánh tay, quét về phía cái kia hai cái đèn lồng. Âm! Âm! Hai cái đèn lồng đột nhiên nổ tung. Huyết tinh không gì sánh được khí tức lan tràn ở giữa thiên địa. Tinh không phía dưới, da người toái phiến rơi đầy đất. Tình cảnh này làm cho người cảm giác được không gì sánh được buồn nôn. Các ngươi vậy mà hủy lão phu hai cái đèn lồng. Côn Lôn lão tổ đôi mắt lóe qua phẫn nộ, hắn vừa mới tuy có dẫn bạo đèn lồng công kích Đường Tử Vân ý tứ, có thể bị Cung lão tiên sinh sớm phát giác, Cung lão tiên sinh quả quyết xuất thủ, phối hợp với Đường Tử Vân. Linh lung đao tâm, lấy lông lên cánh tay, oanh kích cái kia hai cái đèn lồng. Thật đáng chết a. Côn Lôn lão tổ khuôn mặt dữ tợn, trong tay có tới 8 cái kim châm, cường thế địa phi ra, cắm ở cái kia hai tên đốt đèn đồng tử thân phía trên. Hai tên đốt đèn đồng tử khuôn mặt đồng thời bắt đầu vặn vẹo, trên thân dường như đang chịu đựng to lớn thống khổ, đồng thời, một cổ cường đại lực lượng kinh khủng bị kích phát ra đến, hai mắt hung quang phun trào, bỗng nhiên nhất động, khởi xướng khủng bố thế công. Bọn họ càng giống là hai kiện từ Côn Lôn lão tổ khống chế thần binh lợi khí, phát huy ra cũng không phải là chính mình lực lượng, mà chính là Côn Lôn lão tổ lực lượng thông qua kim châm giao qua trên người bọn họ. Thế nhưng là, cái này hai kiện thần binh lợi khí, là còn sống. Đi lại giết người khôi lỗ. Bọn họ mỗi một chiêu đều là khủng bố sát thức, ẩn chứa vô cùng khí tức nguy hiểm. Đường Tử Vân cùng Cung lão tiên sinh liên thủ, hai người toàn lực ứng phó hai tên đốt đèn đồng tử. Hai tên đốt đèn đồng tử có thể phát huy ra, cuối cùng chỉ là Côn Lôn lão tổ bộ phận lực lượng. Đường Tử Vân cùng Cung lão tiên sinh thực lực, trong khoảng thời gian này đến nay, đều có tăng lên cực lớn, hai người liên thủ bạo phát đi ra lực lượng, đủ để ngăn trở hai tên đốt đèn đồng tử. Thật sự là ngoài ý muốn. Côn Lôn lão tổ nhàn nhạt mở miệng, thần sắc cũng không có chút nào bối rối, dù sao, hai tên đốt đèn đồng tử cực hạn, bất quá chỉ là có thể tiếp nhận hắn một nửa lực lượng. Oanh! Long Lân cánh tay quét ngang mà qua, trực tiếp đánh bay bên trong một tên đốt đèn đồng tử. Một tên khác đốt đèn đồng tử bộc phát ra một tiếng sắc bén gọi tiếng, khởi xướng càng thêm điên cuồng công kích. Bị oanh bay đốt đèn đồng tử máu me khắp người, có thể một giây sau cũng một lần nữa bay trở về. Bọn họ căn bản không có nửa điểm cảm giác đau đớn, trong mắt chỉ có hủy diệt. Đối mặt với cái này chờ địch nhân, Đường Tử Vân cùng Cung lão tiên sinh hai người cũng là có chút đau đầu, cái này tương đương với là đồng quy vu tận đấu pháp, nếu như không là hai tên đốt đèn đồng tử căn bản không có cách nào tiếp nhận lên Côn Lôn lão tổ quá nhiều lực lượng, bọn họ chỉ sợ sớm đã không địch lại. Cái gọi là đốt đèn đồng tử, cũng là hắn khôi lỗ, binh khí hình người. Đường Đại Nhĩ lạnh lùng thốt, cái này Côn Lôn lão tổ trong tay, không biết có bao nhiêu điều vô tội sinh mệnh. Chết không có gì đáng tiếc lão ma đâu. Lúc này, Gia Cát Vô Sĩ cùng Phong Tam Nương đột nhiên động. Đồng thời phát động thế công, phóng tới Côn Lôn lão tổ. Cơ hồ cùng một thời gian, Lam Thiên Tạ cũng rút kiếm thẳng hướng cái kia hai tên đốt đèn đồng tử. Oanh! Gia Cát Vô Sĩ cùng Phong Tam Nương thế công công kích tại nhuốm máu bạch liên phía trên. Thanh âm chấn thiên. Hai người thực lực đều vô cùng tiếp cận đương đại vực mặt đỉnh phong. Côn Lôn lão tổ tự nhiên không dám không nhìn, ứng đối hai người công kích. Ngay lúc này, đốt đèn đồng tử phản ứng vì vậy mà hơi chút chậm chạp. Đường Tử Vân, Cung lão tiên sinh, Lam Thiên Tạ, ba người đồng thời bộc phát ra sát chiêu. Âm âm ở giữa, hai tên đốt đèn đồng tử trực tiếp hủy diệt. Hưu! Hưu! Hưu! Hưu! Ngay tại hai tên đốt đèn đồng tử hủy diệt trong nháy mắt, vậy lưu tại đốt đèn đồng tử thân phía trên kim châm, đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Cẩn thận kim châm! Cung lão tiên sinh đồng tử trợn to, Long Lân cánh tay mở ra, sáng chói vẫy cánh tay quang mang đại thịnh, ngăn cản kim châm. 10 cái kim châm ẩn chứa không gì sánh kịp khủng bố năng lượng, thanh âm xé gió vô cùng chói tai, chấn động màng nhĩ, giống như có một tiếng cực kỳ thê thảm ác ma bén nhọn gọi tiếng, trong chốc lát vang vọng bầu trời đêm. Long Lân cánh tay, bao trùm lấy cánh tay màu sắc rực rỡ Long Lân, mỗi một mảnh đều thẩm thấu ra lực lượng cường đại. Tại trong điện quang hỏa thạch, Long Lân cánh tay ngăn lại 10 cái kim châm tập kích. Âm. Cung lão tiên sinh thân thể thuận thế lui lại một khoảng cách, đem 10 cái kim châm lực lượng gỡ đi. Nhuốm máu bạch liên phía trên, Côn Lôn lão tổ ngồi xếp bằng, đôi mắt lãnh quang lấp lóe, ý niệm khống chế, trên thân lại là mười mấy chi kim châm thẳng bay ra ngoài, mỗi một cây kim châm đều ẩn chứa tà ác khủng bố hủy diệt khí tức. Cái kia bị Cung lão tiên sinh ngăn lại kim châm, bất ngờ linh động lên, hướng về bốn phương tám hướng. Kim châm đoạt hồn, Côn Lôn lão tổ đôi mắt phun trào lấy nồng đậm sát cơ. Hắn kim châm không chỉ có bay về phía Cung lão tiên sinh bọn người, thậm chí thì liền cách đó không xa Đường Đại Nhĩ một đám người cũng đột nhiên gặp phải kim châm uy hiếp. Mau lui lại sau. Đường Đại Nhĩ hét lớn, đồng thời trước tiên lấp lóe đến Thiên Y Lam cùng Quân Liên Mộng trước mặt. Nhìn cân treo sợi tóc. Dưới bầu trời đêm, ruy băng bay múa. Tại đoạt hồn kim châm tới gần Đường Đại Nhĩ bọn người thời điểm, ruy băng bao trùm xuống tới, cách trở kim châm đường đi. Phong Tam Nương phản ứng kịp thời, vung tay áo phía dưới, lấy đầy trời ruy băng, ngăn trở Côn Lôn lão tổ đoạt hồn kim châm. Ti tiện. Đường Tử Vân trong con ngươi sát ý trào lên, một giây sau, linh lung đao tâm tới gần Côn Lôn lão tổ. Gần như đồng thời, Lam Thiên Tà và các vô sĩ cùng Cung lão tiên sinh đồng loạt xuất thủ, bốn đại cường giả bộc phát ra vô cùng cường đại công kích uy năng, vây công Côn Lôn lão tổ, mà Phong Tam Nương phụ trách cái kia bốn phía cùng bay kim châm. Tại bốn đại cường giả vây công phía dưới, Côn Lôn lão tổ rất khó toàn tâm đi khống chế đoạt hồn kim châm, rất nhanh, kim châm hết thảy đều hủy diệt. Phong Tam Nương không chút do dự nghi, thân thể lướt gấp, trực tiếp thêm vào vòng chiến. Long cung năm đại cường giả, liên thủ đối phó Côn Lôn lão tổ. Bình tĩnh mà xem xét, Côn Lôn lão tổ thực lực, so với lúc trước Tuyết Nữ Phong phía trên Tuyết Hùng nhất tộc còn cường đại hơn, thế mà, Thiên Văn Thiết Tam Giác cũng không phải lúc trước thực lực, mà lại, trong khoảng thời gian này, cũng là bọn hắn tiến bộ lớn nhất thần tốc một cái giai đoạn, năm người liên thủ, trong lúc nhất thời, cũng không có rơi xuống hạ phong. Cường cường đối oanh. Đường Đại Nhĩ bọn người nhìn chăm chú lên một trận chiến này, vô ý thức ngừng thở, nhìn không chuyển mắt. Không bao lâu, một bên, Hoa Giang Tiếu đi tới, trầm giọng địa mở miệng, ngữ khí trầm trọng, đồng thời bí mật mang theo phẫn nộ, đã tìm được cái kia 93 tên Long Cung đệ tử thi thể, trong bọn họ, có vượt qua một nửa, là chết tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới. Hỏa diễm đốt cháy. Đường Đại Nhĩ mấy cái trong lòng người đồng thời mãnh liệt địa chấn động. Ánh mắt vô ý thức nhìn về phía trước trong chiến đấu Côn Lôn lão tổ, trong đầu hiện lên vừa mới bị tiêu diệt đốt đèn đồng tử, trong tay đèn lồng. Tại Long Cung đệ tử ào ào lựa chọn tự mình đoạn thời điểm, video đột nhiên đoạn. Lúc đó tất cả mọi người rõ ràng, nhất định là lão tổ môn nhân phát hiện Long Cung đệ tử dị động. Thế nhưng là, không có người nghĩ đến, còn thừa Long Cung đệ tử, lại là bị tàn nhẫn địa thiêu chết. Kẻ cầm đầu, Côn Lôn lão tổ. Tên ma đầu này, còn có tư cách gì sống ở trong nhân thế? Quân Liên Mộng thanh âm đều có chút run rẩy, nghĩ đến những cái kia Long Cung đệ tử thảm trạng, không tự chủ được gắt gao nắm chặt trong tay lưu ly bảo kiếm, nếu nàng có lực đánh một trận, nhất định toàn lực trừ ma. Hy vọng các vị tiền bối, có thể trừ rơi tên ma đầu này. Thiên Y Lam nhìn lấy chiến trường. Hắn nhất định nhìn không thấy ngày mai mặt trời. Đường Đại Nhĩ ánh mắt kiên định, nắm quyền đầu, một lát, thật sâu hít một hơi, ánh mắt nhìn về phía Hoa Giang Tiếu, Hoa Đại Ca, có biện pháp nào không, để bên ngoài những cái kia vây xem người, toàn bộ rời đi. Đường Đại Nhĩ trong lòng, có rút kiếm xúc động. Yêu tiên kiếm ra khỏi vỏ, uống cạn máu tươi mà về. Cái này một lá bài tẩy, Đường Đại Nhĩ cũng không muốn quá sớm bại lộ ở trước mặt người đời. Giờ phút này nhất chiến, tuy nhiên hung hiểm, có thể nơi xa vẫn là có lá gan đại tiến hóa người tại ngắm nhìn, thậm chí còn có không ít trong tay cầm điện thoại, thỉnh thoảng hội chụp ảnh, quay video, chỉ cần Đường Đại Nhĩ vừa rút kiếm, cái này một ác chủ bài, không thể nghi ngờ là trực tiếp bại lộ tại U Minh nhất tộc trước mắt. Đối với Đường Đại Nhĩ, đối với Long Cung mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Để bọn hắn đều rời đi. Hoa Giang Tiếu ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thần sắc hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Đường Đại Nhĩ, nửa ngày, trầm giọng địa mở miệng nói ra, ta tận lực thử một chút, lấy chiến trường nguy hiểm vì lý do, để Long Cung đệ tử đi đem nơi xa người khuyên nói rời đi, bất quá, Côn Lôn thần sơn phạm vi lớn như vậy, nếu như đối phương không muốn rời đi, hoặc là qua loa rời đi, đổi chỗ tiếp tục vây xem, chúng ta chỉ sợ cũng không có cách nào ngăn cản. Đường Đại Nhĩ chậm rãi gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trước chiến trường, ta tin tưởng, các vị tiền bối liên thủ, cũng nhất định có thể chém giết Côn Lôn lão tổ. Côn Lôn thần sơn, bóng đêm vô tận lôi vực. Đây là một mảnh cùng ngoại giới hoàn toàn cách trở thiên địa, giờ phút này, xanh ngọn lửa màu tím đốt cháy phiến thiên địa này. Trong ngọn lửa, tuyệt thế nữ tử hai con ngươi khẽ nhắm lấy, thần sắc điềm tĩnh, giống như chính đang say ngủ. Lần thứ 9 Niết Bàn, sắp kết thúc. Nơi xa trong bóng tối, có một thanh âm vang lên, thanh âm mang theo vui mừng, hoan hỷ, tiểu nha đầu này, cũng đến khi tỉnh dậy đi. Tuy nhiên lần 9 Niết Bàn trong lúc đó, chúng ta cùng nàng có thần thức giao lưu, bất quá, cũng không biết nàng sau khi tỉnh lại, còn có nhận hay không hai người chúng ta. Ha ha ha ha. Đường đường ngày xưa Long tộc nguyên lão, hiện tại làm sao thu cái đồ đệ, đều khẩn trương như vậy. Đạo thân ảnh này hóa ra hình người, chính là La Phong gặp qua vạn thần chi thôn vương. Mà một vị khác, cũng hóa thành nhân hình, thần sắc hơi có vẻ hiu quạnh, thở dài một tiếng, tam thái tử gặp rủi ro đến địa cầu thời điểm, ta vẫn còn trạng thái ngủ say, không thể bảo vệ tốt tam thái tử, ta còn có cái gì thể diện làm Long tộc nguyên lão. Vạn thần chi thôn vương cũng là theo than nhẹ một tiếng, Ngao huynh, chí ít, chúng ta bây giờ đã đợi đến hy vọng. La Phong kế thừa tam thái tử thần Long Pháp, trước mắt cái nữ oa này, càng là hoàng phượng thần thể, dung hợp trên người ngươi lân phiến, cũng tương đương với kế thừa Long tộc hy vọng. Còn có, ta tin tưởng, Long tộc không biết toàn bộ ngã xuống, nhất định còn có Long tộc, tại vũ trụ vạn vực ẩn núp, chờ đợi, nhất triệu báo thù cơ hội. Báo thù. Long tộc Nguyên Lão đôi mắt đột nhiên ở giữa bắn ra hai bó sắc bén quang mang, máu trong mắt màu đỏ, tràn ngập hận ý ngập trời, dài dằng dặc năm tháng đến nay, ta duy nhất các loại, cũng là ngày đó đến. Giờ khắc này, trên thân điên cuồng mà phun trào lấy bạo lệ không gì sánh được khí tức. Nơi xa, xanh ngọn lửa màu tím đột nhiên ảm đạm xuống. Vạn thần chi thôn vương trừng mắt, thu hồi ngươi khí tức, không muốn hù đến tiểu nha đầu. Long tộc Nguyên Lão khí tức vội vàng thu liễm, con mắt nhìn về phía hỏa diễm phương hướng. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Xanh ngọn lửa màu tím dần dần ảm đạm, biến mất. Lăng không nằm tại hỏa diễm phía trên cái kia một bộ bóng người hình dáng từ từ rõ ràng, lông mi yếu ớt khẽ run, muốn tỉnh lại. Tuyệt thế vô song ngọc la sát, địa ngục huyết hỏa đốt thương khung. Ngày xưa địa ngục chiến đội một khúc chiến ca, bây giờ tại ngọc la sát trên thân vậy mà thật phát sinh. Bồ đề sơn phía trên, huyết hỏa phần thiên. Ngọc la sát trong đầu, càng không ngừng chiếu lại lấy ngày đó hình ảnh. Đặc thù thể chất bất ngờ giác tỉnh, phản phệ tự thân, toàn thân bị ngọn lửa thiêu đốt. Khi đó, La Phong không có né tránh, giống như thiêu thân lao vào lửa giống như, phóng tới hỏa diễm, không sợ hóa thành tro tàn. Tại cái kia nháy mắt Long Phượng cùng kêu, khiến Ngọc la sát trong lòng dấy lên sinh hy vọng. Được đưa tới cái này mảnh hắc ám lôi vực thời điểm, Ngọc la sát cơ hồ là ở vào trạng thái hôn mê. Trải qua mấy lần Phượng Hoàng Niết, nàng thực lực càng ngày càng cường đại, thần thức cũng cùng ngoại giới giao lưu. Nàng biết mình vị trí là Côn Lôn Thần Sơn trong truyền thuyết thần thoại địa ngục chi môn sau lưng, một chỗ địa cầu thiên địa hoàn cảnh đều không có chạm đến lãnh vực thần bí. Nàng biết bên ngoài hai vị tiền bối thân phận, mà lại tại lần lượt Niết. Quá trình bên trong, nàng được đến hai vị tiền bối quá nhiều chỉ điểm. Phúc phận hậu thiên. Tại lần thứ năm Niết thời điểm, Ngọc La Sát liền đã bái hai vị tiền bối vi sư. Làm trên thân hỏa diễm hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa thời điểm, cái này một vùng tăm tối lôi vực, lại một lần nữa quy về vô tận đêm tối. Ngọc La Sát mở mắt ra, trong chốc lát, giống như hai đoàn sáng ngời hỏa diễm, chiếu sáng mảnh này đêm tối. Thân thể nhảy lên một cái, dường như phượng hoàng nhảy múa, mỗi một cái rất nhỏ động tác, đều ẩn chứa một loại vẻ. Ngọc La Sát hướng thẳng đến hai vị tiền bối tộc đến, thần sắc tôn kính, quỳ xuống hành lễ, Tiêu Ngọc, bái kiến đại sư tôn, nhị sư tôn. Tiểu nha đầu, mau dậy, không cần đa lễ. Long tộc Nguyên Lão lòng tràn đầy hoan hỷ, cũng liền bận biểu địa mở miệng, giờ phút này trên thân, không có chút nào vừa mới cái kia một cổ ngập trời lệ khí. Vạn thần chi thôn vương cũng không khỏi nhìn một chút Long tộc Nguyên Lão, khẽ cười một tiếng, nhìn đến, cũng chỉ có cái này vừa mới tỉnh lại đồ nhi, có thể cho Long tộc Nguyên Lão tạm thời để xuống tràn ngập linh hồn bạo lệ chi khí. Cái này cũng mang ý nghĩa, Long tộc Nguyên Lão, đối tên đồ nhi này, thích vô cùng. Tiêu Ngọc đứng lên, lập tức liền không nhịn được mở miệng, đại sư tôn, nhị sư tôn, ngày xưa địa cầu, đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Tại lần chín niết, quá trình bên trong, Tiêu Ngọc cùng hai vị sư tôn thần thức giao lưu, hiểu được một số bí sử. Có thể cũng là như thế, Tiêu Ngọc đối ngày xưa địa cầu tiến hóa văn minh diễn biến, không gì sánh được hiếu kỳ. Nàng không kịp chờ đợi muốn biết. Hai tên tiền bối ánh mắt nhìn nhau. Một lời khó nói hết. Vạn thần chi thôn vương nói ra, Tiêu nha đầu, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, ngươi là hạ tổ cung một viên, làm có một ngày, ngươi gặp phải hạ tổ cung tương lai vương, hắn sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Tiêu Ngọc khẽ giật mình, hạ tổ cung, tương lai vương. Hai vị tiền bối đều đến từ hạ tổ cung. Long tộc Nguyên Lão không khỏi trắng vạn thần chi thôn vương liếc một chút, chợt hướng về Tiêu Ngọc nói ra, ngươi đại sư tôn chỉ người, không là người khác, chính là ngươi phu quân, hạ tổ duy nhất đệ tử thân truyền, La Phong. Cái gì? Tiêu Ngọc con ngươi bỗng nhiên trợn to tới cực điểm, sau đó, vô ý thức liền toát ra kinh hỉ. Người kia, là La Phong. Đây đối với Tiêu Ngọc mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất đáp án. Tiểu nha đầu, chúng ta bây giờ không theo ngươi nói, là bởi vì hiện tại Côn Lôn Thần Sơn, chỉ sợ có chuyện, muốn ngươi đi xử lý. Vạn thần chi thôn vương trầm giọng địa mở miệng, địa cầu tiến hóa văn minh, lại một lần đứng trước uy hiếp, La Phong không có kịp thời trở về, có lẽ là đã đột phá đến gần tiên cảnh. Ngươi cái này thời điểm hoàn toàn lần chín niết, vừa vặn ra ngoài chủ trì đại cục. Tiểu nha đầu, chúng ta đơn giản theo ngươi bàn giao một ít chuyện, ngươi nhớ rõ ràng về sau, thì ra ngoài đi. Cảnh ban đêm thương khung. tối nay tinh không hơi có vẻ ảm đạm, Côn Lôn cấm khu trước, rất nhiều người đều cầm điện thoại di động. Địa cầu tiến hóa văn minh cuộc khởi, Internet thời đại, tự nhiên thiếu không thảo luận tiến hóa văn minh địa phương. Giờ phút này Côn Lôn cấm khu trước, không ít người đều tại cầm điện thoại di động chờ đợi mới nhất tình hình chiến đấu. Tại chiến đấu tuyến đầu, có tiến hóa giả nhìn ra xa chiến đấu, đồng thời dùng di động ghi lại một số video. Bây giờ giác động nhân tâm, tự nhiên chính là Long Cung năm đại cường giả, liên thủ chung đấu Côn Lôn lão tổ. Liên quan tới cuộc chiến đấu này video, tại lớn nhỏ microblog diễn đàn này địa phương đổi mới ra không ít. Chiến đấu tràn diện, kinh thiên động địa, kinh tâm động phách, dính dấp vô số người linh hồn. Liên quan tới đốt đèn đồng tử trong tay gia người đèn lồng hình ảnh, càng là làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đều đang cầu khẩn lấy, Long Cung cường giả, có thể thành công chém giết Côn Lôn lão tổ. Long Cung cái này năm đại cường giả, xem ra đều là khuôn mặt xa lạ, không nghĩ tới, Long Cung lại còn có nhiều như vậy siêu cấp cường giả. Nghe nói trong khoảng thời gian này, các đại tiến hóa thế lực cuộc khởi, riêng là một cái tên là U Minh Thần Điện, tuyên bố muốn đem Long Cung thay vào đó. Tiến hóa giới náo nhiệt, bất quá, thì tối nay tình huống này, theo ta thấy, cái gọi là U Minh Thần Điện, cũng là tà ma ngoại đạo, ta tin tưởng Long Cung có thể chiến thắng bọn họ, lại nói, chúng ta thật lâu chưa từng gặp qua Long Chủ bóng dáng. Rất chờ mong Long Chủ La Phong xuất thủ a, mỗi một lần, đều kinh thiên động địa, chấn nhiếp thế giới. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Bên ngoài thảo luận đến náo nhiệt, Côn Lôn Thần Sơn trước chiến đấu lại là càng kịch liệt. Năm đại cường giả phối hợp đến càng ăn ý, Côn Lôn lão tổ đã sớm bị bức phải không có cách nào ngồi tại nhúng máu bạch liên phía trên, cái kia đóa nhúng máu bạch liên kỳ thực cũng là một món bảo khí, bây giờ nắm giữ tại Côn Lôn lão tổ trong tay, phát huy ra cường đại uy năng. Cái này Côn Lôn lão tổ, thực lực thật đáng sợ, nếu như không là năm đại cường giả liên thủ, muốn trấn áp Côn Lôn lão tổ, thật rất khó khăn. Thiên Y Lam thần sắc trang trọng, bất quá, hiện tại cũng là nhỏ nhẹ địa chậm rãi một hơi, trên trận cục thế, đã bị năm đại cường giả nắm trong tay, hiện tại xem ra, Côn Lôn lão tổ bị thua, là sớm muộn sự tình. Hoa Giang Tiếu đi về tới, thần sắc mang theo cười khổ, tai to, ngươi quay đầu nhìn. Đường Đại Nhĩ quay đầu, đồng tử không khỏi co rụt lại. Đằng sau vây xem nhìn ra xa tiếng hóa giả, không những không có rời đi, ngược lại càng nhiều. Trận chiến đấu này liên lụy quá lớn, bây giờ thậm chí có thể nói toàn cầu tiến hóa giới đều tại. Hoa Giang Tiếu nói ra, đây là phía đông mạnh nhất hai đại tiến hóa thế lực, Long Cung cùng U Minh Thần Điện ở giữa nhất chiến, thậm chí có người đang nói, một trận chiến này kết cục, đem quyết định, ai mới là phía đông chi vương. Cho nên, đừng nói là sơ tán đám người, thuyết phục bọn họ rời đi, hiện tại, ngửi theo gió mà đến người, còn càng ngày càng nhiều. Đường Đại Nhĩ ánh mắt nhìn về phía chiến trường, nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, không có việc gì, dù sao gia các tiền bối bọn họ đã nắm trong tay cục diện, tuy nhiên có lẽ lão quỷ kia còn có ác chủ bài, có thể các vị tiền bối, cũng còn có một số thủ đoạn, đủ để ứng phó. Oanh! Côn Lôn lão tổ thân thể bị đánh bay một khoảng cách. Bóng người ổn định thời điểm, đã lần nữa bị năm đại cường giả vây quanh. Côn Lôn lão tổ ánh mắt quét qua, khóe miệng lại đột nhiên địa toát ra một vệt nụ cười quỷ dị, nhìn đến, lão phu lựa chọn, là chính xác. Hắn sức một mình, xác thực không cách nào ngăn cản Long Cung tối nay đến cường giả. Mọi người đôi mắt nhìn chằm chằm Côn Lôn lão tổ. Lúc này, một bên, đột nhiên, một bóng người nhanh như tia chớp bay lượn mà đến, đồng thời, nương theo lấy một trận cười như điên. Lão tổ, ta còn tưởng rằng, ngươi thật có thể một người ứng phó đây. Thanh âm đột nhiên từ sau lưng vang lên, và các vô sĩ đồng tử không khỏi đột nhiên đại chấn, quay đầu nhìn lại. Một bóng người hoành không xuất hiện, u ám sắc chiến bào theo gió lắc nhẹ, hai con ngươi ẩn chứa âm lệ không gì sánh được khí tức, khóe miệng lạnh giơ lên, chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Cẩn thận! Và các vô sĩ vô ý thức thanh âm trầm thấp vang lên. Trên người vừa tới toát ra đến khí tức, không chút nào tại Côn Lôn lão tổ phía dưới. Từ trên người hắn khí tức cùng vừa mới nói câu nói kia, đã không khó đoán được thân phận của hắn. U Minh Thần Điện Hộ Pháp. Bọn họ được đến tình báo, Côn Lôn lão tổ, cũng là U Minh Thần Điện Hộ Pháp một trong. Thần Điện Hộ Pháp, đại biểu cho, là vực mặt đỉnh phong thực lực. Mà U Minh Thần Điện bên trong, mạnh như thế người, chỉ ít có số lượng một bàn tay. Là U Minh Thần Điện hộ pháp. Quân Liên Mộng thoáng nhìn tình cảnh này, trong lòng trực tiếp chìm xuống, thần sắc bất an, khó trách Côn Lôn lão tổ không có sợ hãi, nguyên lai, lại có thần điện hộ pháp ẩn núp tại bốn phía. Không biết, năm vị tiền bối, còn có hay không thể đánh thắng một trận. Thiên Y Lam thần sắc cũng là nghiêm trọng lên. Đường Đại Nhĩ ánh mắt nhìn chằm chằm, vô ý thức tiến lên mấy bước. Nếu quả thật đến một bước kia, yêu tiên kiếm, nhất định phải ra khỏi vỏ. Mấy tên này, có chút phiền phức. Côn Lôn lão tổ lúc này bóng người lóe lên, cùng thần điện hộ pháp đứng sóng vai, lão phu một người, quả thật có chút khó có thể ứng phó, bất quá bây giờ Côn Lôn lão tổ ánh mắt quét qua, toát ra khinh miệt, Chương đạo huynh, ngươi tới chọn hai cái, từ ngươi tới giết. Cái kia thần điện hộ pháp đôi mắt cũng theo đó đảo qua đi, thần sắc lướt qua mỉm cười, đã như vậy, hai vị nữ đạo hữu, thì giao cho bản hộ pháp đi. Thần điện hộ pháp ánh mắt trong chốc lát càng là toát ra một trận quái dị ánh sáng, vừa đi vừa về tại đường Tử Vân cùng Phong Tam Nương trên thân hai người tảo động. Hô! Hô! Hai bóng người đồng thời lao ra. Chính là Gia Cát Vô Sĩ cùng Cung Lão Tiên Sinh. Thiên Văn Thiết Tam Giác ở giữa cảm tình, như vàng giống như kiên cố. Thần điện hộ pháp ánh mắt dạng này đảo qua đi, dò xét Phong Tam Nương, đối với Gia Cát Vô Sĩ cùng Cung Lão Tiên Sinh mà nói, tuyệt đối không thể nhẫn. Long Lân cánh tay ánh sáng, trong chốc lát nổ bắn ra cường thế lực lượng, hướng về thần điện hộ pháp quét ngang mà đi. Đồng thời, Gia Cát Vô Sĩ trong tay một món bảo khí xuất hiện. Thiên Văn Thiết Tam Giác Kinh Điển Đấu Pháp, bảo khí oanh tạc. Ba người đều là luyện khí tông sư, có thể luyện chế ra bảo khí, mà luyện chế bảo khí cần thiết tiên thiên linh bảo, đối với bọn hắn tới nói, tạm thời tuyệt không thiếu, La Phong mỗi người đưa tặng một bình, mà một món bảo khí, chỉ cần mấy giọt tiên thiên linh bảo thôi. Có thể nói, luận trên thân chứa đựng bảo khí tốc độ, hiện nay địa cầu không có người có thể hơn được Thiên Văn Thiết Tam Giác. Tại Cung Lão Tiên Sinh phóng tới thần điện hộ pháp thời điểm, Gia Cát Vô Sĩ trong tay bảo khí bộc phát ra cường đại uy lực, hướng về thần điện hộ pháp oanh tạc đi qua. Cùng lúc, Gia Cát Vô Sĩ bóng người bạo lướt xông lên, phối hợp với Cung Lão Tiên Sinh thế công, công kích thần điện hộ pháp. Thần điện hộ pháp bóng người nhanh chóng thối lui, trong tay thần binh xuất hiện một thanh giống như có thể xé rách không gian đen nhánh trường thương, phong mang sắc bén. Giờ khắc này, thần điện hộ pháp trên thân khí thế bạo phát, thương pháp như thần, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền đem cái kia bảo khí hủy diệt. Theo tình cảnh này có thể thấy được, thần điện hộ pháp thực lực không chút nào tại Côn Lôn lão tổ phía dưới. Nơi xa mọi người thoáng nhìn tình cảnh này, thần sắc cũng là đột nhiên địa biến đổi. Lúc trước năm đại cường giả liên thủ mới trấn áp Côn Lôn lão tổ, nhưng bây giờ xuất hiện một tên thực lực không chút nào tại Côn Lôn lão tổ phía dưới thần điện hộ pháp, cường cường liên thủ phía dưới Long Cung năm đại cường giả, chỉ sợ là không có cách nào ứng phó. Các ngươi toàn lực kiềm chế lại Côn Lôn lão tổ. Lúc này, Phong Tam Nương quả quyết địa làm ra lựa chọn, một cái bước xa xông đi lên, Thiên Văn Thiết Tam Giác cấp tốc bố trận. Đây là bọn họ duy nhất thủ thắng cơ hội. Tập hợp Thiên Văn Thiết Tam Giác chiến lực mạnh nhất, đối phó thần điện hộ pháp, nếu có cơ hội đem thần điện hộ pháp đánh bại lời nói, như vậy, hôm nay một trận chiến này, liền có thủ thắng hy vọng. Bất quá, Đường Tử Vân cùng Lam Thiên Tà hai người đối mặt Côn Lôn lão tổ, áp lực đâu chỉ tăng gấp bội. Có thể cái này thời điểm, bọn họ đã không có càng nhiều lựa chọn. Âm âm. Đường Tử Vân cùng Lam Thiên Tà hai người cũng không cần bất kỳ trao đổi gì, đồng thời hướng về Côn Lôn lão tổ khởi xướng tiến công. Bọn họ là lấy phòng ngự là chính. Hai người liên thủ, không thể nào là Côn Lôn lão tổ đối thủ. Bọn họ muốn làm, là tận lực điện ngăn chặn Côn Lôn lão tổ. Thiên Văn Thiết Tam Giác, liều chết cùng thần điện hộ pháp nhất chiến. Bảo khí ánh sáng, lập lòe đêm tối. Thiên Văn Thiết Tam Giác bố trận cùng điên cuồng bảo khí oanh tạc đấu pháp, trong lúc nhất thời, cũng để cho thần điện hộ pháp có chút lúng cuống tay chân, bất quá, thực lực cũng không phải là nói khoác, một tay đen nhánh thần thương, quơ múa, lực lượng cường đại tràn ngập ở giữa thiên địa, hủy ở thần thương phía trên bảo khí, không đến hết. Phanh phanh phanh. Chiến đấu trong chớp mắt liền bày biện ra gây cấn. Đường Đại Nhĩ nắm chặt quyền đầu thoáng cái thả lỏng một ít. Thiên Văn Thiết Tam Giác đấu pháp thu hoạch kỳ hiệu, nếu là thật sự có thể thừa thế xông lên trọng thương thần điện hộ pháp, như vậy một trận chiến này thì còn có hy vọng. Đường Đại Nhĩ ánh mắt nhìn chằm chằm chiến trường. Hắn phải tùy thời đều chuẩn bị rút kiếm. Năm tên tiền bối đều không thể xảy ra chuyện gì. Thần điện hộ pháp cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ sức mạnh chèn ép thoáng cái nhào tới. Chẳng ai ngờ rằng, thiên văn thiết tam giác, vậy mà có thể trong nháy mắt bạo phát. Gặp một màn này, Côn Lôn lão tổ ánh mắt quét tới, ánh mắt lấp lóe qua kiên quyết. Cường thế xuất thủ. Côn Lôn lão tổ cũng rõ ràng, phá cục chi pháp chỉ có một cái kia chính là, hắn đem hai người trước mắt đánh bại, cấp tốc trợ giúp thần điện hộ pháp. Âm âm. Côn Lôn lão tổ trong tay Bạch Liên phóng ra tà quang. Bạch Liên nở rộ, nhuộm huyết sắc, mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa khủng bố công kích năng lượng. Đường Tử Vân cùng Lam Thiên Tà đã sớm dự kiến đến, hai người đều lấy ra phòng ngự bảo khí đến hiệp trợ chống cự Côn Lôn lão tổ công kích. Thanh âm chấn thiên. Nơi xa, tất cả mọi người ngừng thở, cảm giác được, đã đến chánh thức muốn quyết định vận mệnh thời khắc. Côn Lôn lão tổ đôi mắt tà quang phun trào. Đột nhiên, sau lưng xuất hiện một gốc thần thụ hư ảnh pháp tướng. Thần thụ chi pháp. Đây là Côn Lôn lão tổ mới vừa từ Côn Lôn thần sơn thu hoạch được cơ duyên. Đột nhiên sử dụng đi ra, thu hoạch được kỳ hiệu. Oanh! Oanh! Đường Tử Vân cùng Lam Thiên Tà đều thoáng cái bị đánh bay. Đi chết! Côn Lôn lão tổ đôi mắt sát cơ chợt hiện, bóng người đuổi theo ra. Nhìn cân treo sợi tóc. Thiên văn thiết tam giác chỉ có thể quả quyết địa từ bỏ đối thần điện hộ pháp vây công, rút khỏi đi, đồng thời, bảo khí bay ra, chặn đánh Côn Lôn lão tổ. Thanh âm chấn thiên động địa. Rung động linh hồn. Lúc này, thần điện hộ pháp thoát ra đi ra, đôi mắt phun trào lấy phẫn nộ, bóng người lóe lên, huy động trường thương, cường thế lao ra, khuôn mặt mang theo dữ tợn, các ngươi năm người, hết thảy đều đáng chết. Thần điện hộ pháp cùng Côn Lôn lão tổ đồng thời xuất thủ. Long cung năm đại cường giả ra sức ngăn cản oanh. Thành thế to lớn. Đây là một trận ngạnh bính. Long cung năm đại cường giả bị đánh bay ra ngoài. Các ngươi thua. Côn Lôn lão tổ miệt thị đây hết thảy, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt mang theo thẩm phán, lão phu còn nghe nói, Long cung còn có một vị bách chiến bách thắng Long chủ, không bằng, tối nay để hắn đi ra tới đi. Thanh âm cuồng vọng, khinh miệt, tùy ý quét qua tất cả người. Thế mà, Côn Lôn lão tổ lại hoàn toàn chưa phát giác, phía sau hắn, có một đám lửa, bỗng dưng mà hiện, ngươi có tư cách gì khiêu chiến phu quân ta? Thanh âm vô cùng đột ngột vang lên. Tất cả mọi người trong lòng đồng thời đại chấn. Ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia một đám lửa. Cái đó là... Thiên Y Lam cùng Quân Liên Mộng con ngươi đồng thời trận to mấy phần, các nàng nghe thấy một thanh âm quen thuộc. Đường Đại Nhĩ trong tay, đã lấy ra yêu tiên kiếm, lúc này, động tác cũng không khỏi đến đình trệ. Làm Côn Lôn lão tổ cùng thần điện hộ pháp liên thủ nhất kích, đem ngũ đại long cung cường giả đánh bay thời điểm, Đường Đại Nhĩ đã làm tốt rút kiếm chuẩn bị. Còn lại người nhìn thấy một màn kia, càng là trong lòng kinh hãi, cấp tốc chìm xuống. Năm đại cường giả nếu là bại dưới, tối nay Long cung trọng đoạt Côn Lôn nhất chiến, thế tất tao ngộ tai nạn tính trọng thương. Xong. Long cung bại. Đây đối với phía Đông Tiến Hóa Văn Minh, có phải hay không là một tràng tai nạn? Nơi xa nhìn ra xa tiến hóa giả sắc mặt đều ào ào trắng xám xuống tới. Bọn họ vốn cho rằng, tối nay Long cung cường giả có thể cường thế cầm xuống Côn Lôn lão tổ, thật tình không biết, vậy mà nửa đường giết ra một cái thần điện hộ pháp, thực lực còn cường đại như thế, một cây đen nhánh trường thương, chấn nhiếp Côn Lôn. Long cung, bại. Rất nhiều người điện thoại đều tin tường ghi chép lại năm đại cường giả bị đánh bay hình ảnh, đồng thời, bức tranh này cũng nhanh chóng thông qua Internet, truyền bá toàn cầu. Tối nay, phía Đông Chi Vương đổi chủ. U Minh Thần Điện. Phía Đông Tân Vương. Long cung tương vong, Long chủ vì sao chậm chạp không thấy hiện thân? Các loại hấp dẫn nhãn cầu tiêu đề xuất hiện tại các đại bình đài. Thế mà, làm Côn Lôn lão tổ cùng thần điện hộ pháp sau lưng xuất hiện một đám lửa một sát na kia, tất cả mọi người quên chụp ảnh. Côn Lôn lão tổ cũng quay đầu lại, nhìn lấy cái này đoàn trống rỗng xuất hiện hỏa diễm. Trong đầu, còn rõ ràng địa quanh quẩn câu nói kia. Ngươi có tư cách gì khiêu chiến phu quân ta? Cái này đoàn hỏa diễm, đến tột cùng là người phương nào? Hô! Bất ngờ ở giữa, hỏa diễm ngút trời, như muốn đốt cháy thương khung. Một bóng người giống như tại trong ngọn lửa, như ẩn như hiện. Tuyệt thế vô song Ngọc La Sát, địa ngục huyết hỏa đốt thương khung. Phán quan đột nhiên kích động lên, đôi mắt gắt gao trợn to, là La Sát tỷ. Bọn họ cũng đều biết, Ngọc La Sát ngay tại Côn Lôn Thần Sơn. La Tinh La Thần rời nhà trốn đi, cũng chính là muốn tới Côn Lôn Thần Sơn tìm kiếm Ngọc La Sát. Không có người nghĩ đến, tại cái này cực kỳ trọng yếu thời khắc, Ngọc La Sát vậy mà hiện thân. Đồng thời, giờ phút này Ngọc La Sát trên thân tràn ngập ra khí tức, không chút nào tại Côn Lôn lão tổ bọn người phía dưới. La Sát tỷ, mặt sắc kích động hô to, nắm thật chặt quyền đầu. Ngọc tỷ tỷ, Thiên Y Lam con ngươi phát sáng. Lúc này thời điểm, nơi xa nhìn ra xa tiến hóa giả rốt cục có một phần là một cái giật mình địa lấy lại tinh thần. Tuyệt thế vô song Ngọc La Sát. Chẳng lẽ cái kia chính là địa ngục chiến đội nhân vật số 2, xưng hào Ngọc La Sát, nàng là Long chủ La Phong nữ nhân. Theo hỏa diễm bên trong đi tới, nàng đến tột cùng là Ngọc La Sát, vẫn là Hỏa Phượng Hoàng. Tất cả mọi người ánh mắt đều khóa chặt Ngọc La Sát Tiêu Ngọc. Gánh vác lấy hỏa diễm, Tiêu Ngọc đôi mắt rơi vào Côn Lôn lão tổ trên thân, hai con ngươi hỏa quang bắn ra. Tại Tiêu Ngọc hiện thân trong tích tắc, Côn Lôn lão tổ cảm nhận được một cổ không tầm thường khí tức. Không phải liền là một cái đàn bà, lại còn giả thần giả quỷ. Lúc này, thần điện hộ pháp vẫy một cái trong tay đen nhánh thần thương, khí thế như hồng, hung mãnh không gì sánh được, vọt thẳng hướng Tiêu Ngọc, đồng dạng là vực mặt đỉnh phong, ngươi chưa hẳn so với ta mạnh hơn, chịu chết đi. Hắn mặc kệ cái gọi là Ngọc La Sát là thân phận gì, có thể ở cái này vực mặt, hắn cũng là vực mặt đỉnh phong thực lực. Hắn không tin, chỉ bằng mượn chỉ là một nữ tử, liền có thể thay đổi tối nay Long cung chiến cục. Ngọc tỷ tỷ cẩn thận. Thiên Y Lam được chứng kiến thần điện hộ pháp thực lực, lúc này khuôn mặt không khỏi đại biến. Tiêu Ngọc đôi mắt khóa chặt thần điện hộ pháp. Lần chính niết bàn, đồng thời còn dung hợp Long tộc nguyên lão trên thân trân quý nhất một chiếc vảy rồng, Tiêu Ngọc đủ để danh xưng là trong lịch sử kỳ ngộ mạnh nhất hoàng phượng thần thể. Bây giờ nàng thực lực, cũng đúng lúc là độ kiếp cảnh đỉnh phong. Đen nhánh thần thương tới gần, Tiêu Ngọc đột nhiên khoát tay, trong lòng bàn tay, một ngọn lửa thiêu đốt, trong khoảnh khắc đem đen nhánh thần thương bao vây lại, đem đen nhánh thần thương đường đi ngăn cản. Thần điện hộ pháp khuôn mặt không khỏi biến sắc, đôi mắt trợn to mấy phần. Hắn cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng, trực tiếp đem trong tay hắn thần thương khóa chặt, lệnh hắn không thể động đậy. Nữ tử trước mắt này, vậy mà mạnh lớn đến tình trạng này. Tiêu Ngọc thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nhìn lấy thần điện hộ pháp, thì ngươi, cũng xứng vực mặt đỉnh phong. Tiêu Ngọc bóng người động, giống như dục hỏa phượng hoàng trên không trung bay múa, không khí đều biến đến nóng bỏng lên, huy chưởng đi xuống, đập vào đen nhánh thần thương phía trên. Sức mạnh mạnh mẽ khiến thần điện hộ pháp thân thể mãnh liệt địa chấn động, thần sắc hoảng sợ lui lại. Lão tổ, giúp ta. Tiêu Ngọc chiêu thứ nhất, liền đã để thần điện hộ pháp cảm nhận được áp lực. Muốn chiến thắng nữ tử trước mắt này, chỉ có một con đường, cũng là cùng Côn Lôn lão tổ liên thủ. Côn Lôn lão tổ vẫn luôn tại lưu ý lấy tình huống, gặp thần điện hộ pháp lại bị một chiêu bức lui, Côn Lôn lão tổ lúc này quả quyết địa xông lên, gánh vác lấy thần thụ hư ảnh pháp tướng. Lực lượng biến ảo đồng thời, ẩn chứa tuyệt đối lực lượng cường đại, cùng thần điện hộ pháp liên thủ, cộng đồng hướng về phía Tiêu Ngọc phát động tấn công mạnh. Tiêu Ngọc thân thể tắm rửa hỏa quang, bóng người như phượng, tay không tất sắc, huy chưởng nghênh kích. Hoàng phượng thần chưởng. Đây là Tiêu Ngọc đặc thù thể chất giác tỉnh sau, tự mang thiên phú chi pháp. Gánh vác lấy, là phượng hoàng pháp tướng, thần thánh không thể xâm phạm. Thần chưởng đè xuống, bí mật mang theo bẻ gãy nghiền nát chi thế. Côn Lôn lão tổ cùng thần điện hộ pháp đồng loạt có loại sắp ngạt thở cảm giác, ra sức xuất kích. Bức họa này mặt, rung động tại trang sở có người. La Sát tỷ thực lực, quá cường đại đi. Mặt sắc trợn mắt hốc mồm, đồng thời, càng thêm kích động, Ngọc La Sát cường đại, vậy đại biểu, là Long cung cường đại, Long chủ cường đại, còn có, địa ngục chiến đội cường đại. Huynh đệ bọn họ mấy người, dẫn lấy làm vinh hạnh, coi đây là diệu. Địa cầu tiến hóa văn minh nội tình, vậy mà như thế khủng bố, lúc này, Lam Thiên Tạ đều rung động, hắn không dám tưởng tượng, cái này liền gần tiên cảnh đều không thể dung nạp vực mặt, lại có yêu nghiệt như thế tiến hóa văn minh truyền thừa. Có một người, tại Tiêu Ngọc hiện thân một khắc này, ánh mắt một mực tập trung vào. Tại Tiêu Ngọc trên thân, trông thấy quen thuộc hình dáng. Trước mắt cái này cường đại nữ tử, chính là nàng con gái lớn, Tiêu Ngọc. Ngọc Nhi. Đường Tử Vân thân thể nhỏ nhẹ địa run rẩy, vô cùng kích động nhìn về phía trước chiến đấu, nàng tự nhiên vô cùng rõ ràng, hiện tại còn không phải mẫu nữ nhận nhau thời điểm, chỉ là Đường Tử Vân tự thân cũng xác thực rất khó khống chế phần này kích động tình cảm, thậm chí Đường Tử Vân khóe mắt đều ngậm lấy lóng lánh nước mắt. Tiêu Ngọc Huy trưởng, lấy một địch hai, thành thạo. Côn Lôn lão tổ cùng thần điện hộ pháp càng là càng đánh càng kinh ngạc, trong lòng bắt đầu sinh thoái ý. Thế mà, tại Tiêu Ngọc cường thế áp bách dưới, hai người muốn đi, cũng đi không nổi. Các ngươi, thật sự không xứng đỉnh phong. Tiêu Ngọc lời nói rơi xuống, chưởng phong bỗng nhiên ở giữa lại biến, trong khoảnh khắc, đầy trời hỏa diễm, nương theo lấy Hoàng Phượng thần chưởng, đánh ra hai người. Côn Lôn thần sơn trước, đầy trời hỏa quang, đốt cháy thương khung. Tiêu Ngọc bóng người như dục hỏa phượng hoàng, biến hóa thất thường, gánh vác lấy Hoàng Phượng pháp tướng, thần chưởng đánh ra, giống như bài sơn đảo hải lực lượng nghiền ép hướng Côn Lôn lão tổ cùng thần điện hộ pháp. Hai người tất cả đều toàn lực ứng phó, ra sức chặn đánh. Tiêu Ngọc thanh âm càng không ngừng tại hai người trong đầu lặp đi lặp lại hồi chấn. Các ngươi, thật sự không xứng đỉnh phong. Trong lòng hai người đều có loại bị khuất đến muốn thổ huyết xúc động. Bọn họ đều danh xưng vượt mặt đỉnh phong, càng là vừa vặn được đến thần thụ cơ duyên Côn Lôn lão tổ, càng là hăng hái, không ai bì nổi, hắn tự tin, mình có thể vĩnh cửu tại Côn Lôn thần sơn xưng vương, không người có thể ngăn trở. Mà U Minh thần điện, sắp đem Long Cung, thay vào đó. Thật tình không biết, một người xuất hiện, đem bọn hắn bức đến mức độ này. Tuyệt thế vô song Ngọc La Sát. Oanh! Oanh! Oanh! Côn Lôn lão tổ cùng thần điện hộ pháp liên tục bại lui. Tình cảnh này rung động toàn trường. Lam Thiên Tà cũng thông thả lại sức, hắn cũng biết Tiêu Ngọc thân phận, không khỏi cười rộ lên, "Tiêu phu nhân, ngươi có thể sinh nữ nhi tốt à?" Đường Tử Vân thân thể tại nhỏ nhẹ địa rung rẩy, áp chế lấy trong lòng kích động. Theo đi cùng Tiêu, cùng một chỗ thực sự vào địa cầu thời điểm, nàng liền nghĩ, muốn đem nữ nhi này cũng tìm tới, thế nhưng là, cho dù là Long Cung người cũng không biết Tiêu Ngọc cụ thể chỗ vị trí, nàng cũng chỉ có thể giống như người khác, đang đợi. Tối nay, mẫu nữ lần thứ nhất gặp mặt, đúng là như vậy trường hợp. Nơi xa đám người tiến hóa cũng đều nhìn ngốc. Nửa ngày, ao ao một cái giật mình địa kịp phản ứng, vội vàng cầm điện thoại di động lên, nhắm ngay cái kia đầy trời hỏa quang vị trí. Rất nhanh, toàn cầu các đại diễn đàn, xuất hiện to lớn đảo ngược. Phía đông đệ nhất, Long Cung không thẹn. Long chủ vẫn không có hiện thân, thế nhưng là, Long chủ phu nhân, sức một mình, trấn áp Côn Lôn lão tổ cùng thần điện hộ pháp. Dưới trời sao Phượng Hoàng, lấy lửa vì danh, chiếu cáo thiên hạ, Long Cung làm đầu. Các loại thiếp mời mang theo rung động tiêu đề, bổ sung lấy Tiêu Ngọc độc chiến hai đại siêu cấp cường giả video. Tuyệt thế vô song Ngọc La Sát, địa ngục huyết hỏa đốt thương khung. Địa ngục chiến đội, vẫn là toàn thế giới cường đại nhất chiến đội. Côn Lôn thần sơn trước chiến đấu, Tiêu Ngọc sức một mình đem Côn Lôn lão tổ cùng thần điện hộ pháp đã bước đến một cái tuyệt cảnh. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đồng thời toát ra một trận quyết tuyệt. Thần thủ lực lượng, Bạch Liên lên không. Côn Lôn lão tổ nổi giận hét lớn một tiếng, trong tay nhúm máu Bạch Liên xông lên trời, trong khoảnh khắc, dung hợp thần thủ lực lượng, nhúm máu Bạch Liên xoay tròn cấp tốc, thiên nữ tán hoa, từng đóa cánh hoa sen trắng bay vụt, hướng về Tiêu Ngọc phủ tới. Đồng thời, thần điện hộ pháp trong tay đen nhánh trường thương trong lúc đó cũng thu hồi, thay vào đó là một kiện khí tức xâm nghiêm bảo khí, huyết sắc tà quang lấp lóe phun trào, phối hợp Côn Lôn lão tổ công kích, tiền hậu giáp kích. Tất cả mọi người ánh mắt đều trợn to tới cực điểm. Tốc độ ánh sáng. Tiêu Ngọc trên thân hỏa diễm đột nhiên còn như gần sóng tản ra. Một cái to lớn phượng hoàng xuất hiện tại trên trời cao. Hoàng Phượng Pháp. Tiêu Ngọc mặt mũi lạnh khốc. Đưa tay nắm trong tay hỏa diễm, từng đóa hoa sen trắng trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Bóng người tránh gấp. Tiêu Ngọc thẳng phá Bạch Liên, thẳng hướng Côn Lôn lão tổ. Mà sau lưng bảo khí thế công, căn bản gần không Tiêu Ngọc thân thể. Địa ngục chi môn về sau, hắc ám lôi vực. Hai đại cường giả tinh thần lực dao động đều đang chú ý một trận chiến này tình huống. Lúc này, Long tộc Nguyên lão nhẹ nhàng địa buông lỏng một hơi, lực lượng phía trên. Tiêu nha đầu có thể là tuyệt đối áp đảo hai người kia phía trên, ta vốn còn có chút bận tâm nàng chưởng khống kinh nghiệm không đủ, không nghĩ tới, nàng vậy mà đem toàn bộ chiến trường đều chưởng khống đến thành thạo, quả thực cũng là cái chiến đấu thiên tài. Long tộc Nguyên lão tự nhiên không biết, Tiêu Ngọc tại không có bước vào tiến hóa chi lộ thời điểm, cũng là một tên quân nhân. Hoa Hạ Hiên Viên Các, Địa ngục chiến đội nhân vật số 2. Nàng chỗ trải qua chiến đấu quá nhiều. Luận kinh nghiệm, nàng không biết kém hơn Côn Lôn lão tổ cùng thần điện hộ pháp. Đại cục đã định. Vạn thần chi thôn vương đem tinh thần lực dao động thu hồi lại, sau trận chiến này, địa cầu tiến hóa văn minh, cần phải có thể tiến vào ngắn ngủi bình tĩnh kỳ, u minh nhất tộc, tại địa cầu tiến hóa hoàn cảnh lần nữa biến hóa trước đó, muốn đánh thắng Tiêu Nha Đầu, trừ phi, đương đại u minh nhất tộc thiên kiêu, sinh ra cửu u thánh tử, có lẽ có thể cùng Tiêu Nha Đầu nhất chiến. Cửu u thánh tử. Long tộc nguyên lão đôi mắt nhìn lấy vạn thần chi thôn vương, thần sắc lóe qua một vệt phức tạp, lục huynh, không biết. Chúng ta vị kia lão bằng hữu, vẫn còn chứ? Nghe vậy, vạn thần chi thôn vương thân thể không khỏi mãnh liệt chấn động, bốn không khí chung quanh dường như đều trong chớp mắt dành thời gian. Lão bằng hữu. Vạn thần chi thôn vương lẩm bẩm nói, hắn sẽ ở, hắn càng là điên cuồng địa muốn hủy diệt hiện nay địa cầu tiến hóa văn minh, mang ý nghĩa, hắn càng không cách nào đối mặt đây hết thảy. Thế mà, cho dù lần nữa hủy diệt địa cầu tiến hóa văn minh, hắn cũng bất quá là tại lừa mình dối người thôi. Long tộc nguyên lão lạnh lùng nói, địa cầu bị lưu đày, mà U Minh nhất tộc phụ trách trông coi địa cầu, như vậy cùng địa cầu lưu đày, có gì khác biệt? U Minh nhất tộc, cái gọi là cửu U vực, giống nhau là bị lưu đày. Có thể U Minh nhất tộc sẽ không thừa nhận, cho nên, bọn họ hội không tiếc hết thảy, điên cuồng chèn ép địa cầu tiến hóa văn minh. Vạn thần chi thôn vương thật sâu hít một hơi, hy vọng, hạ tổ chi đồ, cùng Tiêu Nha Đầu, có thể xuất lĩnh địa cầu, thành công phá cục. Long tộc nguyên lão yên lặng lên. Rất lâu. Không khỏi mở miệng, lẩm bẩm, lục huynh, ngươi nói. Nếu như trận chiến kia, không có cửu U quân đoàn làm phản, hạ tổ, có thể hay không xuất lĩnh địa cầu nhất mạch, đánh bại cái kia ngũ đại phái. Nếu như địa cầu nhất mạch thắng, long tộc, cũng sẽ không. Long tộc nguyên lão thân thể mãnh liệt địa run rẩy, gắt gao áp chế lấy trong lòng bạo lệ khí tức. Hắn biết rõ, địa cầu nhất mạch chiến bại bắt đầu, cũng là cửu U quân đoàn đột nhiên làm phản. Thế gian, như thế nào lại giống như quả? Vạn thần chi thôn vương gấp nắm quyền đầu, đột nhiên cười ha hả, đôi mắt ngậm lấy nước mắt, ta thật rất chờ mong gặp lại vị kia lão băng hữu, sau đó, chính miệng hỏi một chút hắn, phản bội hạ tổ, hủy diệt địa cầu tiến hóa văn minh về sau, lại xuất lĩnh cửu U quân đoàn, bị ngũ đại phái an bài đến cửu U vực, đặt tại địa cầu bên cạnh, bồi theo địa cầu cùng một chỗ lưu đầy đoạn này dài dằng dặc năm tháng, hắn hài lòng hay không? Hắn, còn có hay không xuất lĩnh cửu U quân đoàn đồ sát đồng tộc một khắc này thống khoái? Hội có cơ hội. Long tộc nguyên lão ngắm nhìn bóng đêm vô tận, dài dằng dặc năm tháng đến nay, chúng ta rốt cục đợi đến hạ tổ truyền nhân xuất hiện, bây giờ, còn có Tiêu Nha Đầu phụ trợ, ta tin tưởng, báo thù ngày, sắp xảy ra. Mà giết trở lại cấp một vực trước mặt, hạ tổ cung, càng phải trước thanh lý môn hộ, hủy diệt cửu U quân đoàn. Thanh lý môn hộ. Vạn thần chi thôn vương đôi mắt đồng dạng tràn ngập hận ý, thế nhưng là, hận ý ngập trời bên trong, còn bao hàm mang theo nước mắt. Vị kia lão bằng hữu, năm đó cùng hắn, gọi nhau huynh đệ. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, hắn thủy chung vô pháp tiếp nhận, cửu U quân đoàn, hắn ngày xưa hảo huynh đệ, lại phản bội hạ tổ cung, thành vì địa cầu nhất mạch vạn cổ tội nhân. Côn Lôn thần sơn trước, không có ai biết địa ngục chi môn chỗ sau bóng đêm vô tận lĩnh vực đối thoại, tất cả mọi người chú ý lực đều rơi vào cái kia một trận chiến đấu phía trên, ánh mắt mang theo thần thái, giờ khắc này, đều tại cố nén trong lòng bành trướng nhiệt huyết. Bọn họ tận mắt nhìn thấy một trận thần chiến. Côn Lôn lão tổ cùng thần điện hộ pháp, danh xưng là đương đại vực mặt đỉnh phong, tại thần điện hộ pháp hiện thân trước đó, Côn Lôn lão tổ càng là sức một mình, đối kháng Long cung năm đại cường giả. Thực lực cường đại. Có thể trên thân hai người vần sáng, bởi vì một cái người xuất hiện, oanh kích đến vỡ nát. Tiêu Ngọc dùng gần như siêu thần thực lực, nghiền ép hai đại đỉnh phong cường giả. Ở trong mắt Tiêu Ngọc, bọn họ căn bản không xứng đáng vì đỉnh phong. Ánh lửa ngút trời. Tình cảnh này, thì liền Côn Lôn ở ngoài vùng cấm người bình thường cũng đều trông thấy. Bọn họ đều theo các đại bình đài diễn đàn phía trên nhìn thấy liên quan tới Ngọc La Sát hiện thân xuất thủ thiếp mời. Tuyệt thế vô song Ngọc La Sát, địa ngục huyết hỏa đốt thương khung. Từng tia ánh mắt mang theo hừng hực cúng bái. Bọn họ có thể tưởng tượng được đến, bây giờ Côn Lôn thần sơn trên sân mặt, hạng gì rộng rãi hùng vĩ. Có lẽ, cảnh tượng chân thực, còn xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn rung động. Đột nhiên ở giữa, Một cỗ xe giống như rời dây cung mũi tên giống như xông vào Côn Lôn cấm khu. Tại Côn Lôn cấm khu tuyến trước, xe bị ngăn lại. Cửa xe mở ra, Thắng đi xuống xe, ngẩng đầu nhìn trên không hỏa quan, thần sắc mang theo nóng rực, nói lẩm bẩm, còn tốt nửa đường chuyển phi cơ tới, không phải vậy lời nói, còn không đuổi kịp cái này một việc trọng đại. Thắng vô cùng kích động. Hắn xác thực thu đến Thiên Y Lam tin tức, Thiên Y Lam ý tứ, để hắn mang theo La Tinh La Thần chậm rãi tới, có thể thắng lập tức ngửi được không giống bình thường khí tức, hắn hiểu được, Long Cung muốn xuất thủ trọng đoạt Côn Lôn. Cái kia thế tất lại là một trận rung động toàn cầu chiến đấu. Thắng trong lòng dâng lên nhiệt huyết, chẳng những không có chậm rãi từ từ địa tới, ngược lại, còn quả quyết mang theo hai cái tiểu manh hoa, máy bay thẳng đến. Vừa xuống phi cơ, Thắng cầm điện thoại soát micro blog thời điểm, vẫn tại chú ý một trận chiến này. Ngọc La Sát xuất hiện, khiến cuộc chiến đấu này đẩy hướng cao trào. Thúc thúc, nhanh mang ta đi tìm mụ mụ. La Thần đã không kịp chờ đợi, một đôi mắt to cũng là kích động. Trên xe, Thắng cũng cho Ngọc La Sát video cho hắn nhìn, đồng thời nói cho hắn biết, cái kia giống như phượng hoàng ngạo thế nữ nhân, chính là mẹ hắn. Mẹ! Thắng đem La Tinh La Thần một trái một phải địa ôm lấy, nhanh chân đi hướng Côn Lôn cấm khu tuyến trước Long Cung chúng đệ tử, đồng thời mỉm cười địa mở miệng nói ra, ta gọi Thắng, đến từ Úc tỉnh Doanh Thị Tập đoàn, các vị mời nhường một chút. Tiểu Tinh tiểu thần. Không đợi Long Cung đệ tử kịp phản ứng, một người đã là đi tới, chính là Lăng Yêu Yêu. Trở lại Long Cung trong khoảng thời gian này, Lăng Yêu Yêu cũng đã gặp La Tinh La Thần không ít lần. Long Cung đệ tử gặp Lăng Yêu Yêu nhận biết Thắng, cũng đều ào ào tránh ra. Trong đầu hồi tưởng lại Lăng Yêu Yêu xưng hô, đông đảo Long Cung đệ tử trong mắt càng là trợn to tới cực điểm, nhìn chằm chằm Thắng trong lòng ngực hai đứa bé. Long chủ nhi tử, Long Cung song thiếu. Từng cái Long Cung đệ tử vô ý thức ôm quyền hành lễ, tham kiến thiếu cung chủ. Khách khí, mọi người không cần đa lễ. Thắng ông lấy La Tinh La Thần, giờ phút này cảm giác lần có thể diện, vui tươi hớn hở địa đi vào. Lăng Di, tiểu thần mụ mụ có phải hay không ở bên trong? La Tinh mở miệng. Lăng Yêu Yêu chần chờ một chút. Thì mang hài tử đi xem một chút đi. Thắng ở một bên giật dây, nói ra, ta theo micro blog phía trên đã thấy mới nhất tình hình chiến đấu, lão tổ môn cơ hồ toàn quân bị diệt, hiện tại còn thừa lại Côn Lôn lão tổ cùng thần điện trưởng lão đang khổ cực chống đỡ lấy, thế nhưng là, tiểu thần. Mụ mụ sức một mình thì đem bọn hắn vững vàng áp chế, ta nghĩ, cái này thời điểm, không có bất kỳ người nào còn dám tùy tiện bước vào Côn Lôn cấm khu tuyến nửa bước. Lăng Yêu Yêu cũng đã sớm tâm động, nghe vậy, gật gật đầu, tốt, ngươi đi theo ta. Chờ một chút. Thắng gặp Lăng Yêu Yêu vậy mà muốn thi triển thân pháp đi qua, vội vàng lớn tiếng mở miệng, vẻ mặt cầu xin, ta. Ta chỉ là người bình thường. Lăng Yêu Yêu liếc Thắng một mắt, không có cách, chỉ có thể lái xe tiến về. Xe nhanh chóng đi. Lúc này thời điểm, Côn Lôn ở ngoài vùng cấm, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm bất mãn. Dựa vào cái gì à, vừa mới cái kia cũng là người bình thường làm sao có thể bước vào Côn Lôn cấm khu tuyến. Nói như vậy, chúng ta cũng muốn tiến đi xem một cái. Không ít người đều nóng lòng muốn thử, hướng về Côn Lôn cấm khu tuyến phương hướng chuyển dời. Bên trong không thiếu cố ý gây sự người. Lúc này, một tên Long Cung đệ tử đi tới, nhàn nhạt mở miệng nói ra, vừa mới vị tiên sinh kia đúng là người bình thường, thế nhưng là, các ngươi biết cùng hắn cùng đi hai cái tiểu hài tử là ai sao? Đó là Long chủ nhi tử. Vừa nói xong, toàn trường trực tiếp đều yên lặng lại. Long chủ nhi tử. Đối với hiện nay địa cầu mà nói, tầng này thân phận, tượng trưng cho địa vị, khó có thể tưởng tượng. Riêng là tối nay một trận chiến này sau đó, Đông Phương Long Cung, càng là đặt vững toàn cầu đệ nhất tiến hóa thế lực địa vị. Không người có thể dao động. Đây chính là hai cái toàn thân đều tràn ngập lóa mắt vần sáng tiểu hài tử, ai dám nghi vấn. Côn Lôn thần sơn trước. Phanh phanh phanh. Hỏa quan khô nóng, thần chưởng đánh ra, Côn Lôn lão tổ cùng thần điện hộ pháp trên thân đều đã bị thương. Bọn họ còn tại cắn sau cùng một hơi, liều chết giãy giụa. Ánh mắt càng địa toát ra kinh khủng, tuyệt vọng. Bọn họ đã dùng hết thủ đoạn, thế nhưng là, căn bản là không có cách ngăn cản đến trước mắt cái này tuyệt thế nữ tử công kích. Côn Lôn lão tổ đột nhiên kiệt lực, không có phòng bị, bị Tiêu Ngọc nhất chưởng đánh trúng sau lưng. Một ngụm máu tươi phun ra, Côn Lôn lão tổ thân thể cũng bay tứ tung mà ra. Gặp một màn này, thần điện hộ pháp khuôn mặt cấp biến, đột nhiên lui lại, thoát ra liền đi. Tiêu Ngọc đôi mắt ẩn chứa hỏa quang, đưa tay ở giữa, phượng hoàng quang mang đại thịnh, đầy trời hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, đem thần điện hộ pháp bao vây lại. Đại cục đã định. Tiêu Ngọc bóng người lóe lên, lại lần nữa nhất chưởng đánh vào Côn Lôn lão tổ trên thân. Côn Lôn lão tổ bị thương nặng. Lúc này thời điểm, xe thắng gấp thanh âm vang vọng bầu trời đêm. La Tinh La Thần không kịp chờ đợi nhảy xuống xe. La Thần mắt sáng lên, nhìn lấy giống như gánh vác phượng hoàng pháp tướng khuynh thế nữ tử, lớn tiếng quát lên, mụ mụ. Bá bá bá. Từng tia ánh mắt lúc này quay đầu nhìn sang. Tiểu Tinh tiểu thần. Thiên Y Lam con ngươi trợn to. Tiêu Ngọc cũng nghe thấy, con ngươi theo thanh âm trong đi qua, một sát na này ở giữa, toàn thân giống như tao ngộ điện giật cảm giác. Mụ mụ. Hai chữ này, dường như sấm sét tại trong óc nàng nổ vang lên. Con nàng. Tiêu Ngọc trong mắt hỏa quang biến mất, thay vào đó là một trận lóng lánh mơ hồ nước mắt. Giờ khắc này, Tiêu Ngọc trong mắt chỉ có La Thần một người. Hai tử. Tiêu Ngọc tâm đều nhanh muốn hòa tan, thậm chí thoáng cái quên chính mình còn tại chiến đấu. Âm âm. Thần điện hộ pháp rốt cục tranh đoạt hỏa diễm vây quanh, vết thương chằng chịt. Đôi mắt bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía Tiêu Ngọc. Đi chết đi. Thần điện hộ pháp nội tâm điên cuồng gào thét, vung mạnh trong tay đèn nhánh thần thương, thừa dịp Tiêu Ngọc thất thần thời khắc, đâm về Tiêu Ngọc. Tốc độ ánh sáng. Đao quang buông xuống. Bị thương nặng thần điện hộ pháp có thể phát huy ra thực lực không đủ sáu thành, cái này thời điểm, tuy nhiên Tiêu Ngọc thất thần, còn có một người, vẫn đang ngó chừng Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc mẫu thân, Đường Tử Vân. Linh lung đao tâm cùng đen nhánh thần thương kịch liệt va chạm tại cùng một chỗ. Bộc phát ra oanh một tiếng vang thật lớn. Tiêu Ngọc lấy lại tinh thần, con ngươi nhìn về phía Đường Tử Vân. Đường Tử Vân quay đầu lại, hướng về Tiêu Ngọc cười một tiếng, hài tử, đến đón lấy chiến đấu, thì giao cho nương a, ngươi đi đoàn tụ với tiểu thần. Vừa nói xong, Tiêu Ngọc não hải không khỏi oanh một tiếng nổ tung. Nàng đôi mắt ngơ ngác nhìn Đường Tử Vân, cái này một trương rõ ràng rất khuôn mặt xa lạ, nhưng bởi vì câu nói kia, cho nàng một loại vô cùng cảm giác quen thuộc cảm giác. Mẫu thân. Xưng hô thế này, đối với Tiêu Ngọc mà nói, là vô cùng lạ lẫm xưng hô. Từ nhỏ đến lớn, không cha không mẹ. Trừ Mùi Mùi Tiêu Quân, nàng căn bản không có còn lại thân nhân. Nữ nhân trước mắt này, thật sự là mẫu thân của nàng sao? Máu mủ tình thâm. Giờ khắc này, Tiêu Ngọc trên người có một loại nhiệt lưu đang cuộn trào, toàn thân nhỏ nhẹ địa run rẩy. Nếu như là, đó nhất định là tối nay trời xanh đối nàng vô cùng lớn ban ơn. Nàng không chỉ có cùng hài tử La Thần gặp lại, càng là ngộ gặp mẫu thân mình. Cho dù là mộng cảnh bên trong, Tiêu Ngọc cũng không dám tưởng tượng. Lúc này thời điểm, Đường Tử Vân đã quả quyết địa vung đao thẳng hướng thần điện hộ pháp. Cùng lúc đó, Thiên Văn Thiết Tam Giác cũng xuất thủ lần nữa, phong tam nương sau lưng Đường Tử Vân, cho thần điện hộ pháp mặt khác một nhóm thế công. Không phải mới vừa nói, muốn chiến chúng ta hai cái nữ tử sao? Phong tam nương đôi mắt sát cơ phun trào, hiện tại, như ngươi mong muốn. Gia Cát Vô Sĩ liên thủ với Cung Lão Tiên Sinh, hướng về trọng thương Côn Lôn Lão Tổ phát động mãnh liệt thế công. Còn nghĩ đến để cho chúng ta làm ngươi đốt đèn đồng tử, vẫn là ngươi tà ác đèn lồng. Gia Cát Vô Sĩ lạnh nhạt nói, sau khi ngươi chết, thi thể chúng ta hội đưa ra ngoài, tuyệt đối không thể ô nhiễm Côn Lôn Thần Sơn hoàn cảnh. Cường cường liên thủ, sau cùng nghiền ép. Một trận chiến này, đã mất đi bất kỳ huyền niệm gì. Lúc này thời điểm, Tiêu Ngọc đã đi tới La Thần trước mặt, con ngươi kích động. La Thần ngay từ đầu vô ý thức kích động hô to mụ mụ, hiện tại, làm Tiêu Ngọc thật đi đến trước mặt hắn, La Thần đôi mắt không khỏi lướt qua một vệt khiếp ý, phản xạ có điều kiện địa hậu lui một bước, đồng thời, ngẩng đầu nhìn về phía một bên cũng đã đi tới Thiên Y Lam. Thiên Y Lam đem La Tinh ôm, mỉm cười mà nhìn xem La Thần, tiểu thần, ngươi không phải cả ngày đều hô hào muốn tìm mụ mụ sao? Hiện tại, mụ mụ thì ở trước mặt ngươi nha. Tiểu thần. Tiêu Ngọc ngồi xuống, hốc mắt ẩm ướt, tầm mắt không thể rời bỏ La Thần. La Thần rốt cục bổ nhào qua, mụ mụ. Mẹ con hai người chăm chú ôm nhau. Tình cảnh này, Thiên Y Lam nhìn ở trong mắt, cũng không khỏi đến có chút cái mũi mỏi như, nhẹ nhàng điện nghiêng đầu đi. Đồng thời, Thiên Y Lam không khỏi nhẹ hừ một tiếng, cũng liền cái kia không có lương tâm gia hỏa, có thể lâu như vậy cũng không về thăm nhà một chút hài tử. Bất quá, Thiên Y Lam cũng chỉ là thuận miệng phát tiết một tiếng thôi, La Phong tuy nhiên chưa từng trở về, có thể nàng rất rõ ràng, trải qua mấy ngày nay, La Phong trên thân thừa nhận bao lớn gánh nặng, nếu như là người bình thường, đã sớm bị đè sập, có thể La Phong, cuối cùng cũng coi là vượt đi qua, thế mà, đã gần tiên cảnh La Phong, cái này thời điểm, lại không thể trở lại địa cầu. Thật lâu. La Thần buông tay ra, đánh giá Tiêu Ngọc, tò mò mở miệng, mụ mụ, ngươi vừa mới trên người có một đôi nhìn rất đẹp cánh. Nghe vậy, Tiêu Ngọc không khỏi cười, ngay sau đó, sau lưng Phượng Hoàng Pháp tướng xuất hiện, có phải hay không cái này hai cánh? Đúng. La Thần mắt sáng lên, vô ý thức thân thủ đi chạm đến, khuôn mặt tỏa ra lấy lúng đồng tiền, mụ mụ cánh thật xinh đẹp. Lúc này thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt bạo hưởng. Thiên Y Lam cùng Tiêu Ngọc cơ hồ là vô ý thức che La Tinh La Thần ánh mắt. Nguyên bản đã bị thương nặng Côn Lôn lão tổ cùng thần điện hộ pháp căn bản ngăn cản không nổi Đường Tử Vân bọn người thế công. Thần điện hộ pháp bị Đường Tử Vân nhất đao trảm bài, mà Côn Lôn lão tổ cũng bị Cung lão tiên sinh Long Lân cánh tay quan xuyên trái tim. Hai đại cường giả đồng thời vẫn lạc. Tại chiến đấu kết thúc trong nháy mắt, không có người chú ý tới một chi tiết, Đường Đại Nhĩ đem trong tay hắn yêu tiên kiếm thu hồi, khuôn mặt toát ra nụ cười, dạng này kết cục, hắn tự nhiên hài lòng. Không cần vận dụng yêu tiên kiếm, Tiêu Ngọc kịp thời xuất quan, càng là thật to địa làm dịu Long Cung áp lực. Trọng đoạt Côn Lôn nhất chiến, đại hoạch toàn thắng. Phía đông đệ nhất, ai không phục? Đường Đại Nhĩ nhẹ nhàng địa mở miệng, ánh mắt toát ra nồng đậm tự tin, cùng kiêu ngạo. Hắn đáp ứng Phong Ca, trước khi hắn trở lại, nhất định sẽ bảo vệ Long Cung vinh diệu. Hắn nhất định toàn lực làm được. Tinh không phía dưới, rất nhiều người đều dùng di động quay chụp phía dưới Côn Lôn lão tổ cùng thần điện hộ pháp bị chém giết trong nháy mắt đó. Rung chuyển toàn cầu một trận chiến đấu, hạ màn kết thúc. Giờ khắc này, càng làm những cái kia đối phía đông tiến hóa văn minh nhìn chằm chằm ngoại cảnh thế lực, trực tiếp đem cái kia suy nghĩ co vào lên. Thượng đế liên minh thì là sống sờ sờ một ví dụ. Bọn họ có thể đợi không được Côn Lôn thịnh hội đến. Phía đông đệ nhất. Một đêm này, từ giờ trở đi, bốn chữ này, tại toàn cầu tiến hóa giới xuất hiện, đồng thời còn kèm theo Long Cung danh hào. Không người phản bác. Tiêu Ngọc đem La Thần ôm, ngẩng đầu nhìn lúc này chính đi tới Đường Tử Vân. Nãi nãi. La Thần vô cùng khéo léo hô một tiếng. Tiêu Ngọc nội tâm nổi sóng chập trùng lấy, bờ môi nhẹ nhàng địa run rẩy, thế nhưng là, nhìn Thủy Chung hô không ra lời nói tới. Bao nhiêu năm, nàng lần thứ nhất có mẫu thân tin tức, ngay tại lúc này, mẫu thân nàng, đối với Tiêu Ngọc mà nói, quả thực cũng là mộng cảnh đồng dạng xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngọc Nhi. Đường Tử Vân mới vừa vặn mở miệng, thì có mắt rơi lệ chảy xuống đến, có chút khống chế không nổi chính mình tâm tình. Đường Tử Vân tiến lên nửa mấy bước, hai tay có chút run rẩy. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Ngọc ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất cái kia một cái dây cung dường như cũng bị đâm xuyên, nước mắt tuôn ra. Ông lấy La Thần đi vào Đường Tử Vân trước mặt, nhấp nhẹ lấy môi đỏ. Ngọc Nhi, ta là mẫu thân ngươi. Đường Tử Vân thanh âm nhỏ nhẹ địa phát run, ta là cùng Quân Nhi đồng thời trở về, chúng ta người một nhà, rốt cục đoàn tụ. Tiểu Quân. Tiêu Ngọc ánh mắt bỗng nhiên phát sáng, áp chế không ở kích động tâm tình, toàn thân đang run rẩy, nàng trở về sao? Nàng ở đâu? Tại Long Cung. Đường Tử Vân hít sâu một hơi, nàng, còn có con nàng, La Mộ Quân. Tiêu Ngọc não hải ti chấp xẹt qua. La Mộ Quân. Tiêu Ngọc đôi mắt trượt xuống nước mắt, hạnh phúc, kích động, cao hứng. Tiêu Ngọc ngẩng đầu, nhìn lấy thương khung. Hôm nay, thật sự là trời xanh đối nàng ban ơn. Mẫu thân của nàng, Mùi Mùi, hai tử, đều thoáng cái trở lại bên người nàng. Tiêu Ngọc quả thực hạnh phúc sắp choáng váng. Còn có ngươi cha, hắn gọi Tiêu Phong Dạ. Đường Tử Vân nhìn lấy Tiêu Ngọc, kích động nói, chúng ta trở về đi, hắn xuất lĩnh một chi Long Cung đệ tử ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tin tưởng cũng rất nhanh liền có thể trở về, chúng ta người một nhà, tại Long Cung gặp nhau. Đường Tử Vân nắm thật chặt Tiêu Ngọc tay. Giờ khắc này, mẫu nữ liền trái tim. Lúc này thời điểm, một cái tay nhỏ cũng thả đi qua, hết sức chăm chú địa nắm lấy Tiêu Ngọc tay. Gặp một màn này, tất cả mọi người không khỏi cười rộ lên. Tinh không phía dưới, Long Cung cờ xí, một lần nữa cắm ở Côn Lôn phía trên. Lam Thiên Tạ lưu lại, trấn thủ Côn Lôn, Đường Đại Nhĩ một đoàn người, Khải Hoàng Long Cung. Một trận chiến này, phía đông đệ nhất, toàn cầu lưu danh. Tiên Hoàng Vực, 100.000 dặm tuyết nữ sơn mạch. Một trận bão tuyết đem tuyết nữ phong hoàn toàn bao trùm, băng tuyết ngập trời, giống như một đầu tuyết sắc cự mãng nằm ngang ở giữa thiên địa, mênh mông một mảnh. Không giống với địa cầu tiến hóa giới chính đang phát sinh từng tràng kinh thiên động địa chiến đấu, mấy ngày qua, Tiên Hoàng Vực, một mảnh yên tĩnh. Lớn nhất đại biến số, cũng là 100.000 dặm tuyết nữ sơn mạch thần sơn lĩnh vực thuế biến hoàn thành, 100.000 dặm tuyết nữ sơn mạch, trở thành Tiên Hoàng Vực phạm vi bên trong lớn nhất một tòa thần sơn sơn mạch. Vô số tiến hóa giả, nghe tin mà đến, tiến vào tuyết nữ phong. Tuyết nữ phong chi đỉnh, một bộ áo trắng ngồi xếp bằng, giống như tại mảnh này tuyết sắc khắp nơi dung hợp tại cùng một chỗ. Coi như có người đi qua, cũng mảy may không phát hiện được thanh niên áo trắng tồn tại. Hoàn toàn cùng thần sơn dung làm một thể. Theo ban ngày đến đêm tối, lại đến bình minh. Sáng sớm mặt trời kim quang chiếu xạ tại tuyết nữ phong chi đỉnh, tử khí trùng thiên. Tuyết nữ phong phía trên, vô số đại yêu đều ngẩng đầu nhìn cái phương hướng này, ánh mắt mang theo nóng rực. Bọn họ cũng đều biết, mấy ngày qua, tuyết nữ phong chi đỉnh, có một người tại tu hành. 100.000 dặm tuyết nữ sơn mạch chi chủ, tuyết dạ thành chủ, hiện nay Tiên Hoàng Vực đệ nhất nhân, La Phong. Mỗi một cái bước vào tuyết nữ sơn mạch tìm kiếm cơ duyên tiến hóa giả, đều muốn hướng về cái phương hướng này triều bái về sau, biểu thị kính ý, vừa rồi tiến vào tuyết nữ sơn mạch. Không có văn bản rõ ràng điều lệ, thế nhưng là, không có người nào phá lệ. Tuyết nữ phong chi đỉnh, La Phong đôi mắt chậm rãi mở ra, một ngụm trọc khí cũng theo đó gọi ra. Ngắn ngủi mấy ngày, La Phong thực lực tăng lên không ít, đem chính mình chỗ lĩnh hội phương pháp tu hành, thay thế lĩnh hội, bất quá, dù vậy, La Phong vẫn không có cảm nhận được trên người mình có tiên hoa tụ hợp xuất hiện dấu hiệu. Rất khó khăn. La Phong cũng không khỏi đến lắc đầu, hắn vốn đang coi là, gần tiên cảnh bất quá chỉ là ngũ trọng, lấy hắn tại con đường tu hành phía trên tốc độ tiến hóa, muốn đột phá đến gần tiên cảnh đỉnh phong, cần thời gian sẽ không quá lớn lên, nhưng bây giờ, La Phong rốt cục có chút minh bạch, vì sao toàn bộ cấp 7 vực mặt, chỉ có 17 tên tiên hoa tụ hợp cường giả tồn tại. Lấy cấp 7 vực mặt tư nguyên, thiên địa linh khí, mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể sinh ra một tên tiên hoa tụ hợp cường giả. La Phong đứng lên, tinh thần lực của hắn dao động trong chớp mắt bao trùm toàn bộ tuyết nữ sơn mạch. Hắn là nơi này chủ nhân. La Phong cảm nhận được, giờ phút này tuyết nữ sơn mạch phía trên, có không ít cơ duyên đang sinh ra. Thu hoạch được cơ duyên, có nhân tộc, càng nhiều, là quanh năm suốt tháng một mực ở tại tuyết nữ sơn mạch yêu thú, bọn họ sau còn lại tiến hóa giả càng thêm giải tuyết nữ sơn mạch. La Phong khuôn mặt toát ra một vệt nụ cười. Dạng này hiện tượng, hắn cũng không có bất kỳ cái gì bài xích, mà lại, hắn rất tình nguyện nhìn đến. Tiên Hoàng Vực sẽ phải trở thành cấp 7 đệ nhất, cần càng rất mạnh hơn người xuất hiện. La Phong tự nói lấy, hắn hiểu được, cường giả không phải một ngày có thể sinh ra, nhưng là, chỉ cần có đầy đủ tư nguyên, hắn tin tưởng, cuối cùng có một ngày, Tiên Hoàng Vực cường giả số lượng, hội xa xa siêu việt bây giờ. La Phong chắp hai tay sau lưng, dọc theo tuyết đi xuống. Đột nhiên, La Phong dừng bước lại. Ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ phương hướng. Kim bằng dương cánh, đột nhiên như điện, hướng về La Phong bên này bay tới. Bằng thúc. La Phong mở miệng. Kim bằng hóa người, nói ra, Diệp tướng quân phái người truyền tin, nói vạn kiếm vực người tới. Nghe vậy, La Phong đôi mắt lúc này là lướt qua một đạo quang mang. Rốt cục tới. La Phong một mực đang chờ. Vượt mặt xếp hạng chiến, mỗi một ngày địa tới gần. La Phong nắm trong tay, chỉ có vạn kiếm vực cùng Tiên Hoàng Vực. Thế nhưng là, La Phong muốn, là lũng đoạn vượt mặt xếp hạng trước khi chiến đấu ba. Hắn đang chờ đợi lấy vạn kiếm vực bên kia tin tức. Bằng thúc, ta đi trước. Vừa nói xong, La Phong bóng người trực tiếp hư không tiêu thất, kim bằng đồng tử không khỏi co rụt lại, hắn biết La Phong thực lực rất mạnh, thế nhưng là, cũng không đến mức, chính mình liền hắn một chút cái bóng đều bắt không đến. Có thể sự thật, đúng là như thế. Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt. Kim bằng cảm thán. Tuyết dạ thành, phủ thành chủ. Một đám người đã ở đại sảnh chờ. Bên trong một người, chính là cổ kiếm tiên Mạc Trọng Hành. Chư vị hơi đợi một lát. Diệp Cổ Vân chắp tay nói ra, thành chủ đại nhân không tại tuyết dạ thành, ta đã phái người truyền tin, tin tưởng thành chủ đại nhân chẳng mấy chốc sẽ trở về. Mạc Trọng Hành sau lưng, mấy người ngồi trên ghế, nghe vậy, mi đầu đều vô ý thức nhẹ nhàng vặn một cái. Hồi lâu, bên trong một tên người mặc áo cà sa hòa thượng chậm rãi nói ra, Mạc Kiếm Tiên, theo ta thấy, La đạo hữu tựa hồ không có bao nhiêu hợp tác thành ý. Mạc Trọng Hành ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chợt mở miệng, Quyển Không đại sư, xin đợi một lát. Ba chúng ta đại vực mặt liên thủ, nguyện ý đến tiên hoàng vực gặp hắn, đã là cho đủ mặt mũi La Phong, không nghĩ tới, La Phong lại còn muốn chúng ta chờ hắn, thực sự quá phận. Bên cạnh một người nhìn không được vỗ bàn một cái, thần sắc mang theo bất mãn, ngũ đại vực mặt tuy có 10 đại tiên nhân chết tại Vạn Kiếm vực, thế nhưng là, đó cũng không phải là chết tại hắn La Phong trong tay, chúng ta nguyện ý hợp tác, đó là xem ở Vạn Kiếm vực 23 kiếm tiên phân thượng, La Phong nếu như không đến, như vậy, cái này hợp tác, cũng không cần tiên hoàng vực. Mà Trọng Hành tầm mắt không khỏi nheo lại, nhìn chằm chằm người này. Ánh mắt lại quét qua cùng nhau đến đây mọi người. Bọn họ lại xuất phát tiến về tiên hoàng vực trước đó, có thể cũng không phải là dạng này thái độ. Hiện tại vừa đến, không đợi La Phong đi ra, liền trực tiếp bảo nổi, hùng hổ dọa người, chỉ sợ là muốn cho La Phong một hạ mã uy, tại hợp tác phía trên, chiếm cứ ưu thế, còn nữa, cũng là thăm dò La Phong nội tình. Dù sao, 10 đại tiên nhân, chết tại Vạn Kiếm vực, tuy nhiên có nghe đồn, 10 đại tiên nhân là chết tại một cái thần bí áo bào xanh người trong tay, có thể thần bí áo bào xanh người thân phận chân chính, cũng không người nào biết. Các ngươi. Một bên, Lưu Phong kiếm tiên đôi mắt không khỏi lóe qua một trận lửa giận, hắn vốn là nghĩ đến mang cho La Phong một tin tức tốt, thật tình không biết, cái này tam đại vực mặt cường giả, lại có làm khó dễ ý tứ. Hừ. Lúc này, lại có một người vỗ bàn lên, bản tôn chỉ có thể lại đợi một phút sau, La Phong không hiện thân, quá hạn không đợi. Coi như không hợp tác với các ngươi, ba chúng ta đại vực mặt liên thủ, muốn tranh đoạt một cái ba hạng đầu ngạch, lại có gì khó. Mạc Trọng Hành ngăn lại Lưu Phong kiếm tiên, hít sâu một hơi. Hắn xem như minh bạch. Cái này tam đại vực mặt, có lẽ là thật có hợp tác chi ý, nhưng là, cũng tuyệt đối mang theo khác ý nghĩ. Đã dạng này, chư vị, mời trở về đi. Lúc này, Diệp Cổ Vân đôi mắt lóe qua một vệt vẻ giận. Tại Tuyết Dạ Thành, La Phong là tuyệt đối thần minh y hệt. Không cho phép người khác nửa điểm khinh nhờn. Ngươi thì tính là cái gì? Bên trong một người đôi mắt như tiễn, nhìn chằm chằm Diệp Cổ Vân, đồng thời, trên thân một cổ khí thế khủng bố phóng xuất ra, giống như bài sơn đảo hải. Diệp Cổ Vân vô ý thức lui lại mấy bước, đồng tử trợn to mấy phần. Tiên hoa tụ họp. Diệp Cổ Vân ánh mắt không khỏi quét qua, trong lòng lúc này là bỗng nhiên trầm xuống. Tam đại vực mặt người tới, người cầm đầu, đều là tiên hoa tụ họp tồn tại. Diệp Cổ Vân đôi mắt nhìn chằm chằm, thế nhưng là, ánh mắt cũng không có chút nào khiếp ý, so sánh hắn trải qua qua sinh tử kiếp, so sánh dưới, trước mắt cục diện này, lại tính được cái gì? Cho dù chết, hắn cũng sẽ bảo vệ La Phong tôn nghiêm. Đã các ngươi đi vào Tuyết Dạ Thành, như vậy, mời đối với chúng ta thành chủ đại nhân, có tối thiểu tôn trọng. Diệp Cổ Vân chậm rãi nói ra, ánh mắt không chút nào yếu thế. Hưu, hưu, hưu. Gần như đồng thời, trên đại sảnh Tuyết Dạ Thành tướng sĩ, hết thảy rút kiếm. Bọn họ cũng mặc kệ địch nhân cường đại đến mức nào nếu như chiến, thì toàn lực ứng phó. Quyển Không đại sư thần sắc lóe qua một trận kinh ngạc, chợt nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, các ngươi chẳng lẽ cho rằng, chỉ bằng mượn các ngươi lực lượng, còn có thể cùng tam đại vực mặt đối nghịch. Nếu như các ngươi xem thường tiên hoàng vực, như vậy, cần gì phải đến đàm luận hợp tác sự tình? Diệp Cổ Vân trầm giọng mở miệng. Ha ha ha. Một bên một tên tiên hoa tụ họp cường giả cười ha hả, nếu như biết rõ La Phong như thế ngạo mạn, không biết tốt xấu, chúng ta tuyệt đối sẽ không bước vào tiên hoàng vực nửa bước, nhưng bây giờ. Tiên hoàng vực đã thiếu chúng ta tam đại vực mặt một cái xin lỗi. Mà Trọng Hành mi đầu không khỏi nhíu lại, thần sắc âm trầm. Tam đại vực mặt, tại Vạn Kiếm vực thời điểm, cùng hắn sướng nói chuyện hợp tác thủ tục. Cuối cùng, Mạc Trọng Hành cùng Lưu Phong kiếm tiên làm đại biểu, mang theo tam đại vực mặt cường giả, đi vào tiên hoàng vực, chuẩn bị chính thức đạt thành hợp tác. Thật tình không biết, vừa mới đến Tuyết Dạ Thành, tam đại vực mặt vậy mà sắc mặt đại biến, cố ý gây sự ý vị, cũng là cái người mù cũng cảm thụ được đi ra. Thanh giả tiên nhân, ta muốn biết, các ngươi đến tột cùng là có ý gì? Mạc Trọng Hành đứng ra, thanh âm trầm thấp nói ra, nếu như không muốn hợp tác lời nói, không cần thiết đi vào tiên hoàng vực. Mạc Kiếm Tiên, Đây chính là La Phong xem thường ta tam đại vực mặt trước đây. Thanh giả tiên nhân nhàn nhạt mở miệng, muốn tiếp tục đàm luận hợp tác, không phải không được, đệ nhất, La Phong đi ra xin lỗi, thứ hai, lấy ra hợp tác với chúng ta tư bản. Mạc Trọng Hành ánh mắt lấp lóe qua một đạo lửa giận. Hắn có loại cảm giác, chính mình chỉ sợ là bị cái này tam đại vực mặt hùng vốn lừa gạt. Đối phương thậm chí cũng không phải là có hợp tác chi ý, mà chính là, căn bản muốn tìm La Phong phiền phức. Đến mức nguyên nhân, Mạc Trọng Hành tự nhiên đoán không được. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Lúc này thời điểm, đột nhiên, một thanh âm ở bên ngoài vang lên. Ánh mắt mọi người ào ào nhìn sang. Mạc Trọng Hành ánh mắt sáng lên, đem lửa giận trong lòng tạm thời đè xuống. Diệp Cổ Vân bọn người cũng là mừng rỡ. Mặc kệ là Tiên Hoàng vực vẫn là Vạn Kiếm vực, đều là lấy La Phong làm chủ tâm cốt. La Phong vừa xuất hiện, tương đương với linh hồn trở về. La Phong thần sắc bình tĩnh, một bộ áo trắng, trong gió tuyết đến, đi vào đại sảnh về sau, ánh mắt rơi vào tam đại vực mặt chư trên thân người, nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, chư vị khách quý đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thật sự là La Phong sai lầm. Thế mà, lúc này thời điểm, thanh giả tiên nhân bọn người lại trực tiếp ngồi xuống, tự hồ căn bản không có nghe thấy La Phong lời nói. La Phong khuôn mặt mỉm cười, xoay người, ở trên bàn cầm lấy một vò rượu, còn có một cái ly rượu. Mạc tiền bối, giới thiệu một chút đến ta Tiên Hoàng vực khách quý đi. Mạc Trọng Hành ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn một chút La Phong, ngay sau đó mở miệng nói ra, đây là Quyển Không Đại Sư, đến từ Bồ Đề Thánh vực, Bồ Đề Môn môn chủ, tiên bản cường giả. Mạc Trọng Hành câu nói sau cùng, cũng có ẩn ẩn ám chỉ La Phong ý tứ. Tiên bản cường giả, đại biểu cho, tiên hoa tụ họp. Cấp 7 vực mặt, tiên bản 17 người, bên trong 7 người tại Vạn Kiếm vực vẫn lạc. Bây giờ cấp 7 vực mặt, còn sót lại 10 tên tiên hoa tụ họp cường giả, trùng hợp là, mỗi một cái tiên hoa tụ họp cường giả, đều đại biểu cho, một cái vực mặt. Quyển Không Đại Sư, đại biểu cho, là Bồ Đề Thánh vực. La Phong đã từng nghe nói qua cái này vực mặt, toàn bộ vực mặt, Bồ Đề Môn, nhất gia độc đại, lấy Bồ Đề Môn làm đầu. Mạc Trọng Hành giới thiệu Quyển Không Đại Sư thời điểm, Quyển Không Đại Sư hai mắt nhẹ rũ xuống, thần sắc hờ hững, ngồi trên ghế, căn bản không có nhìn La Phong liếc một chút. La Phong khuôn mặt thủy chung hiện ra cười nhạt ý. Mạc Trọng Hành tiếp tục giới thiệu, vị này là thanh giả tiên nhân, đến từ thanh mộc vực vực chủ, tiên bản cường giả. Cái này một vị, chính là thiên đỉnh vực vực chủ, kình thiên tiên nhân, tiên bản cường giả. Tam đại vực mặt, đều là đứng hàng cấp 7 vực trước mặt 10. Mạc Trọng Hành thần sắc ẩn ẩn âm trầm. Hắn trước hết liên hệ là Bồ Đề Thánh vực, Bồ Đề Thánh vực vực mặt xếp hạng, 300 năm trước, xếp tại cấp 7 thứ 6, nếu như Bồ Đề Thánh vực nguyện ý hợp tác, cùng Vạn Kiếm vực, Tiên Hoàng vực cùng nhau hợp tác lời nói, bọn họ có cơ hội cầm xuống trước 3. Là Mạc Trọng Hành tại Quyển Không Đại Sư trước mặt nhắc đến thời điểm, lại ngoài ý muốn biết được, Bồ Đề Thánh vực, Thanh Mộc vực cùng Thiên Đỉnh vực, đã trong bóng tối liên thủ, ý tại cầm xuống vực mặt xếp hạng trước khi chiến đấu ba. Đang đi tới Tiên Hoàng vực trước đó, cái này tam đại vực mặt tiên bản cường giả, còn ra ngoài ý định nhiệt tình, tích cực, đi theo Mạc Trọng Hành cùng nhau đi vào Tiên Hoàng vực. Thật tình không biết, vừa đến Tiên Hoàng vực, trực tiếp trở mặt. Mạc Trọng Hành ánh mắt còn mang theo lo âu nhìn lấy La Phong. Ba đại cường giả, đều là tiên hoa tụ hợp tồn tại, tuy nhiên hắn rõ ràng, Vạn Kiếm vực cái kia 10 đại tiên nhân, trên thực tế là đưa tại La Phong trong tay, nhưng khi đó Tây Sơn, có lĩnh vực đại trận phụ trợ, hiện tại, La Phong không có nửa điểm chuẩn bị tình huống dưới, chính mình lại đem tam đại tiên hoa tụ hợp cường giả mang đến. La Phong khuôn mặt ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, cầm rượu lên vò, rót một ly tửu. Tại tiến đến trước đó, ta nghe thấy một ít lời, tự hồ là ta Tiên Hoàng vực, mạo phạm chư vị tiền bối, ở chỗ này, ta hướng chư vị tiền bối bồi cái không đúng. La Phong bưng chén rượu lên, một chén này, ta kính Quyển Không Đại Sư. La Phong giơ cao chén rượu. Lúc này, Quyển Không Đại Sư cũng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, khóe miệng lướt qua một tia cười lạnh. Nhìn đến, cái này La Phong, ngược lại là thẳng thức thời. Thế mà, Quyển Không Đại Sư đồng tử rất nhanh đột nhiên co lên tới. La Phong giơ cao chén rượu tay, nhẹ nhàng địa xoay chuyển, một chén rượu này, như là dòng nhỏ giống như rơi xuống đất. Một chén này, ta kính thanh giả tiên nhân. La Phong bắt chước làm theo, giơ cao chén rượu, nhẹ nhàng ngã xuống. Loại rượu như dòng nhỏ giống như rơi thanh âm, phá lệ vang dội. Tất cả mọi người ngừng thở. Ánh mắt nhìn chằm chằm La Phong. Bọn họ thành chủ đại nhân một chén rượu này, dùng thế nhưng là kính vong nhân phương thức. Còn không đợi tam đại vực mặt cường giả làm ra bất kỳ phản ứng nào, La Phong đã ngược lại phía dưới chén rượu thứ ba. Một chén này, ta kính Kình Thiên Tiên Nhân một chén. La Phong nâng chén, rót rượu xuống đất. Một sát na này, còn không đợi ba đại cường giả mở miệng, phía sau bọn họ đệ tử tùy tùng, liền không nhịn được giận uống. Thật lớn mật. La Phong, ngươi muốn tìm cái chết sao? Hướng ba vị tiên nhân quỳ xuống. Loảng xoảng. La Phong đem chén rượu trong tay một ngã, thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn phủ thành chủ đại sảnh. Tức giận mắng ầm ý thanh âm thoáng cái dừng lại. La Phong thần sắc bình tĩnh, tửu đều kính, lược tỏ tâm ý, ta có thể còn không có cùng các vị tiền bối quen đến muốn quỳ xuống đưa ma cấp độ. Vừa nói xong, mọi người không khỏi kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời đi qua La Phong. Mà Trọng Hành miệng càng là mở lớn tới cực điểm. Ngay từ đầu, hắn chả cảm thấy có chút kỳ quái, lấy La Phong tại vạn kiếm vực bày ra phong mang, làm sao có thể sẽ tiến đến thì hướng tam đại vực mặt rót rượu nhận lầm. Dù sao, La Phong tại Tây Sơn thời điểm, đối mặt, thế nhưng là bài danh trước năm vực mặt cường giả, hắn đều không hề sợ hãi, cuối cùng còn đem đối phương phản sát. Nguyên lai, cái này lại là một chén đưa ma tửu. Lưu Phong kiếm tiên khóe miệng nhịn không được nhẹ nhàng địa co lại, bất quá, đó là suýt nữa không nhịn được ý cười. Tam đại vực mặt đi vào tiên hoàng vực về sau, thái độ đại biến, rõ ràng là sử dụng bọn họ, đến cố ý tìm La Phong phiền phức. Hiện tại La Phong cử động, để hắn cảm giác được, cũng là thống khoái. Lúc trước thừa nhận biệt khuất chi ý, trực tiếp quét sạch sành sanh. Lưu Phong kiếm tiên đối xử lạnh nhạt liếc qua tam đại vực mặt người, bọn họ như thế nào lại biết, La Phong, cũng không phải bọn họ nghĩ giống như bên trong tùy ý bọn họ ức hiếp người. Ba đại tiên nhân thần sắc đều âm trầm xuống. Ánh mắt quét về phía La Phong. Dưới cái nhìn của bọn họ, La Phong cử động lần này không khác nào muốn chết. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Thanh giả tiên nhân chậm rãi mở miệng, sớm có nghe thấy, ngươi tại vạn kiếm vực thời điểm, thì rất càn rỡ, không coi ai ra gì, chỉ là, ta hiếu kỳ là, không biết ngũ đại vực mặt thập đại cường giả người cùng nhau buông xuống vạn kiếm vực thời điểm, ngươi là tâm tình gì, ta có thể nghe nói, ngươi dọa đến lập tức đem ưu đàm tiên hoa đưa cho nguyên tiên vực, nếu không phải nửa đường xuất hiện thần bí áo bào xanh người, chỉ sợ. Ngươi bây giờ cũng không có cái gì cơ hội đứng ở chỗ này đi. Thanh giả tiên nhân đôi mắt phun trào lấy lạnh ý, đáng tiếc, trở về từ cõi chết cơ hội, ngươi tự hồ không lớn trân quý. La Phong ánh mắt cùng thanh giả tiên nhân liếc nhau, hồi lâu, lạnh nhạt nói ra các ngươi ý đồ đến đi. Làm càn. Đột nhiên, thanh giả tiên nhân sau lưng, một người đột nhiên giận đập mặt bàn, một cái bàn kia oanh vỡ tan vỡ vụn, đồng thời, cái này người nhanh chân đi ra đến. Hai con ngươi phun trào lấy lạnh lẽo hàn quang, lưng hùng vai gấu, thể trạng cường tráng, toàn thân đều tản ra lực lượng. La Phong, ngươi có tư cách gì tại sư tôn ta trước mặt như thế làm càn? La Phong ánh mắt đảo qua đi, tầm mắt không khỏi nheo lại. Ta chính là thanh giả tiên nhân môn hạ đại đệ tử, Bàn Sa Gấu. Bàn Sa Gấu chấn thanh mà nói. Quả nhiên là người như tên. La Phong lắc đầu, ta đối với ngươi là ai không hứng thú, bất quá, phủ thành chủ một cái bàn. Giá trị một cái trung giai tinh thạch, nhớ đến theo giá bồi thường, chúng ta Tuyết Dạ Thành, không làm thịt khách. Bàn Sa Gấu đôi mắt lóe qua một đoạn lửa giận, bóng người hóa hư, còn như mũi tên phóng tới La Phong. Tuy nhiên lưng hùng vai gấu, nhưng hắn động tác có thể không chậm chút nào, nhanh như tia chớp. Gần tiên cảnh nhất trọng tiến hóa giả. Thanh giả tiên nhân ánh mắt nhìn chăm chú lên tình cảnh này, cũng không có mở miệng ngăn cản. Vừa vặn, để Sa Gấu ước lượng đo một cái hắn thực lực. Thanh giả tiên nhân nhấp nhô mở miệng, Sa Gấu là viễn cổ hùng vương thánh thể, đồng dạng là gần tiên nhất trọng cảnh, hắn thuần túy lực lượng, cơ hồ có thể nghiền ép tất cả cùng cảnh giới tiến hóa giả. Lời nói rơi xuống ở giữa, trên đại sảnh truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. La Phong cũng huy quyền. Song quyền đối oanh. Muốn chết. Bàn Sa Gấu ánh mắt lấp lóe qua nhe răng cười. Hắn thậm chí có lòng tin, một quyền này liền có thể phá La Phong tiên thân. Dưới cảnh giới ngang hàng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này cùng hắn so thuần túy lực lượng. Đinh tai nhức óc tiếng vang. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở song quyền phía trên. Bàn xa gấu cánh tay y phục đều đã nứt ra, dưới chân sàn nhà cũng cắt một tiếng nứt ra. Xem xét lại La Phong, tự hồ chỉ là mây trôi nước chảy nhất quyền, liền áo tay áo cũng không có động một chút. Cao thấp lập phán. Người nào đang tìm cái chết? Diệp Cổ Vân thần sắc toát ra khinh thường. Thì liền Mạc Trọng Hành, giờ phút này nhìn lấy La Phong ánh mắt, cũng không khỏi mang theo chấn kinh. Ngắn ngủi mấy ngày không gặp, La Phong thực lực, tự hồ lại tăng lên không ít. Gia hỏa này tiến hóa chi lộ, thật có thể tiến triển cực nhanh sao? Giờ phút này, Mạc Trọng Hành thậm chí có loại cảm giác, La Phong rất nhanh liền có thể tiên hoa tụ hợp. So sánh dưới, Mạc Trọng Hành có loại muốn rút kiếm tự vẫn xấu hổ cảm giác. Bởi vì, La Phong thuế biến, hắn có thể nói là tận mắt chứng kiến. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm cũng không để ý, La Phong bất quá là vẻn vẹn độ kiếp cảnh nhất trọng. Gặp lại, trong vòng 7 ngày, La Phong độ kiếp đỉnh phong, cường thế trở về. Lại đến sau cùng, chính mình tận mắt chứng kiến La Phong một trận lại một trận chiến đấu, tận mắt nhìn thấy hắn gần tiên kiếp. Hôm nay, hắn vẫn như cũ thể hiện ra vượt qua chính mình dự kiến thực lực. Bây giờ dễ như trở bàn tay, liền ngăn lại bàn xa gấu một quyền này. Phải biết, là bàn xa gấu trước tiên hướng về hắn xông lại, cổ này trùng kích lực lượng, liền La Phong góc áo đều không thể rung chuyển. Ngược lại, bàn xa gấu suýt nữa bị đánh bay. Mà lại, La Phong trên thân, cũng không có bất kỳ cái gì pháp tướng xuất hiện. Hắn cũng là thuần túy lực lượng. Bàn xa gấu đột nhiên địa hậu lui mấy bước, ánh mắt lần nữa nhìn chằm chằm La Phong thời điểm, mang theo khó có thể tin. Vừa mới trong nháy mắt đó, bàn xa gấu thậm chí cảm giác được, đây chẳng qua là huyễn cảnh. Chính mình giác tỉnh viễn cổ hùng vương thánh thể, lực lượng phía trên, lại còn kém xa cái này La Phong. Bàn xa gấu cũng không tin tà, hai con ngươi phun trào ra cuồng bạo lực lượng, trong một chớp mắt, dưới chân sàn nhà trực tiếp xuất hiện từng đạo cự lớn vết rách. Cùng lúc đó, bàn xa gấu sau lưng xuất hiện một đầu to lớn viễn cổ hùng vương pháp tướng, bỗng dưng phát ra một tiếng gào rú, giống như muốn đem phủ thành chủ nóc nhà đều trực tiếp sốc lên. Âm. Bàn xa gấu thân thể lại một lần nữa hướng về La Phong xông lại. Giờ khắc này, tất cả mọi người có thể cảm nhận được bàn xa gấu trên thân ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nhất quyền vung ra, dường như trực tiếp đem toàn bộ thành chủ phủ đại sảnh không khí đều dành thời gian, làm cho người ngạt thở. Không gian đều tựa hồ sắp bắt đầu vặn vẹo. La Phong đôi mắt lạnh mang lóe lên. Đối với không có hảo ý mà người tới, La Phong xưa nay sẽ không đối xử tử tế. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Trái lại, đại mãn ngưu pháp. Trong điện quang hỏa thạch, La Phong huy quyền, cánh tay có mãn xà hư ảnh cuốn quanh, đồng thời, sau lưng có thanh ngưu pháp tướng, lẫn nhau chiếu rọi, bộc phát ra dời núi lấp biển giống như lực lượng. Cự mãn cùng thanh ngưu lực lượng hợp lại làm một, đánh phía cái kia viễn cổ hùng vương. Rung chuyển trời đất một cái đối oanh. Rung chuyển hồn phách, thậm chí không ít người trong chớp mắt xuất hiện ù tai. Đôi mắt còn tại nhìn chằm chằm. La Phong thần sắc bình tĩnh như thường, ánh mắt cùng bàn xa gấu nhìn nhau. Bàn xa gấu toàn bộ khuôn mặt tại kịch liệt địa biến ảo tưởng, y phục trên người đột nhiên oanh một tiếng vỡ tan mà ra, thân thể cũng bay tứ tung mà ra, trọn vẹn 100m có hơn, mới ngã trầm trên mặt đất, tại phủ thành chủ tiền viện đập ra một cái hố sâu. Không chịu nổi một kích. La Phong lắc đầu, tầm mắt ngay sau đó rơi vào thanh giả tiên nhân trên thân. Người nào cho hắn tự tin phát ngôn bừa bãi, là ngươi đi. Thanh giả tiên nhân thần sắc âm trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong, nhìn đến, ngươi ý tứ, hôm nay muốn cùng chúng ta tam đại vực mặt, nhất chiến đến cùng. La Phong ánh mắt cùng thanh giả tiên nhân nhìn nhau. Thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt trả lời nói ra, không phải ta ý tứ, mà chính là, các ngươi ý tứ. La Phong bước lên trước mấy bước, đồng thời chậm rãi mở miệng nói ra, tam đại vực mặt nếu là thật sự có ý cùng ta La Phong liên thủ hợp tác, đương nhiên sẽ không như thế hùng hổ dọa người, ta tuy nhiên không biết các ngươi mục đích, nhưng là... La Phong đôi mắt đột nhiên lướt qua một đạo sắc bén không gì sánh được quang mang, ta đã có mời các ngươi hợp tác ý niệm, liền có phần này thực lực. Tiên hoàng vực, làm thế nào có thể tùy ý các ngươi ức hiếp? Đột nhiên, La Phong khoát tay, phía trước một cái bàn trực tiếp bị lật tung, tuôn ra tiếng ầm ầm vang. Tại ta trở về trước đó, các ngươi tùy ý quát lớn ta người, còn vỗ bàn. La Phong ánh mắt sắc bén như tiễn, bồ đề thánh vực, thanh mộc vực, thiên đỉnh vực, hôm nay, cho ta một cái công đạo. Phía trước, Tam đại vực mặt mọi người đồng tử không khỏi chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm La Phong. Bọn họ cũng không nghĩ tới, La Phong vậy mà lại cường thế như vậy. Phải biết, đứng ở trước mặt hắn, tuyệt không phải tam đại vực mặt tầm thường sứ giả, mà chính là tam đại vực mặt vực chủ, đại biểu cho là tam đại vực mặt đỉnh phong lực lượng. La Phong chỉ là một cái gần tiên nhất trọng cảnh, vậy mà ngay trước bọn họ mặt, không kiêng nể gì cả, tuyên bố muốn tam đại vực mặt, cho hắn một cái công đạo. Tốt một cái cuồng vọng vô tri tiểu tử. Thiên đỉnh vực vực chủ Kình Thiên tiên nhân ánh mắt sắc bén khóa chặt La Phong, tiên hoa tụ hợp khí tức càng là trực tiếp toát ra đến, hướng về La Phong nghiền ép mà đi. La Phong khóe miệng nhẹ lạnh vung lên. Khí thế áp bách, cấp 7 vực mặt, vẫn chưa có người nào có thể làm hắn nhíu mày. Cuồng vọng vô tri, chỉ sợ là các ngươi tứ đại vực mặt đi. La Phong trong lúc đó chắp tay, đôi mắt hàn quang thẳng lướt mà qua. Tứ đại vực mặt. Mọi người tại đây cũng không khỏi đến sửng sốt. Riêng là Mạc Trọng Hành cùng Lưu Phong kiếm tiên, bồ đề thánh vực các loại tam đại vực mặt, rõ ràng là cho bọn hắn mượn tay tìm đến La Phong. Nhưng bây giờ, La Phong vậy mà nói ra tứ đại vực mặt. Thì liền bồ đề thánh vực quyển không đại sư, lúc này tầm mắt cũng không khỏi đến nhẹ nhàng địa co rụt lại. La Phong khuôn mặt toát ra suy nghĩ cười nhạo, có bản lĩnh buông xuống ta tiên hoàng vực, không có có lá gan hiện thân sao. Vừa nói xong, một bóng người tốc độ cực nhanh, cơ hồ là bỗng dưng ẩn hiện ra, người mặc xanh đậm trường bào, thân thể cao to, màu mực tóc dài tại cực tốc phía dưới bay lên, trên thân tràn ngập mạnh mẽ không gì sánh được khí tức. Phong Lôi vực. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt, từ nơi này người xuất hiện trước tiên, La Phong thì phán đoán ra thân phận của hắn, dù sao, Phong Lôi vực phương pháp tu hành, La Phong cũng có đọc lướt qua đến. Trước mắt người này, chỉ sợ sẽ là hiện nay Phong Lôi vực, sau cùng tên kia tiên hoa tụ hợp cường giả. La Phong, ngươi quả nhiên không phải hời hợt thế hệ. Ngươi đến ở trên cao nhìn xuống La Phong, bản tôn sở tỉnh ta, có lẽ ngươi đối với ta cái tên này rất lạ lẫm, nhưng là, có một cái tên, ngươi tuyệt không xa lạ gì. Sở tỉnh ta đôi mắt chăm chú nhìn La Phong, từng chữ nói ra, Phong Lôi vực, Sở Biện. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại, ta đối sở tiên sứ tự nhiên không xa lạ gì, mà lại, còn nhớ rõ rất rõ ràng, sở tiên sứ rời đi vạn kiếm vực thời điểm, là hùng hùng hổ hổ rời đi. Sở Biện, là đệ đệ ta. Sở tỉnh ta đôi mắt sát ý phun trào, khí tức tại xuất hiện một sát na kia, liền khóa chặt La Phong, chậm rãi nói ra, hắn cũng không trở về đến Phong Lôi vực. La Phong cười khẽ, chẳng lẽ, hắn còn có thể lạc đường. La Phong, bản tôn không ngại nói cho ngươi. Sở tỉnh ta trên thân sát ý càng nồng đậm, tại Mạc Trọng Hành hướng quyển không đại sư ám chỉ mục đích hợp tác thời điểm, Phong Lôi vực, vừa mới cùng tam đại vực mặt đạt thành hiệp nghị. Lần này vực mặt xếp hạng chiến, Phong Lôi vực, sẽ có 4 tên tiên hoa tụ họp xuất chiến, cho dù là nguyên tiên vực, chúng ta cũng không sợ. Chỗ lấy đi tới nơi này, vừa đến, để ta Sở Biện hạ lạc, người cái kia cho một cái công đạo, thứ hai. Sở tỉnh ta ngữ khí một trận, bởi vì ưu đàm tiên hoa xuất hiện, cùng thần bí áo bào xanh người, đem Luân Hồi Điện Cừu Tắc Đại Sư chú ý lực hoàn toàn chuyển di, tất cả mọi người coi là, Cừu Tắc Đại Sư ngay từ đầu thì phán định sai lầm, xuất hiện tại cấp 7 vực mặt, là ưu đàm tiên hoa, mà tuyệt không phải ngay từ đầu chỗ nhắc đến Bồ Đề Sơn. Thế nhưng là, Quyển Không Đại Sư cũng không cho là như vậy. Quyển Không Đại Sư song chưởng khép lại, giờ phút này, đôi mắt lướt qua một đạo nóng rực quang mang, chậm rãi nói ra, nghe nói là thí chủ người mang cường đại Phật tộc chi pháp, thi triển phương pháp này, có thể đầy trời chư Phật vì pháp tướng, như thế đẳng cấp Phật tộc chi pháp, chỉ có 3 loại địa phương sẽ có, đệ nhất, tam giai vực mặt trở lên Phật tộc tông phái. Thứ hai, vũ trụ vạn vực bên trong, một số vô cùng hiếm thấy, bí ẩn Phật tộc truyền thừa địa. Vạn kiếm vực Tây Sơn, mặc dù từng sinh ra ưu đàm tiên hoa, nhưng là, Tây Sơn, tuyệt không phải Phật tộc truyền thừa địa. Quyển Không Đại Sư đôi mắt trong lúc đó biến đến sắc bén, nhìn lấy La Phong. Xin hỏi, là thí chủ Phật tộc chi pháp, truyền thừa ở chỗ nào? Giờ khắc này, không chỉ là Quyển Không Đại Sư, còn lại mấy tên tiên hoa tụ họp cường giả, ánh mắt đều chết nhìn thẳng La Phong. Muốn theo La Phong thần sắc phía trên nhìn ra một số manh mối. Lấy đầy trời chư Phật vì pháp tướng Phật tộc phương pháp tu hành, chỉ cần bọn họ tứ đại vực mặt được đến, nhất định là như hổ thêm cánh. Tại sắp đến vực mặt xếp hạng chiến bên trong, càng có thể cho còn lại vực đối mặt tay, mang đến một cái to lớn kinh hỉ. La Phong ánh mắt quét qua, ha ha địa cười một tiếng, ánh mắt liếc liếc một chút. Không biết, đệ đệ ngươi Sở Biện Hạ Lạc, cùng trên người của ta phương pháp tu hành, hay chọn một lời nói, Sở Tiên Sứ càng thêm muốn biết, là cái nào? La Phong thanh âm mang theo mỉa mai. Hắn thậm chí căn bản không cần Sở Tĩnh Tà trả lời, liền có thể đoán được đáp án. Nguyên lai, vẫn là vì Bồ Đề Sơn mà đến. Bản tôn còn cần lựa chọn sao? Sở Tĩnh Tà mắt lạnh nhìn La Phong, La Phong, ngươi bây giờ, tự hồ không có quyền lựa chọn đi. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng mặt đất dương, ánh mắt thoáng nhìn Quyển Không Đại Sư, nếu là Bồ Đề Sơn, như vậy, khẳng định là xuất từ Bồ Đề Vực. Các ngươi cần phải tìm người, là vị này Quyển Không Đại Sư mới đúng. Quyển Không Đại Sư ngẩng đầu nhìn La Phong, Bồ Đề Thánh Vực, mặc dù có không ít Phật tộc đã từng còn sót lại truyền thừa, nhưng là, Bồ Đề Thánh Vực, cũng không tính là Phật tộc, ngươi như vậy ăn nói lung tung, không người sẽ tin. Thì ra là thế. La Phong đánh giá Quyển Không Đại Sư, biểu môi một cái, nói nửa ngày, nguyên lai còn là cái giả hòa thượng. Quyển Không Đại Sư đôi mắt lãnh mang chợt lóe lên, nhìn chằm chằm La Phong gằn từng chữ mở miệng, ngươi nhất định gặp qua Bồ Đề Sơn. Ha ha ha. La Phong đột nhiên ngửa đầu cười ha hả, Bồ Đề Sơn, ta đương nhiên gặp qua, các ngươi muốn gặp. Đi theo ta. La Phong bóng người lóe lên, trực tiếp hư không tiêu thất tại đại sảnh. Truy. Quyển Không Đại Sư thần sắc trầm xuống. Sở Tĩnh Tà ánh mắt lấp lóe qua cuồng nhiệt. Bồ Đề Sơn, vạn vực trong thần thoại Phật tộc chí cao truyền thừa địa. Vậy mà liền tại Tiên Hoàng Vực. Sưu. Sưu. Sưu. Tứ đại tiên hoa tụ hợp cường giả đồng thời theo La Phong khí tức đuổi theo ra đi. Trong đại sảnh, mọi người đồng tử cũng không khỏi đến co rụt lại. Lưu Phong, chúng ta đi. Mạc Trọng Hành cũng quả quyết xông ra. Những người này, là hắn mang đến. Nếu như La Phong có việc, Mạc Trọng Hành cũng sẽ không sống một mình, hắn hội liều chết chết cắn cái này tứ đại vượt mặt. Giờ phút này, Mạc Trọng Hành ánh mắt lướt qua lo lắng. Lưu Phong kiếm tiên cũng là cũng giống như thế. Hắn so Mạc Trọng Hành càng thêm giải ngày đó Tây Sơn từ bên trong Cửu Khúc Hoàng Hà Trận, không chỉ có chín kiện cường đại bảo khí dung nhập Cửu Khúc Hoàng Hà Trận bên trong, càng có chúng sinh tháp, trấn áp cái kia bảy đại tiên hoa tụ hợp cường giả bản mệnh tiên hoa. Nhưng bây giờ, La Phong không có Cửu Khúc Hoàng Hà Trận, càng thêm không có chúng sinh tháp, hắn muốn ứng đối ra sao cái này tứ đại tiên hoa tụ hợp cường giả hùng hổ dọa người. La Phong, hắn trốn không thoát. Lúc này, một mực đợi ở đại sảnh bên ngoài không mặt mũi đi về tới bàn Sa Hùng đại rống địa nhảy dựng lên, ngao ngao địa gào thét, tức hỗn hỉnh. Đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Một tên thanh mộc vực đệ tử liền vội mở miệng. Không có việc gì. Bàn Sa Gấu thanh âm âm trầm tới cực điểm. Hắn vốn là chờ ở bên ngoài lấy, thật không nghĩ đến, La Phong vừa mới lao ra thời điểm, lại thuận thế cho hắn vung một bàn tay. Bàn Sa Gấu lại một lần ngã trên mặt đất. Long chủ đi, là Tuyết Nữ Phong phương hướng. Diệp Cổ Vân các loại tuyết dạ thành tướng lãnh cũng ra ngoài. Sưu. Sưu. Sưu. Băng Phong Vạn Lý Tuyết Nữ Sơn Mạch. La Phong bóng người dừng lại trong nháy mắt, sau lưng tứ đại tiên hoa tụ hợp cường giả cũng đồng thời dừng lại, ánh mắt nhìn chầm chầm La Phong. Bồ Đề Sơn, ở đâu? Quyển Không Đại Sư trầm giọng hỏi. La Phong quay đầu lại, híp mắt cười mở miệng, đằng sau ta, không phải là Bồ Đề Sơn. Lời nói rơi xuống, bốn người ánh mắt nhìn, đồng thời, tinh thần lực dao động cũng trong chớp mắt tràn ngập hướng La Phong sau lưng sông băng vách đá dựng đứng. Một lát, Sở Tĩnh Tà khuôn mặt âm trầm không gì sánh được, sát khí bao phủ La Phong, ngươi dám trêu đùa chúng ta. La Phong lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn một chút vách đá, không có ý tứ, các vị chờ một lát. La Phong bóng người lóe lên, đột nhiên khoát tay, cấp kính chỉ phong hướng về trên vách đá dựng đứng bắn ra. Hưu hưu hưu. Rất nhanh, trên vách đá, xuất hiện ba chữ to Bồ Đề Sơn. La Phong nhẹ nhàng địa cười một tiếng, hiện tại rất rõ ràng a, hoan nghênh tham quan Bồ Đề Sơn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.